Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 5, tập kết của bộ truyện Cô Vợ Già của Tổng Giám Đốc. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi Già Điên để thoát khỏi bàn tay của Ngôn Lạc Quân, Bạch Ngưng đã gặp lại Quan Thừa Diễm và có thể biết rõ về thân thế cũng như những câu chuyện trong quá khứ của Hứa Tĩnh Mạn. Một cuộc đời đau khổ của một nữ diễn viên đem lòng yêu thương một người đàn ông lãng tử. Cô một mực trung tình, nhưng người đàn ông kia lại không muốn dừng bước chân lại. Chính vì vậy, tình yêu của cô đã biến thành hận thù. Để giúp đỡ người đàn ông tên là Quan Thừa Diễm kia, cô chấp nhận mang theo đứa con của anh ta mà bước chân vào Ngôn gia, lừa gạt Ngôn Lạc Quân, mà trở thành người vợ chính thức của Ngôn Lạc Quân. Và cũng bắt đầu từ đây là một cuộc sống trong đau khổ, không có ai quan tâm tới cô ấy. Chính vì vậy, vào cái ngày mà Bạch Ngưng nhảy lầu tự sát, cô cũng đã quyết định dùng thuốc ngủ để kết thúc sinh mạng của mình. Và đây cũng là cơ hội cho linh hồn của Bạch Ngưng nhập vào thân xác của Hứa Tĩnh Mạn. Bỏ lại những chuyện trong quá khứ thì quay về hiện tại, Bạch Ngưng trong bụng đã mang thai đứa con của Ngôn Lạc Quân. Nhưng Ngôn Lạc Quân đã quay về nước Mỹ mà để lại cô một mình ở đây. Dưới sự giúp đỡ của Quan Thừa Diễm, cô đã bắt đầu một cuộc sống mới với một sinh linh bé bỏng ở trong bụng. 5 năm trôi qua, cô đã có một cuộc sống vô cùng viên mãn với nghề nghiệp ổn định và đứa con trai bé bỏng. Thì đúng lúc này, Ngôn Lạc Quân đã biết tất cả mọi sự thật và quay về. Và lần này, đối diện cùng với Bạch Ngưng, anh chỉ mang theo tâm thế là một chữ hận, lấy đứa con trai ra để ép buộc Bạch Ngưng phải phục hôn với mình. Và đây cũng chính là sự khởi đầu cho một màn trả thù mà anh đã vạch sẵn. Và liệu rằng qua bao nhiêu oán hận tình thù, thì gia đình của bọn họ có tìm được hạnh phúc đích thực hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập 5, tập kết của bộ truyện này nhé. Chỉ nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa của phòng khách sạn vang lên. Ngôn Lạc Quân đã mọc xong quần áo, đi ra mở cửa. Hoàng Văn Mạn lập tức xông vào. Này Lạc Quân, con muốn làm cái gì hả? Mẹ đã nói với con rồi, hai đứa đã ly hôn. Cô ấy muốn làm gì chính là chuyện của cô ấy. Con đừng có dây dưa với cô ấy nữa có được không hả? Mẹ à, hãy nhỏ giọng một chút. Ngôn Lạc Quân nhìn cánh cửa phòng nhỏ giọng nói. Hoàng Văn Mạn sững sờ, tâm tình càng thêm kích động lập tức hỏi. Ai đang ở trong phòng? Là Hứa Tĩnh Hàm sao? Nhanh như vậy con đã ở chung với cô ấy rồi sao? Mẹ à, mẹ đừng kích động như vậy. Con cũng đã không còn nhỏ nữa. Con biết mình là đang làm gì. Con nói cho mẹ biết đi. Có phải là cô ấy đang ở trong phòng không hả? Không phải đâu. Hoàng Văn Mạn nhìn về mặt của con trai rồi đi tới cửa phòng. Mẹ à, mẹ đừng xúc động như vậy chứ. Ngôn Lạc Quân ngăn cản bà lại. Lại bị bà lập tức đẩy ra rồi vào tới trước cửa phòng, dùng tay đẩy cửa. Tiểu Hân nhèo nhèo đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngồi ở trên giường hỏi ba. Bà đang cãi nhau với ai sao? Hằng Văn Mạn ngần người, nhìn đứa bé có 7 phần giống với con trai lúc nhỏ của mình, lại còn nghe nó gọi ba, ngạc nhiên quay đầu lại mờ mờ mịt hỏi. Đứa bé này là ai? Khóe miệng của Ngôn Lạc Quân khẽ nâng lên rồi trả lời nói. Là con trai của con, là cháu trai của mẹ. Cái gì? Nó... Hằng Văn Mạn nhìn Tiểu Hân, rồi sau đó lại nhìn Ngôn Lạc Quân, ngoài ý muốn cất tiếng. Nó thật sự là... Chuyện này rốt cuộc là đang làm sao chứ? Cũng không có chuyện gì hết cả. Chỉ là con có một đứa con trai thông minh, còn mẹ có một đứa cháu thông minh thôi. Ngôn Lạc Quân thản nhiên nói. Nhưng tại sao trước kia mẹ không nghe con nói chứ? Đứa bé này là từ đâu mà tới đây? Đột nhiên đối mặt với một tình huống như thế, Hoàng Văn Mạn vẫn chưa hoàn hồn được. Chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện đi. Hoàng Văn Mạn quay đầu nhìn Tiểu Hân một cái, cũng quay đầu đi ra cửa. Ngôn Lạc Quân nhẹ nhàng nói với Tiểu Hân. Hãy ngủ tiếp đi. Sau khi ngủ xong rồi chúng ta sẽ đi ăn cơm. Ra đến bên ngoài, Hoàng Văn Mạn không thể nào chần chờ mà hỏi luôn. Chuyện này rốt cuộc là làm sao hả? Con mau nói cho mẹ biết đi. Ngôn Lạc Quân vô cùng bình tĩnh, cất lời nói. Hứa Tĩnh Hàm sinh ra đứa bé. Năm nay chính là 4 tuổi. Là con của con sao? Hoàng Văn Mạn cảm thấy không ngờ. Mẹ thử nói xem. Ngôn Lạc Quân nhíu mày hỏi ngược lại. Hoàng Văn Mạn liên tiếp nhìn về phía cửa phòng, dường như muốn vào nhìn thêm đứa bé ở trong phòng thêm một chút nữa. Nó đã 4 tuổi rồi sao? Thật sự là do Hứa Tĩnh Hàm sinh ra sao? Đúng vậy. Hoàng Văn Mạn nhất thời vui sướng, rồi sau đó lại buồn bực nói. Đứa bé ở cùng đây với con, vậy thì Hứa Tĩnh Hàm đâu? Cô ấy có thể để cho con mang theo đứa nhỏ đi sao? Cho nên, con và cô ấy cần phải có quan hệ. Ngôn Lạc Quân nhìn mẹ của mình. Mẹ à, con làm tất cả chỉ vì muốn Ngôn gia có được đứa bé này. cho nó có một cuộc sống tốt nhất. Bởi vì nguyên nhân này mà có dính dáng tới Hứa Tĩnh Hàm, mẹ có đồng ý hay không? Hoàn Văn Mạn ngồi xuống, khẽ khẽ thở dài. Ai, đứa bé đương nhiên là phải lấy, nhưng cũng không thể để cho nó không gặp mẹ ruột. Như vậy khiến cho đứa bé lớn lên không tốt, chỉ sợ sẽ khiến thằng bé hận chúng ta. Nhưng có phương pháp nào vẹn toàn đây cơ chứ? Mẹ à, về chuyện này mẹ không cần phải quan tâm, con đã sắp xếp một cách ôn thỏa. Mẹ có thể báo cho bà ngoại tin tức tốt này, để cho bà ngoại đến nhìn chắc chắn một chút. Nếu như bà ngoại không có sức qua đây, vậy thì ít ngày nữa con sẽ dẫn Tiểu Hân sang Mỹ chơi vài ngày cũng được. Lời của Ngôn Lạc Quân khiến cho bà lập tức yên tâm. Dù thế nào ngoài ý muốn biết được sự tồn tại của đứa bé này đúng là khiến cho người ta cực kỳ cao hứng. Mẹ à, đợi một lát nữa chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm có được hay không? Buổi chiều con còn có việc, mẹ đưa Tiểu Hân đi chơi một chút có được hay không? Ai, thôi được rồi, con bận việc thì cứ đi đi. Vẻ mặt của Hoàng Phát Mặn lập tức từ tức giận chuyển sang vui mừng khôn cùng. Nghĩ tới hình ảnh vui đùa cùng với cháu trai thì bà lập tức mà nở nụ cười. Ngôn gia rốt cuộc cũng có cháu rồi, bà làm sao có thể mất hứng được cơ chứ. Chuyện của cháu gái trước đó bà không nói, nhưng cũng không phải là không biết. Trình độ vô tình của Ngôn Lạc Quân đối với Hinh Hinh thật sự đã vượt qua sức tưởng tượng của bà. Lại nghĩ tới mối quan hệ của Hứa Tĩnh Hàm và con trai đột nhiên biến đổi. Vì vậy trong một lần về nước, bà đã hỏi bác Thầm. Bác Thầm và hai đứa nó ở chung, đối với mâu thuẫn của hai đứa, có thể biết được sơ sơ một hai điều. Dưới sự ép hỏi của bà, rốt cuộc bác Thầm cũng đã nói ra Hình Hình không phải là con gái ruột của Ngôn Lạc Quân. Lúc đó bà vừa đau vừa giận. Đau là Ngôn Lạc Quân bị người phụ nữ kia lừa gạt tổn thương như vậy. Giận là giận Ngôn gia tự nhiên lòi ra một đứa con hoang. Từ đó về sau bà rất ít khi trở về nước, cũng không đề cập tới chuyện đón Hình Hình sang Mỹ. Chỉ là một lòng muốn nhanh chóng cho Ngôn Lạc Quân có một người vợ tốt, chăm sóc cho con trai của mình, yêu thương con trai của mình, sinh cho Ngôn gia một hai đứa bé. Không ngờ bây giờ lại ngoài ý muốn có một đứa cháu trai 4 tuổi, còn có chuyện gì đáng ăn mừng hơn chuyện này đây? Buổi chiều, bên trong phòng họp của khách sạn, Bạch Ngưng nhận lấy một tờ giấy màu đỏ mà Ngôn Lạc Quân đưa tới. Trên tờ giấy ghi 3 chữ, giấy hôn thú. Hình Hình đâu? Cô không muốn nhìn giấy, mà nhìn anh cất tiếng hỏi. Ngôn Lạc Quân cười khẽ trong tay, rồi đưa cái USB ra. Có muốn kiểm tra không? Anh cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng cầm lấy chiếc USB rồi lại hỏi tiếp. Tiểu Hân đâu rồi? Ngôn Lạc Quân từ trên ghế đứng lên rồi kéo cô đi ra khỏi phòng họp. Cạnh bể bơi tầng dưới của khách sạn, Tiểu Hân đem một cái kính nhỏ, bày ra các loại tư thế post ảnh cho cậu thật là ngầu, rồi bắt Hoàng Văn Mạn chụp ảnh cho cậu. Tiểu Hân à? Bạch Ngưng vừa nhìn thấy con trai thì vui mừng mà gọi một tiếng, vội vàng chạy về phía con của mình. Tiểu Hân cỡ kính mắt nhìn bên cạnh, giang hai cánh tay hưng phấn cất tiếng nói. Mẹ à, Tiểu Hân à. Bạch Ngưng ngồi xổm người xuống, ôm cổ của con trai. Mẹ à, làm sao mẹ không nói cho con biết, con còn có một bà nội. Bà nội rất là tốt với con nha. Hơn nữa bà nội còn nói, con có một ông nội nữa nha. Bạch Ngưng buông con trai ra, nhìn ra phía sau con. Người đã từng và bây giờ là mẹ chồng, Hoàng Văn Mạn. Mà đúng rồi, mẹ tới chụp cho con cùng với bà nội một tấm đi. Tiểu Hân lập tức chạy đến trước mặt của Hoàng Văn Mạn, cầm lấy máy ảnh đưa cho Bạch Ngưng. Nhớ chụp đẹp một chút, không được phép chụp xấu cho con đâu đó. Tiểu Hân chạy tới bên cạnh Hoàng Văn Mạn rồi cất lời dặn dò. Bạch Ngưng cầm máy chụp hình, nhìn Hoàng Văn Mạn một cái, ngồi xổm người xuống rồi ấn nút chụp hình. Con muốn xem ảnh của con. Tiểu Hân lại chạy tới cầm lấy máy ảnh. Ngôn Lạc Quân đi lên phía trước ôm lấy con trai. Để một lát nữa rồi hãy chụp, bây giờ chúng ta về nhà mới thôi. Được ạ. Tiểu Hân vui mừng đưa máy ảnh cho Hoàng Văn Mạn. Hoàng Văn Mạn cầm lấy chiếc máy chụp hình, nhìn Hứa Tĩnh Hàm rồi lại nhìn Ngôn Lạc Quân mà cất tiếng hỏi. Sao lại như thế này? Ngôn Lạc Quân ôm Tiểu Hân đi về khách sạn nói. Không sao cả, con chỉ muốn dẫn Tiểu Hân về nhà thôi. Vậy Tĩnh Hàm thì phải làm sao? Hoàng Văn Mạn hạ thấp giọng hỏi. Cùng với con trở về. Cái gì chứ? Con là có ý gì? Ngôn Lạc Quân vừa chơi đùa cùng với Tiểu Hân, vừa bình tĩnh mà bơn ra câu nói. Chồng con vừa mới làm xong giấy tờ rồi. Làm xong giấy tờ ư? Bà chấn động không thể nào tin được. Là giấy hôn thú sao? Đúng vậy ạ. Ngôn Lạc Quân tiếp tục chơi trò cắn ngón tay với Tiểu Hân. Có Tiểu Hân ở bên cạnh nên Hoàng Văn Mạn phải nhịn xuống sự kích động, không nói gì nữa mà bước nhanh tới khách sạn. Bạch Ngưng từ từ đi sau lưng của bọn họ, nhìn bóng lưng của họ, cô đột nhiên cảm thấy trước giờ cô nợ Tiểu Hân rất nhiều. Giấy hôn thú này là vì cho Tiểu Hân một người ba, một gia đình chân chính, hình như cũng không phải là khó chấp nhận. Vừa vào phòng khách sạn, Hoàng Văn Mạn liền lôi Ngôn Lạc Quân vào trong phòng. Mau nói cho mẹ biết là tại sao. Đối mặt với sự kích động của Hoàng Văn Mạn, Ngôn Lạc Quân vẫn bình tĩnh trả lời. Cho Tiểu Hân có một gia đình bình thường thì không tốt sao? Cho nên con mới kết hôn cùng với Hứa Tĩnh Hàm sao? Tại sao con lại cố chấp như vậy hả? Tại sao con không biết hối cải chứ? Tình yêu có khó khống chế đến như vậy sao? Cho đến bây giờ con vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy sao? Con không nói là con muốn ở bên cạnh cô ấy. Giọng của Ngôn Lạc Quân vẫn bình tĩnh như cũ. Kết hôn không phải là ở cùng với nhau sao? Con còn muốn như thế nào nữa hả? Con nói, con muốn cho Tiểu Hân những thứ tốt nhất, mà Hứa Tĩnh Hàm chính là mẹ ruột của nó. Con định dùng cái lý do này để lừa gạt chính mình sao? Tự nói với bản thân chỉ là vì Tiểu Hân cho một người mẹ sao? Lý do như vậy cũng có thể lừa gạt được bản thân con sao hả? Khiến cho con không nhìn ra là con muốn cô ấy ở bên cạnh mình sao hả? Hoàng Văn Mạn cười khổ nhưng mà cười không nổi. Con không có. Nét mặt của Ngôn Lạc Quân vẫn lạnh nhạt, không một chút thay đổi mà dứt khoát trả lời. Con có. Hoàng Văn Mạn chăm chú nhìn con trai cất tiếng nói. Con không có. Con có đó. Hoàng Văn Mạn lớn tiếng nói. Rồi ngay sau đó Cổ Tâm cất lời khuyên nhủ. Lạc Quân à, con đừng để bản thân mình đau khổ tổn thương nữa. Những gì Hứa Tĩnh Hàm cho con cũng chỉ là những điều đó mà thôi. Hãy tự bảo vệ mình, kiềm chế mình. Kiềm chế tình cảm không phải sẽ tốt hơn sao? Bằng không sẽ có một ngày con sẽ vì cô ấy mà muôn đời muôn kiếp, không thể nào quay lại được. Còn như mẹ cậu sinh con có được không hả? Hãy buông tay, để bản thân sống bình thản cả đời có được không hả? Mẹ à, con đã trưởng thành rồi. Con biết mình nên làm cái gì, biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. Con tự nhận mình có khả năng không để cho cô ấy ảnh hưởng tới con nữa. Nên mẹ yên tâm, con sẽ sống thật tốt. Ngôn Lạc Quân trịnh trọng cam kết. Con không biết mình là đang làm cái gì đâu, con chính là đang tự sát đó. Hoàng Văn Mạn kích động lớn tiếng nói. Ở ngoài cửa, Tiểu Hân nghe loáng thoáng từ bên trong truyền tới âm thanh ầm ĩ. Nhìn cửa phòng một chút rồi quay đầu cất tiếng hỏi. Mẹ à, có phải bà nội đang gây gổ với ba ba không? Bạch Ngưng ngồi xổm xuống nhỏ giọng cất tiếng. Dĩ nhiên là không phải rồi, bọn họ là đang bàn chuyện đó. Mẹ à, bà bảo ngày mai sẽ dẫn con đi công viên trò chơi đó, mẹ có đi không ạ? Mẹ, ngày mai mẹ có chuyện rồi nên không đi được đâu. Cô nghĩ cô với Ngôn Lạc Quân tốt nhất là không nên tiếp xúc nhiều. Ừ, vậy thì con sẽ đi với ba nha. Tiểu Hân vẻ mặt ủ rũ, ánh mắt vô tình thấp thoáng vẻ vui sướng. Bạch Ngưng đang muốn hỏi thằng nhóc này có ý đồ gì thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô tiếp nhận điện thoại là đến từ lão sư Trần của nhà xuất bản. Đồng Anh à, tôi báo cho cô một tin tức tốt nha. Công ty đã thay đổi quyết định, chuẩn bị dùng kịch bản của cô rồi. Cô cứ tiếp tục viết đi, mấy ngày nữa đem tới cho diễn viên của cô xem nha. Lão sư Trần vô cùng vui mừng nói. Hiểu ra tất cả, Bạch Ngưng chỉ có thể cảm thán một câu. Ngôn Lạc Quân bản lĩnh to lớn, rồi bình tĩnh đáp lại. Tôi biết rồi, tôi sẽ tiếp tục viết. Phải nhanh đó nha, tốt nhất hai ngày nay phải ra được hai tập đó. Dạ vâng, tôi sẽ cố gắng ạ. Cúp điện thoại, Bạch Ngưng khẽ thở dài một hơi. Tốt lắm rồi, bây giờ thật sự là có việc bận rồi. Con thích làm gì thì tùy con. Mẹ và ba không có một đứa con trai như con. Âm thanh của Hoàng Văn Mạn tràn đầy lời giận truyền đến. Bạch Ngưng nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy bà, nhìn cô bằng nửa con mắt, lại nhìn Tiểu Hân một chút rồi đi ra cửa. Tiểu Hân thấy có điều gì đó không được bình thường, nên ngờ đầu mà cất tiếng hỏi. Bà nội làm sao vậy chứ? Không có gì đâu, chúng ta cứ dọn đồ trước đã. Ngôn Lạc Quân dắt tay của con trai, không thèm liếc mắt nhìn Bạch Ngưng một cái. Một lần nữa đi vào nơi 5 năm về trước cô từng ở, trong lòng của Bạch Ngưng ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc. Nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt đang dắt tay của Tiểu Hân, cảm giác xúc động mãnh liệt lập tức biến mất. Bác Thầm từ trong nhà chạy xuống mừng rỡ kêu lên. Tên sinh, vô nhân. Bác Thầm à? Lại nghe được tiếng gọi vô nhân kia, thì trong lòng của Bạch Ngưng không biết là cái cảm giác gì. Ôi, đây là Tiểu Thiếu gia sao? Thật đúng là đáng yêu mà. Thấy Ngôn Lạc Quân dắt Tiểu Hân thì Bác Thầm vui vẻ nói. Cháu chào bà ạ. Tiểu Hân cúi đầu cất tiếng chào hỏi. Bác Thầm vừa vui mừng vừa ngại, vội vàng cất tiếng. Thiếu gia thật đúng là ngoan. Bà cái gì chứ? Chỉ gọi bác là Bác Thầm là được rồi. Nói xong thì giúp Bạch Ngưng kéo túi hành lý, xoay người đi vào phòng khách, hướng lên trên tầng mà cất tiếng. Cảnh Di tiểu thư à, mau xuống đây, xem ai đến đây nè. Bạch Ngưng đang tò mò Cảnh Di tiểu thư là ai, lại thấy một cô gái nhỏ mặc váy công chúa màu trắng, còn nơ còn bướm đi ra. Nhìn thấy bọn họ đứng trên hành lang một chút rồi lại chạy về. Tiểu thư à, Bác Thẩm nhìn phía trên tầng gọi hai tiếng, quay đầu lại nói, tiểu thư sống hướng nội, chắc là sợ gặp người lại rồi đi. Nhìn dáng vẻ tuyệt tác của cô bé, thật lâu sau đó Bạch Ngưng mới nhớ đây là Hinh Hinh. Tiểu Hinh Hinh đã lớn như vậy rồi sao? 5 năm qua, người của Ngôn gia dường như đều ở Mỹ. Hinh Hinh chẳng lẽ đều do Bác Thẩm chăm sóc sao? Không có ba, cũng không có mẹ. Trong lòng của Bạch Ngưng không kiềm nén được sự chua xót. Không có đứa bé nào sinh ra trên đời là sai lầm cả. Cũng không có đứa bé nào đáng lẽ không nên tới thế giới này, mà ngay cả Hinh Hinh cũng vậy. Cô bé không có bất cứ sai lầm nào hết cả. Nhưng từ trước tới nay, vẫn là cô Nhi sống một cuộc sống sung sướng của một công chúa. Tiểu Hân à, bà dẫn con lên tầng xem phòng có được hay không? Xem con chọn phòng nào. Ngôn Lập Quân hoàn toàn không để ý đến chuyện của Cảnh Di mà ôm Tiểu Hân đi lên phòng. Có rất nhiều phòng sao ạ? Tùy ý để cho con chọn sao? Đương nhiên, con muốn trang trí cái gì, sơn màu gì, bà sẽ làm cho con. Bà thật đúng là tốt nha. Bạch Ngưng theo bọn họ đi lên tầng, vừa quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn ở phía sau cánh cửa rụt trở về. Cô đi tới, ở ngoài cửa cất tiếng gọi. Hình Hình à. Cô gái nhỏ ở phía sau muốn đẩy cửa, lại bị Bạch Ngưng kẽ chặn lại. Không đẩy được, vội vàng chạy tới núp sau chiếc giường công chúa màu hồng. Bạch Ngưng đẩy cửa đi vào, nhẹ giọng nói. Hình Hình, Cảnh Di à? Là mẹ. Con còn nhớ mẹ không? Một đôi bàn tay nhỏ bé đặt ở trên giường. Phía sau giường từ từ lộ ra quanh nơi con bướm nhỏ, rồi sau đó là một mái tóc đen óng. Cảnh Di à, đừng trốn nữa, mẹ đã thấy con rồi. Một đôi mắt hạnh đen nháy lộ ra, nhìn cô chăm chăm, vừa cảnh giác lại vừa sợ sệt. Bạch Ngưng nằm sấp ở trên giường, từ trên giường nhìn cô bé rồi nói. Cảnh Di à, mẹ đã tới rồi nè, con không hoan mình mẹ sao, không nhớ mẹ sao, mẹ sẽ rất là đau lòng đó nha. Cảnh Di nhìn cô rồi sợ hãi hỏi. Cô... thật sự là mẹ của con sao? Đương nhiên rồi, cho tới bây giờ mẹ chưa từng lừa con nha. Bạch Ngưng trả lời. Cảnh Di quay đầu đi, rút từ trên bàn, ở bên giường một tấm hình trong sách giáo khoa tiếng Anh ra. Bạch Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy đó là tấm hình của Hứa Tĩnh Hàm ôm Tiểu Hình Hình vừa mới sinh. Cô không có ấn tượng gì với tấm hình này, chắc là Hứa Tĩnh Hàm ôm cô bé rồi đi. Như thế nào? Có giống không? Có đúng là mẹ không hả? Cảnh Di ngẩng đầu nhìn cô, mím mím môi nhưng không nói một lời nào. Cảnh Di à, sao lại không nhìn mẹ chứ? Gọi mẹ một tiếng đi con. Bạch Ngưng đưa tay vuốt tóc của cô bé. Mẹ à, mẹ ở đây làm gì vậy? Đi xem phòng của con đi. Tiểu Hân lập tức xông tới, cất tiếng la lớn, làm cho Cảnh Di hoảng sợ, lập tức ngồi xổm xuống núp ở góc giường. Mẹ à, mẹ ở đây đang nói chuyện với ai vậy chứ? Tiểu Hân chạy đến góc giường bên này, thấy cô gái nhỏ ở trong góc giường thì bất chợt dừng bước. Nhìn về phía Bạch Ngưng rồi cất tiếng hỏi. Mẹ à, đây là ai vậy? Tiểu Hân à, đây chính là chị gái của con, mau gọi chị đi. Bạch Ngưng xuống giường, ngồi xổm xuống trước mặt của Cảnh Di rồi cất tiếng nói. Chị ư, con vẫn còn có chị sao? Tiểu Hân gãi đầu ngạc nhiên nói. Vừa nhìn thấy Ngôn Lạc Quân đi vào, liền xông tới ôm chân của anh mà cất tiếng hỏi. Ba à, làm sao ba không nói cho con biết, con còn có một người chị chứ? Ngôn Lạc Quân nhìn chằm chằm Cảnh Di và Bạch Ngưng đang ngồi xồm dưới đất một chút, rồi dắt Tiểu Hân ra ngoài cửa nói, để xem phòng trò chơi đi, xem con có thích hay không. Vừa nghe đến có phòng trò chơi thì sự chú ý của Tiểu Hân lập tức bị rời đi, hàng ngày hấn hở mà chạy đi trước. Ở trong phòng, Cảnh Di cúi đầu co người lại. Bạch Ngưng lo lắng cất tiếng hỏi, Cảnh Di à, con làm sao vậy? Con không cần phải sợ, là mẹ đây. Nghe được một chữ mẹ, Cảnh Di ngẩng đầu nhìn cô nhưng không nói một câu nào cả. Nhìn dáng vẻ của cô bé, Bạch Ngưng lo lắng. Tiểu Hân hoạt bát như thế, nhưng Cảnh Di 5-6 tuổi tại sao lại sống hướng nội và sợ người lạ như vậy? Cảnh Di à, con không thích mẹ sao? Bạch Ngưng hỏi tiếp, nhưng Cảnh Di đáp lại chính là sự lắc đầu. Vậy thì tại sao con lại không để ý tới mẹ chứ? Cảnh Di nhìn cô vẫn không nói gì cả. Không để ý tới mẹ chính là không thích mẹ, mẹ sẽ đau lòng đó. Bạch Ngưng làm ra vẻ mặt cầu xin. Cảnh Di vẫn nhìn cô, đôi môi giật giật dường như là muốn nói chuyện, rồi lại cúi đầu xuống. Bạch Ngưng đứng lên nói, nếu như con không để ý đến mẹ, vậy thì mẹ đi đây nha. Nói xong cô xoay người sang chỗ khác, làm bộ sẽ đi ra cửa. Rốt cuộc Cảnh Di ở sau lưng cũng đã mở miệng. Mẹ à, Bạch Ngưng xoay người ôm lấy con gái. Cảnh Di à, con thật là ngoan nha. Mẹ à, tại sao lâu như vậy mà mẹ không về đây? Đó là bởi vì mẹ có chuyện. Cảm giác áy náy mãnh liệt đập vào trong lòng, Bạch Ngưng đột nhiên không biết phải nói gì cả. Đứa bé này bị mẹ ruột mình vứt bỏ một lần, sau đó lại bị cô vứt bỏ. Lúc đó cô hoàn toàn quên con bé, hoàn toàn quên mất cô còn có một đứa con gái. Cô từng nói sẽ xem Hình Hình như là con gái của mình, nhưng thực tế cô chỉ nói được mà thôi. Thử nghĩ xem, nếu như là Tiểu Hân, cô có thể không hề lưu luyến mà ra đi sao? Cảnh gì à? Thật là xin lỗi. Mẹ chị bận lo chuyện của mình mà không về chăm con. Về sau mẹ sẽ không bao giờ rời đi nữa, có được hay không? Từ nay về sau, Cảnh Di cũng giống như là Tiểu Hân, dù thế nào cô cũng sẽ không vứt bỏ. Cảnh Di mím môi nhìn cô một lúc lâu sau, rồi sau đó cất tiếng hỏi. Cái đó có thật không ạ? Thật, nhất định là thật rồi. Bạch Ngưng cam kết. Cảnh Di đột nhiên ôm chầm lấy cô. Phu nhân à, đến giờ ăn cơm tối rồi ạ. Bác Thẩm đột nhiên xuất hiện tại cửa, nhìn vào bên trong phòng, thấy Cảnh Di đang ôm lấy Hứa Tĩnh Hàm, không nhìn được mà hai mắt đỏ hoe. Cảnh Di à, con có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm nhé. Bạch Ngưng đứng lên rồi dắt cô bé đi ra ngoài, nhưng Cảnh Di vẫn đứng tại chỗ, kéo cũng không rời đi. Cảnh Di à, đi thôi, con không đói bụng sao? Cùng mẹ đi ăn cơm đi mà. Cảnh Di nhìn cô một chút, trong ánh mắt anh lên sự sợ sệt. Bạch Ngưng để cô bé ôm cổ của mình, vừa đi xuống tầng vừa cất tiếng nói. Sợ cái gì chứ? Có mẹ ở đây con không cần phải sợ. Xuống dưới lầu, Tiểu Hân và Ngôn Lạc Quân đã ngồi vào bàn ăn. Tiểu Hân đang bày món ăn, đem món mà Bạch Ngưng thích nhất đặt ở phía bên cô ngồi, rồi đem món mà mình thích nhất đặt ở trước mặt của mình. Bà có thích ăn gan heo không? Không thích, chưa ăn bao giờ. Ngôn Lạc Quân ngồi ở bên cạnh con trai cất tiếng trả lời. Vậy thì con đặt nó ở bên kia nhé. Con cũng không thích ăn, vừa nhìn đã là không muốn ăn rồi. Cảnh Di à, con ngồi xuống đây với mẹ nhé. Bạch Ngưng bế Cảnh Di xuống, rồi cho cô bé ngồi lên ghế. Ngôn Lạc Quân nhìn bọn họ, vẻ mặt dịu dàng mà nhìn Tiểu Hân khi nãy cũng biến mất, trên mặt thậm chí còn không bình tĩnh, mà chính là sự lạnh lùng thấu xương. Cảnh Di ngẩng đầu nhìn anh rồi lập tức cúi đầu xuống. Trên người của chị ấy thật có nhiều con nơ con bướm, thật đúng là xấu chết mà. Tiểu Hân nhìn Cảnh Di rồi cất tiếng cười to. Tiểu Hân à. Bạch Ngưng trầm mặt nhìn con trai trách mắng một tiếng. Tiểu Hân bị phê bình thì chu miệng, cầm đũa lên mà cắp thức ăn. Bà Thẩm đứng bên cạnh rồi cất tiếng nói. Quần áo của tiểu thư đều là do tôi mua, tóc cũng là do tôi buộc. Tôi không biết bây giờ bé gái thích gì, chỉ biết con gái của tôi lúc nhỏ rất là thích nơ con bướm, mới cho tiểu thư mặc như vậy. Về sau có phu nhân là tốt rồi. Cảnh gì à, con thích đồ gì, quần áo gì, ngày mai chúng ta đi mua có được hay không? Bạch Ngưng lên tiếng dụ dỗ nói. Ngô Lạc Quân nhìn dáng vẻ cô che chở cho Cảnh Di thì lạnh lùng cất tiếng. Bà Thẩm, phẩm chất kia của phu nhân bây giờ còn trống không? Dạ vâng, còn trống ạ. Mấy ngày trước tôi còn mới quét dọn. Bác Thẩm trả lời. Mấy ngày nữa, em mang con bé đến đó ở đi. Ngô Lạc Quân nói. Bạch Ngưng nghe xong thì sững sờ ngẩng đầu hỏi. Tại sao lại qua bên kia ở? Ngô Lạc Quân liếc nhìn Cảnh Di rồi cất tiếng nói. Nhà này cũng không thiếu người ở, tại sao phải để nó ở đây? Bạch Ngưng lo lắng liếc mắt nhìn thân thể cúi đầu co rút của Cảnh Di, lập tức cất tiếng nói. Cảnh Di à, con và bác Thẩm lên tầng ăn trước đi, mẹ sẽ trở lại với con sau có được hay không? Bác Thẩm nghe thì nhanh chóng ôm Cảnh Di đi lên tầng. Này Ngôn Lạc Quân, anh có biết Cảnh Di đã 5 tuổi rồi không? Con bé nghe hiểu được những lời anh nói. Nhìn con bé sợ sệt như vậy, anh có biết anh đã tổn thương con bé nhiều lắm rồi hay không à? Bạch Ngưng nhìn Ngôn Lạc Quân tức giận, nhưng Ngôn Lạc Quân cười lạnh rồi trả lời. Có sao? Tôi cảm thấy tôi đã rất là nhân từ với nó rồi. Tôi dùng tiền của Ngôn gia nuôi nó lớn như thế này, em còn muốn như thế nào nữa chứ? Nếu như anh không đồng ý nuôi con bé, thì hãy giao con bé cho quan thừa dễ đi. Nếu không thì hãy đối xử với con bé tốt một chút. Con bé đã làm gì có lỗi với anh sao? Bạch Ngưng tức giận, còn tưởng rằng mình chỉ là Bạch Ngưng, chỉ là người ngoài cuộc, nhưng lại quên mất mình cũng chính là Hứa Tĩnh Hàm. Bàn tay của Ngôn Lạc Quân ở dưới bàn nắm thật chặt rồi chậm rãi nói. Này Hứa Tĩnh Hàm, em cảm thấy em có tư cách dạy tôi phải làm như thế nào sao? Để con bé ở đâu chính là quyền của tôi. Được, anh để cho tôi và Cảnh Di ra khỏi đây đi. Dù sao hai chúng tôi cũng không vừa mắt của anh không phải hay sao? Bạch Ngưng tức giận đứng dậy, đến mức là hô hấp trở nên dồn dập. Tiểu Hân nghe thế vậy thì ở bên cạnh khẩn trương nói. Mẹ à, mẹ phải đi đâu chứ? Ngôn Lạc Quân kéo con qua rồi cất tiếng. Mẹ không đi, mẹ ở chỗ này cùng với con, không đi đâu cả. À, cái chị kia nãy kia đúng là chị của con sao? Tiểu Hân hỏi lại. Ngô Lạc Quân hung hăng nhìn Bạch Ngưng chằm chằm. Rất lâu sau, ánh mắt tức giận và lạnh lẽo mới chậm rãi tan biến, chuyển thành bình tĩnh. Anh đột nhiên phát hiện, anh thế nhưng lại không khống chế được cảm xúc của mình. Qua nhiều năm như vậy rồi, nhìn cô vì đứa bé kia mà mắng Tiểu Hân, lại nghe cô nhắc tới người đàn ông kia, lòng của anh vẫn đau như là dao cắt. Chẳng lẽ mẹ anh nói đúng hay sao? Không, không phải. Anh mới là không có. Bất cứ người đàn ông nào gặp phải chuyện này cũng sẽ ân hận cả đời, cho dù người phụ nữ đó có phải là người mình yêu hay không. Cho nên tâm lý của anh như vậy cũng rất là bình thường. Anh đối với người phụ nữ này, ngoài trừ hận ra thì không có điều gì cả. Đúng vậy, chị ấy là chị của con, Bạch Ngưng khẳng định nói. Còn Ngôn Lạc Quân không nói một lời. Chị ấy cũng là con của ba mẹ sao? Cũng có huyết thống sao hả? Như con có phải không ạ? Bạch Ngưng đưa mắt nhìn Ngôn Lạc Quân rồi trả lời. Đúng vậy đó, cho nên sau này con nhất định phải đối xử tốt với chị. Con là em trai, phải bảo vệ chị có biết không ạ? Dạ được ạ. Tiểu Hân vỗ ngực nói rồi sau đó lại bật cười. Chỉ là trên người của chị ấy có thật nhiều nơ con bướm nha. Này Tiểu Hân, được rồi con ăn cơm ngay đây. Tiểu Hân vội vàng cúi đầu, khẽ nhún vai cười trộm. Một lúc sau Bạch Ngưng quay người đi lên lầu, rồi dắt Cảnh Dì từ trên tầng xuống. Ngôn Lạc Quân không nói một lời nào, Cảnh Dì cũng sợ sệt không dám nói gì cả. Ngày càng nghiêng đầu cắp thức ăn cũng là không dám. Bạch Ngưng dụ dỗ cô bé, cắp thức ăn cho cô bé. Tiểu Hân thấy bầu không khí có vẻ bất thường, thì cũng vùi đầu vào ăn cơm của mình, thỉnh thoảng nhìn ba một chút, rồi lại nhìn mẹ một chút, sau đó nhìn người chị mới của mình một chút. Buổi tối, Bạch Ngưng giúp Cảnh Dì tắm rửa, đưa Cảnh Dì lên giường ngủ. Mẹ à, ba muốn con và mẹ đi chỗ khác sao ạ? Khi nằm ở trên giường, Cảnh Dì không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Không phải đâu, Bạch Ngưng trả lời. Dĩ nhiên là không phải rồi, làm sao ba có thể để cho con và mẹ đi chỗ khác được chứ? Là Cảnh Dì đã nghe lầm đó nha. Nhưng mà... Suy nghĩ một chút, không hỏi vấn đề này nữa. Cảnh Dì lại nói. Vậy thì em bé ngồi bên cạnh ba là ai vậy? Thằng bé là Ngôn Kỳ Hân, chính là em trai của con đó, nhỏ hơn con một tuổi. Nhưng mà nó rất là nghịch ngợm, luôn luôn không nghe lời, lại còn bắt nạt con gái ở trong lớp nữa. Cho nên nó có chọc con mất hứng thì con cũng đừng để ý tới nó nha. Chúng ta là đứa bé ngoan, không cần tức giận bởi vì những đứa bé hư. Ngôn Lạc Quân không hay nói. Bạch Ngưng chỉ sợ Cảnh Dì cảm thấy Tiểu Hân không thích mình. Đối với cô bé nhất gan sợ người lại như vậy, nhiều người thân, nhiều người quan tâm con bé mới là điều tốt nhất. Mẹ à, có phải vì em trai nghịch ngợm cho nên ba mới thích em hay không? Ai nói như vậy chứ? Bạch Ngưng lập tức bác bỏ nói. Nghe lời như là Cảnh Dì, ba mẹ mới là thích nha. Nhưng làm sao bác Thầm và mẹ đều nói con nghe lời mà ba lại ghét con thích em trai chứ? Đứa bé này quả nhiên là rất nhạy cảm. Bạch Ngưng thở dài ở trong lòng, chỉ có thể nói. Làm sao ba lại có thể ghét con được cơ chứ? Ba đương nhiên là thích con rồi. Có người ba nào lại không thích con gái của mình đây? Cảnh Dì nhìn cô không nói gì cả. Bạch Ngưng thậm chí còn nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt của cô bé. Cô biết Cảnh Dì không tin lời của cô, không tin một chút nào cả. Cô cũng muốn an ủi, nhưng không biết phải làm sao để mà an ủi cả. Vuốt vuốt tóc của con bé, Bạch Ngưng nói. Cảnh Dì à, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé. Ngủ sớm một chút, ngày mai mẹ đưa con đi học nha. Dạ vâng ạ. Cuối cùng thì Cảnh Dì cũng có vẻ hưng phấn. Nếu như mẹ đưa cô bé đi học, thì bạn học sẽ biết cô bé có mẹ, cũng sẽ không cười cô bé nữa. Ở trong một căn phòng khác, Tiểu Hân nằm ở trên giường, nhìn Ngôn Lạc Quân ở mép giường mà cất tiếng hỏi. Bà, ngày mai khi nào chúng ta sẽ đi chơi đây? Ăn xong xong rồi chúng ta sẽ đi. Tiểu Hân vui mừng cười, nhìn trần nhà rồi tính toán nói. Mẹ không đi, vậy chị có đi hay không ạ? Tiểu Hân quay đầu lại hỏi. Không đi. Ngôn Lạc Quân trả lời. Nếu như vậy con có thể chơi vui rồi đi. Ngôn Lạc Quân nhìn con trai rồi cười nói. Này bé con thích chơi như thế nào? Thích mua cái gì ba cũng đồng ý hết. Tiểu Hân vội vàng đẩy anh ra. Ba đi mau đi, không nên quấy rầy con ngủ. Con muốn ngủ sớm để ngày mai dậy đi chơi. Thôi được rồi, ba đi. Chúc con ngủ ngon. Ngôn Lạc Quân sờ đầu của con trai, giúp con trai đắp kín chăn rồi mới đứng dậy. Sau khi đóng cửa xoay người, vừa khéo thấy Bạch Ngưng từ phòng của Cảnh Dì bên kia từ hành lang đi ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ngôn Lạc Quân xoay người đi vào phòng ngủ. Bạch Ngưng cất bước đuổi theo. Cô cất tiếng nói. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Ngôn Lạc Quân không nói một lời mà đi vào phòng của mình. Bạch Ngưng đi theo rồi đóng cửa lại. Chuyện của Cảnh Dì, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Nói rõ ràng như thế nào chứ? Ngôn Lạc Quân tháo ca la vát rồi bình tĩnh nói. Tôi hy vọng anh có thể thông cảm một chút, có thể để cho Cảnh Vi vui vẻ mà khỏe mạnh lớn lên. Tôi đâu còn em nói ra ngoài đường đâu. Ngôn Lạc Quân quay đầu nhìn cô trả lời. Bạch Ngưng tức giận nói. Nhưng con bé vẫn còn nhỏ, Anh có biết Tiểu Hân cần mẹ, cảnh gì cũng cần có ba. Anh đối xử với con bé như vậy, con bé sẽ nghĩ như thế nào đây? Ngôn Lạc Quân hừ lạnh một tiếng. Hình như tôi không có nghĩa vụ phải làm ba của nó. Nhưng bây giờ anh chính là ba của con bé cho rằng anh chính là ba của nó. Có lẽ cô nên nói cho con bé biết, tôi không phải là ba của nó. Nó là con hoang của thằng đàn ông khác ở bên ngoài. Về mặt của Ngôn Lạc Quân châm chọc nói, nhưng ngay cả anh cũng không biết anh đang châm chọc Hứa Tĩnh Hàm hay là châm chọc chính mình. Tôi không muốn dây dưa chuyện này với anh. Tôi chỉ hy vọng anh lấy một thái độ bình tĩnh mà đối xử với con bé. Con bé ít nói như vậy, nhát gan như vậy, anh cũng không lo lắng cho tương lai của con bé hay sao? Dù thế nào con bé cũng gọi anh một tiếng ba, tại sao anh có thể nhẫn tâm như vậy cơ chứ? Tôi cũng muốn nói với cô biết, không có chuyện đó đâu. Ngôn Lạc Quân nói chắc như đinh đóng cột. Đó là điều sỉ nhục đối với anh. Anh sẽ không bao giờ mong muốn chuyện này chuyển biến tích cực. Anh cũng không phải là thánh nhân, làm sao có thể đối xử với con bé coi như không có chuyện gì được cơ chứ? Bạch Ngưng hít vào một hơi thật sâu. Thôi được rồi, anh có thể mặc kệ con bé, không để ý tới con bé. Nhưng xin anh về sau có ý kiến gì với con bé thì có thể nói thẳng trước mặt của tôi, đừng nói trước mặt con bé có được không hả? Còn nữa, anh tốt nhất là đừng nói cái gì không hay với Tiểu Hân. Nói xong chưa? Nếu như nói xong rồi thì đi ra ngoài. Ngôn Lạc Quân cởi áo sơ mi, lộ ra nước da ngoài màu lố mạch. Khuôn mặt của Bạch Ngưng bất giác phiếm hồng, quay đầu mà mở cửa đi ra ngoài, bởi vì phẫn nộ mà rầm một tiếng đóng mạnh cửa lại. Ngôn Lạc Quân dùng sức vứt mạnh chiếc áo ở trên tay xuống đất. Sáng sớm ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm, Bạch Ngưng đưa Cảnh Di đi học, Ngôn Lạc Quân cũng đưa Tiểu Hân đi ra ngoài. Đến cửa của trường học, Bạch Ngưng ôm Cảnh Di xuống xe rồi cất tiếng nói. Đến cổng trường rồi, con tự mình vào nhé. Buổi chiều mẹ sẽ đến đón con. Cảnh Di đưa mắt nhìn cô, rồi sau đó cúi đầu, sau đó lại gật đầu. Làm sao vậy chứ? Cảnh Di không vui sao? Bạch Ngưng cất tiếng hỏi. Cảnh Di cúi đầu không đi vào cũng không nói chuyện. Lúc này, có một chiếc xe khác cũng dừng ở cổng trường. Đừng có mà nhảy nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi mà cũng không nghe. Bạch Ngưng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một cô bé từ trên xe nhảy xuống, rồi nổi chạy về phía trước, mà phía sau là một người mẹ, ước chừng hơn 30 tuổi cũng vội vàng chạy xuống xe. Đợi một chút, cặp sách bị mở ra rồi kìa. Nói xong, liền đi đến giúp cô bé kéo khóa lên. Cô bé đứng tại chỗ quay đầu, nhìn thấy Cảnh Di thì sắc mặt lập tức thay đổi, dầu môi chia vào Cảnh Di nói. Mẹ à, chính là bạn ấy. Lớp con đứng thứ hai cũng là bởi vì bạn ấy, ngốc chết đi được. Lại ngay cả dì May Lưu Mỹ Bát cũng không biết đánh. Hại lớp con không được lên hạng nhất nha. Người mẹ kia quay sang bên này rồi vội vàng cất tiếng. Con nói cái gì đó hả? Sao lại nói chuyện không lễ phép với bạn cùng lớp như vậy chứ? Con thì thông minh sao? Có mấy bài dạy đi dạy lại mấy lần mà con còn không hiểu đó. Nói xong thì liền quay sang nhìn Bạch Ngưng cất lời xin lỗi. Thật là xin lỗi nha, đứa bé này thật đúng là không nghe lời. Rồi sau đó cúi đầu nói với con gái của mình. Còn mau không xin lỗi đi, nói xin lỗi bạn học, xin lỗi gì đi. Không cần đâu, không có chuyện gì đâu ạ. Bạch Ngưng ôm vai của Cảnh Di khuyên nhủ. Mau nói xin lỗi đi. Cô bé nghe vậy thì bĩu bĩu nói. Xin lỗi Ngôn Cảnh Di, xin lỗi gì? Người mẹ kia đứng lên, xin lỗi thêm một lần nữa, rồi mới nắm tay con gái mà đi vào trường. Bạch Ngưng cúi đầu nhìn Cảnh Di, cũng đang cúi đầu rồi nói. Cảnh Di à, con đừng để ý. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại không nói cho mẹ biết chứ? Cảnh Di cắn cắn môi tự như là muốn khóc. Bạch Ngưng lại nói thêm. Đừng khóc, nói cho mẹ biết. Vì sao mấy bạn khác nói con như vậy? Con không làm được gì sao? Nghe đến đây, ánh mắt của Cảnh Di đỏ lên, đột nhiên đẩy cô ra rồi chạy vào trong trường. Cảnh Di à? Bạch Ngưng đang định đuổi theo, nhưng suy nghĩ một chút liền dừng bước. Đứng ở trước lớp học, Bạch Ngưng tìm cô chủ nhiệm của Cảnh Di. Nghe nói là mẹ của Ngôn Cảnh Di, cô chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn cô thật là lâu. Ngôn phu nhân và Ngôn tiên sinh đều rất là bận rộn sao ạ? Cô giáo hỏi. Cũng không phải, là trước đây luôn ở nước ngoài. Bạch Ngưng ngượng ngùng nói. Cô giáo nghe xong thì gật đầu hỏi. Vậy thì tại sao lại không đưa cô bé đi theo chứ? Đó là bởi vì sợ con bé không thích ứng được hoàn cảnh. Hơn nữa bây giờ chúng tôi đã trở về rồi. Cô giáo nghe vậy thì thở dài nói. Hai người đã trở lại thì tốt rồi. Tôi thật là không yên tâm với đứa bé này. Cô giáo à, có chuyện gì vậy chứ? Cảnh Di là có chuyện gì sao? Bạch Ngưng vội vàng hỏi lại. Nhát gan, sợ phiền phức, nhu nhược lầm đề, hướng nội tự ti. Cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đối với thể chất lẫn tinh thần của cô bé. Tôi nghe nói từ nhỏ đến lớn, cô bé đều ở chung với người làm ở trong nhà. Thật đúng là kỳ lạ. làm sao hai người có thể yên tâm được chứ? Làm sao có thể để cho đứa nhỏ làm lớn lên như vậy cơ chứ? Mãi đến hơn 10 giờ, Bạch Ngưng mới từ văn phòng của cô giáo đi ra. Đi đến bên ngoài lớp của Cảnh Di, từ cửa sổ nhìn trộm vào bên trong, ở trong một góc nhỏ, con của cô đang yên lặng nhìn mấy bạn xung quanh, nhìn dáng vẻ đùa giỡn của những đứa trẻ khác mà cô không khỏi muốn xót xa khóc. Từ khi cô trở thành Hứa Tĩnh Hàm, Hình Hình chính là trách nhiệm của cô, mà cô chưa bao giờ gánh lấy phần trách nhiệm này. Có lẽ Ngôn Lạc Quân đột nhiên quay trở về, đột nhiên ép buộc cô kết hôn cũng là sự sắp xếp của ông trời đi. Cô và Tiểu Hân sống qua những ngày tháng yên ả hạnh phúc, nhưng cô chưa bao giờ nhớ tới mình vẫn còn có một đứa con. Hiện giờ đột nhiên lại cho cô làm mẹ của Hình Hình, cho cô thấy hậu quả của sự vô trách nhiệm trong bấy lâu nay của cô. Có lẽ ông trời cũng định cứu vớt Hình Hình đi. Cô chỉ mong mình có thể cố gắng hết sức mình để cho Hình Hình thực sự vui vẻ hạnh phúc để mà lớn lên trưởng thành. Buổi chiều trong lúc đón Cảnh Di trở về, Bạch Ngưng cất tiếng hỏi. Cảnh Di à, con có thích piano không? Nghe thấy từ piano kia thì khuôn mặt của Cảnh Di trở nên ảm đạm. Bạch Ngưng nói, nếu như không thích, chúng ta sẽ không học. Mẹ sẽ nói với cô giáo, muốn không học thì có thể là không học. Chính cô cũng không phải là tiểu thư xuất thân quý tộc, không hiểu đàn dương cầm tao nhã, đa tài đa nghệ cao quý đến thế nào. Chỉ cần con của cô vui vẻ là tốt rồi, không phải hay sao? Nhưng không ngờ Cảnh Di lại mở miệng nói, con thích ạ. Con nói thích, vậy thì con có muốn học không? Muốn ạ. Vậy cô giáo dạy con có thích nghe không? Một lúc lâu sau Cảnh Di mới nói, cô giáo không thích con. Bạn Lâm Giao đều nói con đàn rất là khó nghe, nên là không cho con đàn. Cô bé nói rất là nhỏ, chỉ đủ để Bạch Ngưng nghe được. Trong lòng buồn lầu rầu một lát, Bạch Ngưng nói tiếp, cô giáo sẽ thích con. Bạn cùng lớp nói con đàn khó nghe, con chỉ cần học là được. Sau này con đàn hay hơn các bạn ấy, để cho các bạn ấy nghe nhé. Cảnh Di vui vẻ, khẽ dạo một tiếng. Về nhà thì vừa lúc Bắc Thẩm đang chuẩn bị làm cơm chiều, Ngôn Lạc Quân dắt tay Tiểu Hân trở về nói, không cần làm cơm cho chúng tôi đâu, chúng tôi đã ăn rồi. Tiểu Hân cầm một khẩu súng đồ chơi màu xanh, chốc chốc cúi đầu ra vờ bắn bằng bằng. Một mô hình phim hoạt hình rơi đến chân của Bạch Ngưng. Bạch Ngưng xoay người nhặt lên, tùy ý mà nhìn, nhưng nhìn thấy một ký hiệu em. Lại mua đồ chơi sao? Mới là không có, người ta là cho con nha. Tiểu Hân vươn tay lấy đồ chơi trên tay của cô. Là ai cho chứ? Bạch Ngưng rút tay lại tiếp tục hỏi. Con quên rồi, mẹ mau trả lại đây cho con đi. Là McDonald's có đúng không hả? Con đi ăn sao? Tiểu Hân bĩu môi nhìn Ngôn Lạc Quân. Ngôn Lạc Quân nói, là tôi dẫn con đi ăn. Sao hả? Có ý kiến gì sao? Thằng bé còn nhỏ như vậy, anh đừng dẫn nó đi ăn mấy món ăn đầy dầu mỡ như thế. Như vậy làm sao có dinh dưỡng được chứ? Bạch Ngưng nhìn anh tức giận bùng lên. Tôi muốn, con thích gì, tôi sẽ dẫn con đi ăn cái đó. Cô không được xen vào. Giọng nói của Ngôn Lạc Quân không vui. Anh muốn ư? Anh muốn hại con sao? Con ăn sẽ đau bụng anh có biết không hả? Này Hứa Tĩnh Hàm, cô chính là người tôi mời đến đây để chăm sóc cho con của tôi. Cô không có quyền quản tôi. Nhìn thấy cô bảo vệ Cảnh Di, anh liền tức giận. Nhìn cô làm mắng Tiểu Hân anh càng tức giận. Như thế nào? Vợ thấy con gái của Quan Tử Diễm là đau lòng sao? Hoàn toàn không để ý đến Tiểu Hân. Chẳng lẽ Tiểu Hân không phải là con của cô sao? Nghe anh nói như vậy, Bạch Ngưng lại càng chán nản. Cô cho rằng chuyện này là chuyện riêng của bọn họ. Ở trước mặt con gái tốt nhất ba mẹ, không nên có biểu hiện bất hòa. Nhưng anh lại luôn như vậy. Những lời này để cho Tiểu Hân nghe được, rồi Cảnh Di nghe được sẽ nghĩ như thế nào? Tiểu Hân nhìn ba mẹ, kéo kéo áo của Bạch Ngưng rồi nhỏ giọng nói. Mẹ à, ba mẹ đừng cãi nhau, về sau con sẽ không ăn nữa có được không ạ? Bạch Ngưng cất tiếng thở dài, rồi vuốt đầu của con trai nói. Ngày mai phải đi học đi, không được đi xin phép nghỉ ngơi nữa. Nhưng mà ba nói, ngày mai phải đi Music City chơi. Tiểu Hân thật sự là không nỡ bỏ sự hấp dẫn này được. Nghe lời, đi học đi. Con đã nghỉ mấy ngày rồi hả? Tiểu Hân không tình nguyện rổng môi lên. Ngày mai, đi Music City chơi. Ngôn Lạc Quan nói, cố ý phản đối cô, thể hiện địa vị của bản thân mình. Trên mặt của Tiểu Hân mừng thầm, lại thấy Bạch Ngưng cúi đầu xuống. Bạch Ngưng nhìn Ngôn Lạc Quan không nói một lời nào, rồi quay đầu kéo Cảnh Di đi lên tầng. Nhìn dáng vẻ mẹ nắm tay người khác, Tiểu Hân bỗng chốc cảm thấy mất hứng. Nghĩ đến chuyện ngày mai đi Music City chơi cũng là không vui vẻ nổi. Ngôn Lạc Quan nghe mặt, bàn tay nắm chặt tờ báo rất chặt như muốn bóp nát. Buổi tối, Bạch Ngưng lại đến phòng của Ngôn Lạc Quan. Có lẽ Anh không quan tâm tới chuyện của Cảnh Di, nhưng ở trường học con bé thật sự rất là khó hòa nhập. Tôi muốn mua cho con bé một cây đàn piano, rồi sau đó sẽ mời giáo viên dạy kèm đến nhà dạy. Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ngôn Lạc Quân lạnh lùng cười. Bà là đạo diễn hạng ba, con gái quả nhiên cũng không có gì đặc biệt. Này Ngôn Lạc Quân, anh có thể đừng nhắc đến chuyện này nữa, có được hay không hả? Tôi nói là tôi không muốn dây dưa chuyện này với anh nữa. Bạch Ngưng vất vả lắm mới khiến bản thân bình tĩnh mở miệng nói được câu đầu tiên, lại bởi vì một câu nói của anh mà không khống chế được cảm xúc. Làm sao lại không muốn chứ? Không phải cô thích dây dưa với người đàn ông kia sao? Hạ Anh Hy, Ngôn Lạc Quân, Quan Thừa Diễm, đùa giỡn hết người này đến người kia, không phải cô rất là hưởng thụ sao hả? Bạch Ngân nhìn dáng vẻ anh như muốn ăn tươi nuốt sống của cô, lại có cảm giác mệt mỏi. Không ngờ rằng nhiều năm như vậy anh vẫn không thay đổi, vẫn trắng trợn tổn thương người khác, lại còn lên án người khác gặp ai cũng có thể làm chồng, tội ác tay trời. Mà từ lâu cô đã chán nản để mà thanh minh với anh. Mặc kệ tôi có phải thích dây dưa cùng với đàn ông hay không, bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi không muốn dây dưa cùng với anh nữa. Cho tới tận bây giờ, tôi cũng không muốn ở cùng với anh trong một ngôi nhà, là anh đã ép tôi phải đăng ký kết hôn. Theo như lời của anh nói, là muốn tôi chăm sóc cho con của anh, không liên quan gì đến tình cảm cả, không phải hay sao? Đương nhiên là có liên quan. Ngôn Lạc Quân đột nhiên nắm cằm của cô nói. Cho cô làm mẹ của Tiểu Hân là một trong số những mục đích đó. Còn có mục đích khác, tôi muốn nói cho cô biết, cô vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ở bên cạnh Quan Thừa Diệm. Anh mau buông ra. Bạch Ngưng hất tay của anh ra. Tự cho mình là đúng. Tôi nói tôi muốn ở bên cạnh anh ấy lúc nào hả? Mà quên đi, chuyện của Quảnh Di rốt cuộc anh muốn như thế nào đây? Bạch Ngưng phát hiện cô không bao giờ muốn nói về Hạ Ánh Hy, Quan Thừa Diệm trước mặt của anh. Cho tới bây giờ vấn đề của hai người bọn họ chẳng phải đều nằm ở bản thân của bọn họ hay sao? Nghe cô hỏi vậy, Ngôn Lạc Quân lạnh lùng nói. Tôi không có thói quen tiêu xài hoang phí. Tôi tự nhận đã cho con bé đến trường là đã quá tốt rồi. Không tiêu xài hoang phí ư? Chỉ sợ anh tùy tiện ăn một bữa cơm cũng có thể mua được một cây đàn piano rồi đi. Lý do thối nát như vậy mà anh cũng nói ra được ư? Cô cất lời. Được, tôi bỏ tiền ra là được. Ngôn Lạc Quân, anh còn máu lạnh vô tình hơn là tôi tưởng đó. Bây giờ phát tài rồi sao? Không thèm để một chút tiền vào mắt nữa rồi sao hả? Tốt lắm. Vậy về sau cô dùng tiền đó mà nuôi con bé. Về phần tôi có để cho con bé ở lại đây, nhưng những chuyện khác do cô phụ trách, chắc cũng không quá khó khăn có đúng không hả? Ngôn Lạc Quân nói. Được, phụ trách thì phụ trách, đỡ cho anh phải làm từ thiện bất đắc dĩ như vậy. Dù sao thì con bé cũng không cần một người ba như anh. Cô, cút ra ngoài, ngay cho tôi. Từ nay về sau, cô cùng con bé tập trung đó tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt của tôi. Ngôn Lạc Quân phẫn nộ quát lên. Nghe thấy hai từ tập trung này, Bạch Ngưng vì Cảnh Di mà đau lòng muốn tát con người trước mặt này mấy cái bạt tay. Trong cơn giận dữ cô nói. Anh nghĩ rằng tôi và con bé muốn nhìn thấy mặt của anh sao? Đổ máu lạnh. Nói xong cô liền giật mạnh cánh cửa. Cô đừng lại nói cho tôi. Nhìn dáng vẻ chán ghét anh trên gương mặt của cô, Ngôn Lạc Quân bước vài bước lên phía trước, nhìn chằm chằm cô rồi cất tiếng nói. Tôi thay đổi chủ ý rồi. Đột nhiên muốn chơi đùa với bà xã của mình. Cô nói xem, không phải bây giờ cô lên làm tròn nghĩa vụ của một người vợ hay sao hả? Này Ngôn Lạc Quân, anh chính là đồ tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ. Tiểu nhân thì sao chứ? Không phải vì muốn kích thích tên họ Quan kia nên cô mới lên giường với tôi? Bị tôi chơi đùa đến chết đi sống lại hay sao hả? Anh vô sỉ mà. Bạch Ngưng không thể nào nén được sự tức giận mà tắt lên mặt của anh. Ngôn Lạc Quân bắt lấy cổ tay của cô, đè cô xuống giường, rồi sau đó vén váy của cô lên. Ngôn Lạc Quân, mở bụng tôi ra. Anh cũng chỉ có thế như thôi sao? Nếu như có bản lĩnh thì khiến tôi cam tâm tình nguyện cùng anh lên giường đi. Bạch Ngưng dùng sức đẩy anh ra. Ngôn Lạc Quân lại kỳ chặt đuôi của cô lại, nắm cầm của cô để cô nhìn mình nói. Tôi mới là không cần. Đi tìm gái chẳng lẽ còn phải quan tâm cô ta có thích mình hay không sao? Cô và gái chỉ khác nhau một điểm duy nhất, là ngay cả tiền của tôi cũng không cho cô đi. Nói rồi, Ngôn Lạc Quân xé mạnh quần lót của cô. Bị anh xâm phạm vào vũ nhục như vậy, Bạch Ngưng vừa nóng giận cũng không thèm kiêng nề nói. Ngôn Lạc Quân, thật ra anh muốn tôi, nhưng chỉ có thể dùng cách thức không biết xấu hổ này để có được tôi. Muốn làm sao? Tôi coi như Lão Thừa Diễm đang yêu tôi trước mặt là được rồi. Tôi yêu anh ấy đến mức nào, chán ghét anh như thế nào, không phải anh là người rõ nhất hay sao hả? Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm, nét mặt từ từ trở nên hung ác, tát cô một cái. Bà đánh Cảnh Di đi, đừng đánh mẹ mà. Đột nhiên tiếng khóc vang lên. Bạch Ngưng quay đầu nhìn thì thấy Cảnh Di đang đứng ở cửa, để mà nhìn hai người bọn họ nước mắt chảy ròng ròng. Cô lập tức để Ngôn Lạc Quân ra đứng lên, chạy đến bên cửa, ôm Cảnh Di vào trong lòng nói. Cảnh Di à, làm sao lại không ngủ? Mẹ ôm con đi ngủ nhá. Cảnh Di vừa khóc, vừa dùng bàn tay nhỏ bé lau chùi khóe miệng của cô máu nức nở nói. Mẹ à, mẹ chảy máu rồi kìa. Không sao, không sao cả. Mẹ không sao cả. Bây giờ chúng ta đi ngủ nhá. Bạch Ngưng quay đầu liếc nhìn Ngôn Lạc Quân một cái, rồi cuống quýt ôm Cảnh Di rời khỏi phòng. Khi tỉnh táo lại, Ngôn Lạc Quân mới biết một lần nữa anh lại bị cô làm ảnh hưởng rồi. Ở Mỹ 5 năm, công ty đã nhiều lần gặp khó khăn, anh vẫn có thể giữ bản thân bình tĩnh. Anh cho rằng anh đã có đủ mạnh mẽ rồi, cũng đủ năng lực để điều khiển bản thân, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Chẳng lẽ anh đã sai lầm rồi ư? Anh đã chọn phải một con đường không có lối thoát rồi sao? Ở trong phòng của Cảnh Di, Bạch Ngưng ôm cô bé lên giường. Mẹ à, ba là bởi vì Cảnh Di mới đánh mẹ sao? Không phải đâu, Bạch Ngưng lập tức trả lời. Ba đâu có đánh mẹ chứ. Ba mẹ chỉ đang chơi đùa một chút mà thôi, chắc chắn là con nhìn lầm rồi. Cảnh Di không nói gì mà chỉ nhìn cô. Bạch Ngưng nói tiếp. Cảnh Di à, ngày mai mẹ đưa con đi mua piano, rồi mời cô giáo về dạy cho con có được hay không? Con muốn anh hay là chị, hay là muốn chú hay là cô dạy con đây? Cảnh Di à, con nói cái gì chứ? Con chỉ muốn mẹ đừng bỏ con, ba không đánh mẹ nữa. Cảnh Di nhìn cô, thủ thỉ cất tiếng nói. Lỗ mũi đột nhiên chua xót, Bạch Ngưng ôm lấy cô con gái nhỏ vào trong lòng. Yên tâm đi, mẹ vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa con đâu. Ba cũng sẽ không đánh mẹ. Nếu mỗi ngày Cảnh Di đều vui vẻ, mỗi ngày mẹ cũng đều là vui vẻ nha. Cảnh Di mở to ánh mắt mà nhìn cô, không nói cũng là không ngủ. Bạch Ngưng cất tiếng hỏi. Cảnh Di làm sao vậy chứ? Không muốn ngủ sao? Làm sao đang ngủ lại chạy ra ngoài? Là con gặp ác mộng, con sợ con không ngủ được. Cảnh Di thủ thỉ nói. Vậy mẹ sẽ nằm với con ngủ thì sẽ ngon hơn sao? Mẹ và con ngủ chung với nhau nhé. Dạ vâng ạ. Bây giờ mẹ đi tắm một cái, tắm xong sẽ ngủ chung với Cảnh Di nha. Dạ vâng. Cảnh Di gật đầu. Ôm Cảnh Di ngủ ở trên giường, vẻ mặt phẫn nộ của Ngôn Lạc Quân vẫn không ngừng hiện lên trong đầu của cô. Vừa nãy khi nói ra câu nói đó, cô đã lập tức cảm thấy hối hận. Năm năm, hai người họ vẫn là có thói quen mở miệng, chính là dùng lời nói làm tổn thương tới đối phương. Thật ra cô không tin anh khinh thường cô, nhưng khi anh nói ra những lời như vậy, cô không một chút do dự mà phản kích lại. Thật ra điều cô muốn nói là chuyện khác. Ví dụ như, tại sao năm năm qua anh không kết hôn? Tại sao lại nói cô phải muốn ở cùng với quan thờ diễm mà lợi dụng anh? Ngày đó, anh và mẹ cãi nhau có phải là vì cô hay không? Rất nhiều chuyện cô muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy anh, lại chỉ có thể nói ra những câu lạnh lùng. Ngày hôm sau, sáng sớm Tiểu Hâm còn mặc quần đùi, chạy đến trước phòng của Ngôn Lạc Quân cất tiếng nói. Bà, không thấy mẹ đâu nữa rồi. Nghe thấy vậy thì Ngôn Lạc Quân kinh ngạc hỏi. Làm sao lại không thấy đâu nữa? Bà xem đi, mẹ không có ở trong phòng, mẹ đã đi đâu mất rồi. Tiểu Hân kéo tay của Ngôn Lạc Quân ra cửa, vừa lúc thấy Bạch Ngưng mặc áo ngủ từ phòng của Cảnh Di đi ra. Mẹ à, làm sao mẹ lại ở trong này? Tiểu Hân lập tức chạy tới hỏi. Ngày hôm qua, mẹ ngủ ở phòng của chị, có chuyện gì vậy chứ? Bạch Ngưng trả lời. Tiểu Hân nhìn phòng của Cảnh Di rồi cất tiếng nói. Con quyết định đi học, hôm nay có lớp vũ đạo, mẹ đưa con đến trường có được hay không? Bạch Ngưng trả lời. Đi học là tốt rồi, nhưng ngày hôm nay mẹ có việc, không thể đưa con đến trường được. Việc gì vậy mà mẹ? Mẹ để cho chú Quan giúp mẹ đi, kịch bản để tối sau cũng được mà. Tiểu Hân cao hứng nói ra ý kiến của mình. Không được, mẹ phải đưa chị đi học, còn phải mua piano cho chị, mời thầy giáo nữa, cho nên hôm nay mẹ có rất là nhiều việc. Vậy mẹ không đưa con đi học hay sao? Vẻ mặt của Tiểu Hân chán nản hỏi. Bạch Ngưng nhìn Ngôn Lạc Quân rồi nói. Bà ba của con, đưa con đi đi. Nói xong cô đi ra khỏi phòng. Nhưng mà con muốn mẹ đưa đi, để ba đưa chị đi học không được sao ạ? Tiểu Hân ở phía sau đuổi theo cất tiếng nói. Không được, về sau mẹ sẽ đưa chị đi học. Con mau đi ra ngoài đi, mẹ cần phải thay quần áo, nếu không sẽ không kịp mất đi. Bạch Ngưng nói rồi đóng cửa lại. Tiểu Hân đứng ở ngoài cửa rầu môi ra vẻ mất hứng. Ngôn Lạc Quân đi tới dắt tay của con trai. Nếu như muốn đến trường, bà đưa con đi là được chứ gì? Tiểu Hân bị anh lôi đi không nói một câu nào. Sau khi đến trường rồi, Tiểu Hân vẫn làm ra một bộ mặt mất hứng. Ngôn Lạc Quân lái xe cất tiếng hỏi. Làm sao vậy chứ? Không vui sao? Bà, con không thích cái chị kia. Ngô Lạc Quân nghe thấy vậy thì hỏi lại, có chuyện gì vậy chứ? Mẹ có chị ấy không thèm quan tâm tới con nữa rồi, Tiểu Hân rầu rĩ nói. Làm sao có thể như vậy? Mẹ làm sao lại có thể mặc kệ con đây? Ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng của Ngô Lạc Quân cũng đang tức giận. Không ngờ Tiểu Hân cũng có thể nhìn ra, từ khi bước chân vào cái nhà này, cô không thèm quan tâm đứa con trai này một chút nào cả. Đối với Cảnh Di, cô luôn tìm mọi cách che chở, bởi vì con bé mà mấy lần cãi nhau với anh. Đối với Tiểu Hân, hoặc là không quan tâm hoặc là la mắng. Chẳng lẽ cô yêu Quan Thời Diễm, cho nên cô thương con gái của hắn nhiều hơn hay sao? Nhưng mà... Tiểu Hân cúi đầu tự nhìn mình, rồi cất tiếng thở dài. Ngô Lạc Quân nhếch môi, ánh mắt nhìn chằm chằm một điểm nào đó ở phía trước, không tự giác mà đen buồn bực tích tụ vào bàn tay lái ở phía chân. Khi đến cửa trường học, thì điện thoại đã vang lên. Ngô Lạc Quân tiếp điện thoại rồi nói, Tiểu Hân à, buổi chiều ba có việc, bà sẽ phái một chú tới đón con có được hay không? Dạ, được ạ. Tiểu Hân cúi đầu trả lời. Nhìn dáng vẻ buồn bã của con trai, trong lòng của Ngôn Lạc Quân càng cảm thấy có lỗi. Nhưng anh không muốn cùng Hứa Tĩnh Hàm xây dơ mấy chuyện này nữa, bởi vì anh biết anh luôn dễ dàng mất công chế vì cô. Buổi chiều sau khi ăn cơm cùng một vài đối tác thân thiết, anh bị mời đến hộp đêm đế triều. Nơi này vẫn trang hoàng, tráng lệ như vậy, nhân viên phục vụ càng trẻ tuổi xinh đẹp. Bước vào khúc phòng, chỉ chốc lát sau đã có vài cô gái bước vào. Bọn họ đều mặc đồng phục váy ngắn, lộ lưng, eo nhỏ chân dài, khí chất lại khác nhau hoàn toàn. Ngô Lạc Quân ngồi ở một góc sofa mà cầm lấy bình rượu, người ở bên cạnh thấy được vội vàng nói, mỹ nữ à, mời rót rượu cho Ngôn tổng của chúng tôi đi. Một cô gái trẻ tuổi, tóc đen đứng gần anh nhất vội vàng bước tới, giúp anh mở bình rượu ra. Chỉ lát sau mấy cô gái hồ rượu khác để bắt đầu phục vụ khách hàng ngồi ở bên cạnh mình. Riêng Ngôn Lạc Quân vẫn uống hết ly này đến ly khác, còn cô gái bên cạnh vẫn giúp anh rót rượu. Ngôn Lạc Quân biết, hầu rượu ở đây đều cung cấp cả phục vụ đặc biệt, chỉ cần khách đứng nhìn chúng. Sau khi khách ra khỏi phòng, sẽ cùng họ lên xe rồi đến khách sạn thuê phòng, xong xuôi sẽ nhận được một món tiền lớn. Cho nên ở trong phòng này, phục vụ rượu đều cố gắng chiều lòng của khách kiếm một chút cơ hội. Ngôn Lạc Quân nhìn cô gái đứng rót rượu ở bên cạnh anh rồi cất tiếng nói, đừng để ý đến tôi, sang bên kia đi. Cô gái nhìn đôi nam nữ ôm ấp nhau ở bên kia, định bước qua rồi sau đó lại quay trở về. Tôi rót rượu cho ngài. Cô gái cúi đầu khẽ nói, tôi không cần. Ngôn Lạc Quân uống xong một chén rượu thì cất tiếng, cô gái hiểu ý của anh vội vàng nói, tôi biết, tôi chỉ hầu rượu, hầu hát mà không tiếp khách. Mấy chữ cô ấy gần như là không nghe thấy được. Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu nhìn cô, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt trắng nõn sáng bóng, lặng lẽ lộ ra vẻ ửng hồng, vô cùng ngây ngô non nớt, nhìn tự như là một đóa hoa bách hợp mùa xuân vậy. Nơi này không thích hợp với cô. Anh nói, chỉ cần ở trong đây, đã bị viết hai chữ bán thân trên người rồi, nếu không chịu được thì không nên ở đây nữa. Cô gái cắn cắn môi rồi cất tiếng, tôi biết, tôi sẽ cố gắng thích ứng. Tuy tự nhủ là phải thích ứng, phải thả lỏng, nhưng nhìn những người đàn ông kia dùng tay sờ soạng ngực của phụ nữ thì trong lòng của cô ấy vẫn run lên bần bật. Ngôn Lạc Quân không nói gì, cầm lấy một bình rượu khác rồi đưa cho cô. Cô gái hơi chần chừ mở bình rượu rồi trả lời, tiên sinh à, rượu này rất là mạnh, sẽ say đó. Không sao. Anh nói xong uống một hơi cạn sạch số rượu còn lại ở trong ly. Say thì say, tỉnh rồi trở về lại nhìn thấy cô, so với say càng khó chịu hơn. Cô gái nghe lời mở bình rượu ra giúp anh rót rượu, nhưng chỉ rót một nửa. Ngô Lạc Quân uống xong một ngụm, sau đó là đặt ly rượu ở trên bàn. Cô gái không đành lòng nhíu mày, nhưng cũng không dám cãi lại, ngoan ngoãn mà rót rượu cho anh. Uống đến hơn 11 giờ, Ngô Lạc Quân chạy đến toilet nôn mửa cả nửa giờ. Nhìn người ở trong gương, người không ra người, quỷ không ra quỷ, anh tức giận đấm một phát lên bức tường màu vàng. Tại sao? Tại sao anh lại giày vò chính bản thân mình như vậy cơ chứ? Chỉ vì một người phụ nữ. Một người phụ nữ dùng tình yêu để lừa gạt anh. Cô vì người đàn ông kia mà phá thai hai lần. Vì hắn ta mà mỗi đêm say xỉn, khiến bản thân chê là phong đãng trụy lạc. Không ngại, hắn có thói trăng hoa, cô cũng có thể giúp hắn trả nợ mà gả cho một người khác. Rồi sau đó giả xiên chạy trốn, lại quay về vòng tay của hắn. Anh, Ngôn Lạc Quân, vẫn tự cho rằng mình là nam chính, cô là nữ chính. Đây là câu chuyện của bọn họ. Nhưng không ngờ trong tim của cô, anh chẳng qua chỉ là một kẻ qua đường, vai nam chính là một người khác. Thật ra cô nói đúng, anh cũng chỉ biết dùng thủ đoạn, cướp cô từ trong tay của Hạ Anh Hy, nhốt cô trong thế giới của mình, sau đó uy hiếp cô rời khỏi quan thờ diễm mà gả cho anh. Thủ đoạn của anh từ trước tới giờ cũng chỉ có vậy, nhưng chưa bao giờ thực sự có được cô. Trời đất bao la, không nơi nào là không có cổ thơm. Mẹ đã nói với anh như vậy. Thật ra anh cũng đã tự nói với lòng của mình như vậy. Thật ra anh cũng rất mệt. Bởi vì cô mà đau khổ nhiều năm như vậy, anh sớm đã trở nên mệt mỏi rồi. Tiên sinh à, ngoài cửa vang lên giọng nói của cô gái trẻ tuổi kia. Anh nhìn mình ở trong gương không còn hơi sức để trả lời. Tiên sinh à, anh có khỏe không? Thử thăm dò một chút, cô gái xoay nắm cửa mở cửa. Khe cửa từ từ mở ra, sau đó thì Ngôn Lạc Quân đang đứng ở trước gương. Cô gái thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi bước một bước vào bên trong nói. Ngôn tiên sinh à, tôi còn tưởng anh uống say, ở toilet xảy ra chuyện gì? Ngôn Lạc Quân nghiêng đầu, nhìn cô ấy thật lâu nói. Sao lại làm việc ở đây? Bên ngoài quá mức ồn ào, cô gái đóng cửa lại rồi đi đến bên cạnh anh hỏi. Ngôn tiên sinh à, ngài nói cái gì chứ? Cô thiếu tiền sao? Tại sao phải làm việc ở đây? Ngôn Lạc Quân hỏi. Cô gái cúi đầu rồi cất tiếng trả lời. Nhà tôi rất khó khăn, em trai phải nằm viện, tôi không có cách nào kiếm tiền khác cho nên mới tới đây. Cô tiếp khách không? Anh hỏi. Cô gái nghe thấy vậy thì đột nhiên không kịp phản ứng lại. Một đêm, tôi sẽ giúp cô trả tiền thuốc men, Ngôn Lạc Quân nói. Gương mặt của cô gái đã ửng một mảng lớn, nhất thời nghẹn họng. Ngôn Lạc Quân nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài. Tôi đồng ý, cô gái ở phía sau nói. Trong khách sạn, ánh nắng mặt trời ban mai chiếu vào, tạo thành một dải ánh sáng màu vàng nhạt. Ngôn Lạc Quân mở mắt, thấy người phụ nữ đang nằm ở trong lòng. Trong nháy mắt, anh còn tưởng mình quay về 5 năm trước. Sáng sớm tỉnh lại, phát hiện cô đang nằm trong vòng tay của mình. Chỉ tiếc hình ảnh đó không biết là ký ức ngọt ngào hay là một nỗi nhục lớn. Cô gái tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy anh thì gương mặt lại đỏ hồng. Thật xin lỗi, ngày hôm qua tôi có một chút mất khống chế. Anh nói. Không sao, tôi cũng không phải là sợ nữa. Cô gái muốn nói một nụ cười, nhưng cuối cùng lại trở thành cười gượng. Là tôi đã làm liên lụy đến cô sao? Cô gái cúi mắt rồi sau đó nhìn anh. Cho dù là như vậy, cũng là tôi tự nguyện. Không nhắc lại, anh đứng dậy, mặc xong quần áo thì cầm chi phiếu 1 vạn tệ đặt ở trên bàn rồi quay đầu lại. Tôi đi trước, lát nữa cô xuống dưới ăn sáng. Nói xong thì liền đóng cửa phòng. Cô gái dùng chăn quấn lấy mình, nhìn tiền ở trên bàn cắn chặt môi lại. Bạch Ngưng đang giúp Cảnh Dây đeo cặp. Tiểu Hân buông ly sữa xuống mà cất tiếng hỏi. Mẹ à, ba không về, ai đưa con đến trường đây ạ? Đợi mẹ đưa con ra đường chính, sau đó đón taxi đưa con đi nhé, cô trả lời lại. Tiểu Hân không quay đầu nhìn lại cô, nét mặt mất hứng. Tiểu Hân à, để ba đưa con đi. Đúng lúc này, Ngôn Lạc Quân từ cửa đi vào, lấy cặp sách ở bên cạnh. Ba đã về rồi. Ngày hôm qua ba đi đâu vậy chứ? Mà không kể chuyện trên sau hạt cho con nghe. Ngôn Lạc Quân quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Bạch Ngưng, nắm tay của Tiểu Hân rồi đi ra ngoài. Bạch Ngưng nhìn bóng lưng của anh, mất mát quay đầu lại. Anh đi đâu? Vì sao cả đêm không về thì liên quan gì tới cô? Mẹ à, mẹ kéo quay cặp quá dài rồi. Cảnh Di ở bên cạnh cất lời nhắc nhở. Lấy lại tinh thần, Bạch Ngưng giúp con gái chuẩn bị xong túi sách, rồi nắm tay con đi ra cửa. Đưa Cảnh Di đi xong, Bạch Ngưng liền đến công ty điện ảnh và truyền hình. Đồng anh à, chúng ta bước đầu đã tuyển được 3 nữ chính. Có điều hồ sơ ở đây. Đạo diễn Quan thiên về người này, cô cảm thấy có được hay không? Bạch Ngưng đưa mắt nhìn Quan Thừa Diễm, có một chút xấu hổ mà cúi đầu, nghiêm túc nhìn ảnh chụp rồi cất tiếng nói. Em thấy cô gái này rất là xinh đẹp, nhưng khí chất lại quá là nhu nhược. Nữ chính này tuy bề ngoài nhu nhược nhưng bên trong lại cứng rắn, cho nên em nghiêng về người này hơn. Bạch Ngưng chỉ vào một tấm hình khác. Thầy Trần lại đưa mắt nhìn Quan Thừa Diễm. Quan Thừa Diễm nói, Đồng Anh nói đúng lắm. Dù sao cô ấy cũng là người hiểu rõ nhân vật nhất. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của cô ấy. Thật ra tôi cảm thấy cô ấy cũng là không tệ. Nếu được chúng ta tạm thời quyết định là cô ấy thử xem nhé. Quan Thừa Diễm gật đầu, mà Bạch Ngưng cũng gật đầu. Lúc ra khỏi công ty, Quan Thừa Diễm từ phía sau chạy lên. Tĩnh Hàm à, chuyện hôm đó thật là xin lỗi. Anh ngăn cô lại mà cất tiếng nói. Bạch Ngưng cất tiếng thở dài. Chuyện cũng đã qua rồi, giờ đây em đã về Ngôn gia, cũng sẽ có ít cơ hội để mà gặp mặt nhau. Thật sự, em chưa từng yêu anh sao? Quan Thừa Diễm đột nhiên hỏi. Thừa Diễm à, em đã kết hôn cùng với Ngôn Lạc Quân rồi. Bạch Ngưng cắn cắn môi nói. Em thật sự yêu anh ta. Cũng tin tưởng rằng anh ta yêu em sao? Quan Thừa Diễm nhìn cô chằm chằm nói. Thừa Diễm à, anh biết em không phải là Hứa Tĩnh Hằng. Đối với anh, em không có. Anh không tin. Em yêu anh có đúng không hả? Em không có. Em chỉ là xem anh như là anh trai của mình thôi. Bạch Ngưng trả lời. Vậy thì tại sao em lại chấp nhận lời cầu hôn của anh chứ? Quan Thừa Diễm bắt lấy vai của cô hỏi. Bạch Ngưng sợ đến mức lùi về phía sau rồi cất tiếng nói. Đó là bởi vì em ngại nơi đó có nhiều phóng viên. Thật ra, người em kêu chính là Ngôn Lạc Quân, vẫn luôn là anh ấy. Trong lúc sốt ruột, cô cũng bột miệng nói ra. Quan Thừa Diễm nhìn cô như một con sư tử bị xâm phạm vào lãnh địa. Đúng lúc này, di động của Bạch Ngưng đột nhiên vang lên. Cô nhìn Quan Thừa Diễm nhận điện thoại. Đó là điện thoại của Tiểu Hân. Mẹ à, mẹ mau trở về đi, ba nôn ra máu rồi. Con nói cái gì chứ, ba con làm sao? Nghe điện thoại mà lòng của Bạch Ngưng vô cùng chấn động. Tiểu Hân vừa vội vừa đau lòng, vừa khóc mà nói. Là ba đã nôn ra máu rồi ạ. Bạch Ngưng lập tức chạy đến chỗ đậu xe, vừa chạy vừa cất tiếng. Hai bà con đang ở đâu? Mau gọi cho 120 đi. Đã gọi cô giáo rồi, nhưng bác sĩ còn chưa có đến. Mẹ sẽ tới ngay. Con nói cho mẹ biết là bệnh viện nào. Sau khi nói xong, lên cúp điện thoại vội vàng khởi động xe. Quan Thừa Diễm nhìn xe của cô lăn bánh, ở trong mắt dâng lên hận thù mãnh liệt. Còn chưa có tỉnh lại, bên tai đã truyền đến tiếng của Tiểu Hân. Ngôn Lạc Quân mở mắt ra, Tiểu Hân liền lập tức ôm chầm lấy anh. Ba đã tỉnh lại rồi. Tiểu Hân à, con đừng đè lên trên người của ba như vậy. Bạch Ngưng vội vàng kéo con lại. Tiểu Hân ngoan ngoãn đứng sang một bên. Bạch Ngưng ngồi ở bên giường nhìn Ngôn Lạc Quân rồi cất lời trách móc. Rốt cuộc ngày hôm qua, anh đã uống bao nhiêu rượu hả? Bị bệnh đau bao tử, cũng không chịu chú ý một chút hay sao? Vô tình lướt qua, Ngôn Lạc Quân nhìn thấy khóe mắt của cô đỏ hoe. Cô đã khóc vì anh sao? Ba, vừa rồi ba phải truyền máu, làm cho con sợ chết khiếp đó. Tiểu Hân nói xen vào. Ba không sao cả. Ngôn Lạc Quân nhẹ giọng an ủi. Tại sao bây giờ anh vẫn phải uống rượu xã giao sao? Không thể uống thì tại sao lại cứ uống? Làm ăn có quan trọng hơn thân thể của anh hay không hả? Bạch Ngưng lại nói tiếp. Ngôn Lạc Quân nhìn cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Có một chút hối hận là ngày hôm qua mình đã quá xúc động. Anh quên mất. Trong lòng buồn bực, thật sự là anh đã quên. Nhưng sợ rằng nhớ thì anh cũng sẽ uống. Không biết anh ở Mỹ sống như thế nào? Trước kia vẫn rất ổn. Làm sao tự nhiên bây giờ lại bị xuất huyết dạ dày cơ chứ? Nghe đến anh ngày đêm không ngừng nghỉ làm việc, ăn uống không đều đặn, cuối cùng ở văn phòng nôn ra máu, khiến Bạch Ngưng cảm thấy tim đau như là bị dao cắt. Ngôn gia đã đủ tiền rồi, sự nghiệp của anh cũng đủ lớn, tội gì phải liều mạng như vậy cơ chứ? Ngôn Lạc Quân nhìn cô không nói gì cả, để cho cô trách móc. Nếu như có thể, anh hy vọng cô sẽ luôn trách móc anh như vậy, luôn là nhảy bên tai anh như vậy. Thấy anh không nói một lời, một mình Bạch Ngưng cũng không nói nổi nữa. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ. Tiểu Hân à, con ở đây trông chừng ba con. Mẹ sẽ đi mua đồ ăn. Dạ, mẹ à, con muốn ăn sườn không bỏ hành nha. Mẹ biết rồi, lo mà chăm sóc cho ba con thật là tốt đi. Bạch Ngưng cầm lấy tiền đi ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Hân lại chạy lên dựa vào giường mà cất tiếng hỏi Ngôn Lạc Quân. Bà, lúc đó ba có đau không? Không đâu, ba không sao cả. Bà đã dọa con cùng với dọa mẹ sợ chết kiếp rồi đó. Tiểu Hân à, mẹ của con cũng lo lắng sao? Ngôn Lạc Quân hỏi. Đương nhiên rồi, mẹ còn ngừng hỏi bác sĩ là ba bị làm sao, làm phiền cả bác sĩ đó. Tiểu Hân nói, lát sau nhìn chằm chằm vào Ngôn Lạc Quân thật lâu, rồi kinh ngạc mà cất tiếng hỏi. Làm sao con nhìn thấy ba giống như đang cười chứ? Ngôn Lạc Quân nghiêng đầu trả lời. Chính là ba thấy con quan tâm tới ba như vậy, đương nhiên là phải cười rồi. Nhưng làm sao ba lại không nhìn con cười, mà lại nhìn Trần Nha cười? Ngôn Lạc Quân cau mày nói. Này bé con dạy con như thế nào? Làm sao lại xảo quyệt như vậy hả? Việc anh nhìn Trần Nha cười cũng bị con trai nhìn ra rồi sao? Ba đây là muốn khen con thông minh có phải không ạ? Ba nói đi, làm sao ba lại cười ngây ngô như vậy chứ? Tiểu Hân nhìn anh mà ép hỏi. Ngôn Lạc Quân không vui nói. Cười ngây ngô cái gì chứ? Con thấy ba cười ngây ngô khi nào? Không được dùng mấy từ này với ba. Thì chính là cười ngây ngô đó. Không dùng từ này đối với ba thì dùng với ai chứ? Dùng với phụ nữ, ví như là... Là mẹ. Tiểu Hân lớn tiếng nói. Là mẹ sợ chết khiếp. Suýt chút nữa đổ canh rồi, gọi mẹ làm gì chứ? Bạch Ngưng vừa khéo từ ngoài cửa đi tới nói. Tiểu Hân cùng Ngôn Lạc Quân nhìn nhau rồi bật cười ha ha. Lần nữa nhìn thấy Ngôn Lạc Quân cười, Bạch Ngưng có một chút hơi hốt hoảng. Suýt chút nữa thì làm đổ canh thật. Nghe ngô cười cái gì, đến lúc ăn cơm rồi đó. Bạch Ngân nói xong thì để mấy chiếc túi vừa mới mua về xuống. Mẹ à, làm sao lại có hành? Tiểu Hân nhìn miếng sừng nướng mà cất tiếng hỏi. Bạch Ngân vội vàng đổ canh ra rồi nói. Mẹ quên mất rồi, mua nhiều đồ ăn như vậy ai mà nhớ được chứ. Còn cứ lựa hết ra là được rồi đi. Tiểu Hân không tình nguyện lựa hành ra mà nói. Đâu có mua nhiều thứ như vậy đâu, con chỉ muốn ăn sần thôi nha. Chỉ một mình con muốn ăn thôi sao hả? Bà con không cần ăn sao? Bà chính là bệnh nhân đó nha. Bạch Ngân đổ canh ra, rồi bưng đến trên bàn ở chiếc giường. Ngôn Lạc Quân nhìn cô mua nhiều đồ ăn như vậy, trong lòng cũng cảm thấy rất vui. Con trai chỉ đòi một món, cô không nhớ, nhưng lại mua một đống đồ cho anh. Nếu như cô vì chân tâm lo lắng cho anh, mới quên mất những lời của con nói, anh cũng sẽ không có ý kiến gì cả. Uống canh trước đi, không biết khẩu vị của anh có thay đổi hay không. Bạch Ngân kéo chăn ra đỡ anh ngồi dậy nói. Vừa mới chạm vào người của anh, cô có một chút không được tự nhiên. Nhưng lúc này lại ngại, để anh tự ngồi dậy nên đành phải chậm rãi đỡ anh. Cô cúi đầu không dám nhìn vào khuôn mặt anh gần trong căng thấp. Anh có thể tự ăn không? Bạch Ngân cất tiếng hỏi. Có thể, Ngôn Lạc Quân trả lời lại. Anh rất muốn trả lời là không thể. Nhưng anh biết mình chỉ bị xuất huyết dạ dày. Cô không phải là trống gió tê liệt, không thể nào không bưng nổi bát canh này. Cẩn thận một chút. Đưa chén cho anh xong, Bạch Ngân mới ngồi xuống, rồi sau đó múc cháo ra bát đưa cho anh. Đừng lo lắng cho anh nữa, em cứ ăn trước đi. Ngôn Lạc Quân nói. 5 năm sau gặp lại, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ chung sống hòa thuận như vậy. Bạch Ngân sau một lúc cất tiếng hỏi. Anh có muốn ở bệnh viện dưỡng bệnh hay là sẽ trở về nhà? Nếu về nhà, cũng có thể được cô quan tâm như vậy. Đương nhiên là anh muốn về nhà rồi. Sao cũng được. Anh trả lời. Kỳ thực mấy từ sao cũng được tùy, vốn cũng không phải là phong cách của anh. Về nhà có được hay không? Bác sĩ nói cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tính dưỡng vài ngày là ổn rồi. Em phải đưa Tiểu Hân đến trường, nếu vòng đến bệnh viện thì sẽ có một chút bất tiện. Được, bệnh này cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Ngôn Lạc Quân trả lời. Bạch Ngân không vui nhìn anh. Bệnh này không có gì đáng lo. Chẳng lẽ còn muốn tùy tiện thức đêm, tùy tiện uống rượu, tùy tiện không ăn cơm nữa sao? Thật là không biết anh đang nghĩ cái gì nữa. Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu nhìn cô. Cô lại cuống quýt cúi đầu xuống. Cầm nước xong, Bạch Ngân rút điện thoại ra gọi. Bác Thầm à, chiều nay bác đi đón Cảnh Di dùng tôi. Tôi không đi được. Phải ở bệnh viện chăm sóc tiên sinh. Dạ, là tiên sinh bị xuất huyết dạ dày phải vào bệnh viện. Cũng không có gì là nghiêm trọng lắm đâu ạ. Một lần nữa, Ngôn Lạc Quân lại không ngờ. Không ngờ rằng cô cũng không đi đón Cảnh Di. Hy vọng đã từng mất đi, nay là một lần nữa được dâng lên trong lòng. Buổi chiều về đến nhà, Bạch Ngân đỡ anh nằm xuống. Thật ra thì anh cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu. Tuy rằng cái cảm giác được cô quan tâm cũng là không tệ, nhưng nằm cả một ngày thật sự là không thể nào dễ chịu nổi. Vậy thì anh cứ ngồi đi. Cùng anh ngồi ở trong phòng, không có Tiểu Hân, không có cãi nhau, không nói tới những vấn đề không hay. Đột nhiên cô thấy có một chút xấu hổ. Bạch Ngân đưa mắt nhìn anh rồi mở miệng. Em biết, anh ghét em ra điều kiện với anh, nhưng em vẫn muốn nói, dạ dày có vấn đề thì sau này đừng nên uống rượu nữa. Dù như thế nào, thì Tiểu Hân và mẹ của anh cũng rất là lo lắng cho anh. Vậy còn cô thì sao? Ngôn Lạc Quân muốn hỏi. Anh là con trai là cha, nhưng chẳng lẽ không phải là chồng của cô sao? Còn có về sau, anh sẽ ở đây hay là ở Mỹ? Tạm thời sẽ ở đây, Ngôn Lạc Quân trả lời. Vậy thì vài ngày nữa anh đi làm, khi ăn cơm có thể về nhà ăn không? Ừ, ăn trưa ở bên ngoài. Vậy thì nhớ lúc ăn, nên ăn những thứ mà bác sĩ đã chỉ định. Biết rồi, anh sẽ chú ý. Cũng không còn gì để mà nói nữa. Trong căn phòng lại chìm vào trong sự yên tĩnh. Ngày hôm qua anh... Mẹ à? Nghĩ một lúc, cô đang định mở miệng hỏi chuyện vào đêm hôm qua, thì Tiểu Hân bất thình lình tiến vào. Mẹ à, có bài tập về nhà cuối tuần rồi. Cô giáo có điện thoại đến đây sao? Là cái gì vậy chứ? Bạch Ngân cất tiếng hỏi. Là cùng cha mẹ đi tìm cái đẹp. Mẹ à, chúng ta đi xem trình diễn thời trang của người máy có được hay không ạ? Tiểu Hân mong chờ nói. Bạch Ngân nghe vậy thì bĩu môi trả lời. Không phải là đã từng đi rồi sao? Hơn nữa đề bài là tìm cái đẹp chứ không phải là người máy đẹp đâu. Nhưng mà người máy thật sự rất là ngầu, rất là đẹp mà. Nếu không đi thì đi đâu ạ? Đừng nói với con là đi công viên nha. Chuyện đó chỉ có con gái mới là thích thôi. Tiểu Hân khinh thường nói. Bạch Ngân ngồi xổm xuống rồi cất tiếng hỏi. Vậy Tiểu Hân à, con cảm thấy đẹp có nghĩa là gì? Thì chính là dễ nhìn đó. Không phải, đẹp không nhất định là phải nhìn thấy được, mà còn nghe được, cảm nhận được đó. Bạch Ngưng nói. Tiểu Hân nhìn cô một lúc lâu rồi mới nói. Mẹ à, nói chuyện với mẹ thật là khó hiểu nha. Bạch Ngưng hơi nhíu mày lại. Đời rồi, mẹ cũng không biết đẹp là cái gì, nhưng mẹ biết phải đưa con đi đến đâu rồi. Đi đâu ạ? Sợ không phải là đi xem triển lãm của người máy sao? Không phải, là đi xem triển lãm ảnh. Khi nãy từ bệnh viện trở về đúng lúc mẹ thấy được nha. Đi tới đó để làm gì? Là xem ảnh chụp sao? Chán chết nha. Tiểu Hân dường như không có nổi một chút hứng thú. Con thì biết cái gì chứ? Nhiếp ảnh gia chính là người có mắt thẩm mỹ nhất. Mà ảnh chụp này đều do nhiếp ảnh gia có danh tiếng chụp đó. Mọi người cũng cho rằng đây là những bức ảnh rất đẹp. Cho nên con xem đi ảnh chụp, xem người khác cảm nhận cái đẹp là gì. Rồi sau đó ngẫm lại xem, cái đẹp của con nghĩ có khác với người khác hay không. Tiểu Hân nghe xong thì trong mắt sáng lên. Nếu không buổi sáng chúng ta đi xem người máy, rồi buổi chiều đi xem ảnh chụp đi. Chỉ biết đến người máy, rốt cuộc con có nghe mẹ nói hay không hả? Bạch Ngưng đừng mắt mà lườm con trai nói. Đúng lúc này Ngôn Lạc Quân cũng xen vào. Muốn xem gì thì xem, buổi sáng xem người máy, buổi chiều xem ảnh chụp. Yeah, bà vẫn là tốt nhất. Bà cũng đi đi, đi xem với mẹ chán chết, mẹ chẳng hào hứng một chút gì cả. Nghe thấy vậy thì Ngôn Lạc Quân bật cười. Đương nhiên bà sẽ đi cùng, không cần phải để ý, phụ nữ thường sẽ có một chút nông cạn. Bạch Ngưng trợn mắt tức giận nhìn hai người này, định cất lời phản bác, nhưng nghĩ tới một điều khác thì cất tiếng nói. Thân thể của anh không tốt, chủ nhật làm sao lại đi ra ngoài chứ? Không sao, cũng coi như là đi tản bộ thôi. Ngôn Lạc Quân cùng Tiểu Hân ngồi ở trên giường chơi tiếp. Bạch Ngưng không nói gì nữa, tỏ vẻ kinh thường mà hừ một tiếng. Tuy rằng bị hai cha con bọn họ xem thường, lại còn bị gạt sang một bên, nhưng nhìn hai người bọn họ vui cười thì lòng của cô cũng vui vẻ. Chủ nhật ăn sáng xong, Ngôn Lạc Quân và Bạch Ngưng mang theo Tiểu Hân và Cảnh Di ra ngoài cửa. Người ngoài nhìn vào, thật sự là một nhà bốn người vô cùng hạnh phúc. Để em, anh còn chưa hết bệnh. Ngôn Lạc Quân vừa định mở cửa xe thì Bạch Ngưng liền nói. Từ trước đến giờ chưa từng thấy cô lái xe. Ngôn Lạc Quân không từ chối mà gật gật đầu. Khi Bạch Ngưng mở cửa ra, đã thấy Tiểu Hân an vị ở chỗ ngồi. Nhìn Cảnh Di và Ngôn Lạc Quân ngồi ở kế sau, Cảnh Bạch Ngưng nói. Cảnh Di, con và em ngồi ở kế sau đi. Cuối cùng Tiểu Hân và Cảnh Di ngồi ở kế sau, Ngôn Lạc Quân ngồi ở phía tay lái phụ. Như vậy sẽ khiến Tiểu Hân và Ngôn Lạc Quân không thể tán chuyện với nhau. Im lặng, để tất cả cùng im lặng, đỡ khiến cho Cảnh Di cảm thấy mình tự như là người ngoài. Xe lăn bánh, Cảnh Di không dám nhìn Tiểu Hân ở bên cạnh, nét sát vào bên trong để mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu Hân nhàm chán nhìn trái nhìn phải, rồi bỗng nhiên nhìn thấy sau gáy của Cảnh Di có một mảng tóc ngắn khác thường. Tóc của chị buồn cười quá đi, là bị cái gì đó cắn rụng sao? Tiểu Hân cười to nói. Cảnh Di ngượng ngùng đỏ mặt cắn cắn môi rồi cúi đầu xuống. Bạch Ngưng nhìn dáng vẻ của con gái qua kính chiếu hậu thì cất tiếng hỏi. Cảnh Di à, làm sao vậy chứ? Tóc của con bị làm sao sao? Cảnh Di lo lắng túm chặt hai tay không nói gì cả. Cảnh Di à, nói cho mẹ biết đi. Tóc của con bị làm sao thế? Bạch Ngưng hỏi lại. Mau nói cho mẹ biết đi, mỗi lúc không cần phải sợ. Bằng không mẹ sẽ không an tâm lái xe nha. Yên tĩnh một lúc sau, Bạch Ngưng lại nói thêm. Cảnh Di nhỏ giọng nói. Lúc con lên lớp, bọn Lượng Lượng thừa dịp con không để ý, nên đã dùng kéo để mà cắt tóc của con. Trời ạ, cắt nhiều như vậy, lại còn tàn nhẫn hơn con. Nói em biết Lượng Lượng là ai, em sẽ đi tìm nó tính sổ. Tiểu Hân lập tức nói. Bạch Ngưng vô cùng sừng sốt hỏi. Này Tiểu Hân, con vừa nói cái gì hả? Con nói con sẽ đi tìm cái thứ tên là Lượng Lượng kia. Chị gái của con Kỳ Hân con, làm sao có thể bị người ta bắt nạt như vậy được cơ chứ? Nghe câu nói đó, Cảnh Di quay đầu lén lút mà liếc nhìn Tiểu Hân. Khi nãy con dám chửi bậy. Còn nữa, không phải con lên lớp cũng dùng kéo cắt tóc của bạn nữa sao? Vậy mà định đi tìm cái gì hả? Để ngày mai mẹ sẽ đi tìm giáo viên của con để mà gặp mặt. Tìm giáo viên thì có ích gì chứ? Mọi việc đều phải do bản thân làm nhá. Tiểu Hân giơ nắm đấm nhỏ lên nói. Ngôn Lạc Quân không nhịn được mà nở nụ cười. Nhưng Bạch Ngưng lại trừng mắt nói tiếp. Con ở trường vẫn đánh nhau sao? Không phải mẹ đã nói với con là ở trường cần phải ngoan ngoãn rồi sao hả? Con là đứa bé ngoan nha. Bây giờ thế lực của con đã đủ lớn, mới không cần phải tự ra tay nữa rồi. Ôi trời ơi, làm sao lại giống như đại ca xã hội đen vậy chứ? Bạch Ngưng lập tức nói. Không cần tự ra tay cái gì hả? Là không được phép bắt nạt người khác có biết không hả? Như vậy thì sẽ bị người khác bắt nạt. Ngôn Lạc Quân xen lời vào nói. Đúng nha, cũng giống như là chị vậy. Tại sao anh cũng giống như trẻ con vậy hả? Bạch Ngưng căm tức mà nhìn Ngôn Lạc Quân. Không phải anh giống như trẻ con, mà là Tiểu Hân hiểu được chân lý của người lớn. Hai người, hai người thật sự làm em tức chết mà. Ngôn Lạc Quân nghiêm túc nói. Cũng may là anh trở về, bằng không Tiểu Hân sẽ bị em đầu độc dạy thành một tiểu bạch kiểm loài loạt, như vậy thì nguy rồi đi. Bạch Ngưng tức quá, hít sâu mấy hơi không thèm để ý đến anh, mà cất tiếng hỏi Cảnh Di. Cảnh Di à, đứa bé tên là Lượng Lượng kia bắt nạt con sao? Nó còn làm gì nữa không? Cảnh Di cúi đầu không nói gì cả. Tiểu Hân ở bên cạnh kéo áo chị gái của mình nói. Nói mau kìa, mẹ đang hỏi chị đó. Dường như lấy được một ít dũng khí, Cảnh Di mở miệng nói. Nó còn dùng búp bi vẽ lên người của con, còn cắt tẩy của con. Mách cô giáo là con chép bài của nó, nhưng thật ra là nó chép bài con. Nó nói ba của nó là cảnh sát, sẽ bắt cả con và mẹ vào tù. Sau khi nói xong thì Cảnh Di òa khóc. Tiểu Hân nghe vậy thì cất tiếng. Cảnh sát ư? Thằng nhóc đó không phải tên là Triệu Minh Lượng chứ? Hai hàng nước mũi kéo dài tới tận miệng có đúng không hả? Cảnh Di ngoài ý muốn nhìn Tiểu Hân mà gật đầu. Hả? Thì ra là cái tên xên kia sao? Tiểu Hân khinh thường nói. Em cũng biết nó sao? Cảnh Di hỏi lại. Bạch Ngưng nhìn Cảnh Di nói chuyện với Tiểu Hân thì không khỏi vui mừng, không nói chen vào, để mặc cho hai đứa nọ nói chuyện tiếp. Tiểu Hân nghe thấy Cảnh Di hỏi như vậy thì trả lời. Đương nhiên là biết rồi nha. Tên nhóc đó còn lôi ba nó ra dọa nhất em nữa kìa. Kết quả bị em bỏ vào cặp sách của nó mấy tấm hình quả thân, làm cho nó bị mẹ nó đánh một trận nha. Chị còn nhớ một ngày cô giáo kiểm tra bài tập trong vở của nó có mấy tấm hình, rồi sau đó nó bị gọi lên văn phòng đó. Đúng là cười chết mất. Sau đó nó không dám đến trường của em nữa nha. Vì sao nó lại muốn bắt nạt em chứ? Nó nói em đoạt bạn gái của nó. Cái gì mà loại con gái một ngày khóc ba lần, lúc khóc còn ngồi bệt xuống cả đất, em mới là không thèm nha. Chị nghe nói con bé kia chính là hàng xóm của nó, nhưng con bé đó không thích nó mà thích một nam sinh khác. Nam sinh kia không phải là em hư? Đúng là đáng ghét, em mới là không thích con bé đó nha. Bạch Ngưng không biết rốt cuộc đây là cái thời đại nào. Cô chỉ biết con của cô có một chút nghịch ngợm, thích nữ sinh xinh đẹp, thích đùa nghịch, còn hay đùa dai. Nhưng không ngờ thằng bé ở trường lại còn tạo thành một mối tình tay ba như vậy. Mà hơn nữa, không ngờ Cảnh Di cũng tham gia vào cuộc nói chuyện này. Trời ạ, lúc cô 4 tuổi, 5 tuổi chỉ biết ăn với chơi em thôi nha. Cô kìm lòng không đậu mà liếc mắt nhìn Ngôn Lạc Quân. Chắc chắn là vấn đề di truyền rồi. Cô chắc chắn 100%, Tiểu Hân hoàn toàn không đi theo con đường cô dạy. Ngôn Lạc Quân cũng vừa quay đầu nhìn cô, đắc ý mà nở nụ cười. Xem ra anh rất là vừa lòng với đứa con trai này đi. Mà ở ghế sau, Cảnh Di sùng bái nhìn Tiểu Hân. Tiểu Hân vỗ vai của cô bé nói. Yên tâm đi, về sau chị có nói, em trai chị là Ngôn Kỳ Hân, đảm bảo nó sẽ không dám bắt nạt chị nữa nha. Dáng vẻ của cậu bày ra y hệt như là đại ca xã hội đen vậy. Khi đến triển lãm người máy, Tiểu Hân kéo Cảnh Di chạy về phía trước, khoác lác về những kiến thức uyên bác của mình. Bạch Ngưng và Ngôn Lạc Quân đi ở phía sau, mà dù không nói gì, nhưng không khí cũng rất là hòa hợp. Xem xong người máy, tiếp phải đến triển lãm ảnh. Lúc này Tiểu Hân có một chút bất đắc dĩ, giống như là lúc phải làm bài tập về nhà. Tiểu Hân không chuyên tâm, quẹo trái, quẹo phải, rồi bỗng dưng hét lớn. Mẹ à, người này có hơi giống mẹ nha. Nhỏ giọng một chút, con nghĩ đây là video game City sao hả? Bạch Ngưng xoay người đi tới trước mặt con nhắc nhở. Nhưng thật sự là giống mẹ mà. Tiểu Hân chỉ vào một tấm hình ở trên tầng nói. Giống ở chỗ nào chứ? Bạch Ngưng ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy tấm hình này, cô lập tức ngẩn người. Tên của bức hình là Âm Thanh Của Hạnh Phúc, một cảnh tượng vô cùng quen thuộc. Ánh nắng trời chiều rạng mây đỏ, đường cái yên tĩnh, bóng lưng của một đôi tình lữ mặc quần áo di tộc. Người con trai cõng cô gái chạy về phía trước, còn cô gái giang tay để mà cười vui vẻ. Thật đúng là đẹp. Nếu như không phải bởi vì Tiểu Hân, cô cũng không ngờ người này lại là cô, còn người kia lại là anh. Không ngờ cảnh tượng này lại bị người ta chụp được. Thật ra thì bọn họ không phải là tình lữ, mà là một đôi vợ chồng vừa mới ly hôn. Mẹ à, là mẹ sao? Vậy thì người này là ai? Tiểu Hân cất tiếng hỏi. Ngôn Lạc Quân đi tới cũng nhìn thấy tấm hình kia. Cảnh Di nhìn chăm chăm tấm hình thật lâu rồi nhỏ giọng trả lời. Là ba. Tiểu Hân quay đầu lại hỏi. Ba, thật sự là ba sao? Ngôn Lạc Quân quấy đầu nhìn cậu, rồi lại nhìn về Hứa Tĩnh Hàm. Cô cũng vừa lúc nghiêng đầu sang. Ừ, Ngôn Lạc Quân gật đầu. Âm thanh của hạnh phúc. Nhấp ảnh gia nổi tiếng này cũng cảm thấy bọn họ hạnh phúc sao? Nhìn qua thì thật sự là rất hạnh phúc. Nói như vậy, đây là mẹ, đây là ba, vậy thì con đâu? Tiểu Hân hỏi lại. Nghe cậu hỏi, Bạch Ngưng không nhịn được mà bật cười. Lúc đó con vẫn đang còn ở Giao Hòa nha. Cô cười nói. Thật ra thì khi ấy, bọn họ cũng có một đứa con. Lúc ấy ở Văn Nam cô đã mang thai. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể giữ được đứa bé kia. Đời này người cô mắc nợ nhiều nhất chính là đứa bé đó. Nó là nam hay nữ, là hướng ngoại hay hướng nội, là giống cô hay là giống anh. Đồ lại cảm xúc xông lên trong đầu. Bạch Ngân khẽ thở dài một cái, rồi xoay người nhìn về phía tác phẩm khác. Ngôn Lạc Quân quay đầu lại nhìn cô thoáng thất thần. Buổi chiều về đến nhà ăn cơm rồi tắm rửa cho Cảnh Di xong, cô về phòng viết kịch bản. Vốn đã gần đến hạn deadline, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh được. Đông Anh, lúc ấy cô nói là không muốn quá mức rêu rao, nên Quan Thở Diễm đã bảo cô chọn một cái bút xanh. Về sau dùng bút xanh để viết kịch bản, giấu giếm thân phận Hứa Tĩnh Hàm. Cô không cần nghĩ đã nói ra hai chữ Đông Anh. Chỉ có cô mới biết, cái tên đột nhiên thoáng hiện trong đầu của cô từ đâu mà đến. Đó chính là Hoa Anh Thảo mùa đông. Hoa Anh Thảo năm ấy, sớm đã chết héo trong căn hộ thuê chật hẹp của Hạ Anh Hy rồi. Rời khỏi Phân Nam, nó không thể sống được, cũng tự như tình yêu của bọn họ vậy. Ngôn Lạc Quân bây giờ cũng là chồng của cô, chồng ở trên danh nghĩa. Cuộc sống trói buộc lẫn nhau như thế này, bọn họ sẽ vượt qua như thế nào đây? Bạch Ngưng cụp đầu xuống bàn thở dài một hơi. Xem đồng hồ đã là 11 giờ, cô còn chưa viết được một chữ nào cả. Thôi thì tâm trạng phức tạp như vậy, cho dù có viết, cũng chỉ là nước chảy màn trướng, để ngày mai viết vậy. Tắt máy vi tính, cô cởi quần áo vào trong phòng tắm. Cần gạt bồn nước lại không có nước, cần gạt sang vòi hoa sen thì vẫn không có nước. Làm sao lại như thế này chứ? Đã nhiều năm rồi cô không gặp cảnh hết nước, chẳng lẽ biệt thự cũng sẽ hết nước sao? Chạy đến cần gạt nước bồn rửa mặt lại thấy có nước, vậy thì chẳng lẽ là đường ống bên ấy đã hỏng sao? Bây giờ đang là mùa hè, làm sao có thể không tắm đây? Bà đặc sĩ ra khỏi phòng, nhẹ nhàng dùng tay để cửa phòng của Cảnh Di, thấy cô bé đã sớm nằm ở trên giường ngủ say. Bạch Ngưng lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. 11 giờ, cô thật sự không đành lòng đánh thức Cảnh Di. Mà Tiểu Hân cũng thế, thằng nhóc kia luôn luôn khó ngủ, hôm nay trời mệt như vậy nhất định cũng đã ngủ sớm đi rồi. Cho nên chỉ có phòng của Ngôn Lạc Quân thôi. Theo như thói quen trước kia của anh, luôn là 12 giờ mới ngủ, cho nên cô có lẽ có thể sang mượn phòng tắm của anh đi. Nếu như là 2 ngày trước, thì cô nhất định là sẽ không đi. Nhưng 2 ngày nay, bọn họ cũng không xung đột vũ trang như là trước nữa. Cô cũng vừa mới chăm sóc anh ăn uống 2 ngày, anh chắc chắn sẽ không đến mức nói lời lạnh nhạt mà đuổi cô ra ngoài đâu. Chắc là sẽ không. Nhưng đêm hôm khuya khoắt mà vào trong phòng của anh thì thật sự là vô cùng... Cô đã không phải là một nữ sinh vừa mới tốt nghiệp trước kia mà là một người phụ nữ đã đến tuổi làm mẹ rồi. Trong lòng thật sự có hơi rối rắm, đặc biệt là phải đối mặt với anh. Người mồ hôi ở trên người, Bạch Ngưng hít sâu vài hơi, làm cho chính mình bình thường một chút, tự nhiên một chút, đi tới đầu kia của hành lang, gõ cửa phòng của anh. Một lát sau, cánh cửa phòng được mở ra, Ngôn Lạc Quân nửa người trần trụi xuất hiện ở phía sau cánh cửa. Bạch Nguyên cuống quýt gật đầu, nhìn chiếc khăn lông mắt trắng quấn ở bên hông của anh, lại càng thêm ngại ngùng mà nghiêng đầu đi. À, em muốn hỏi, là phòng của anh có nước hay không? Phòng tắm bên em không có nước. Cô cúi đầu mà lý nhí nói. Thật ra không cần phải nói, bởi vì Ngôn Lạc Quân lúc này, vừa nhìn thì đã thấy là vừa mới tắm xong. Được rồi, vào đây mà tắm. Anh nói, để em đi lấy đồ. Bạch Ngưng nói xong một câu thì xoay người chạy về phòng của mình, chọn một chiếc áo ngủ thích hợp, lại chạy vào trong toilet lấy sữa tắm và dầu gội, khăn lông, còn một ít đồ vật mà ôm sang phòng của Ngôn Lạc Quân. Anh đã nằm ở trên giường xem tài liệu. Bạch Ngưng tự đi vào phòng tắm. Cô cũng coi như quen thuộc với những thiết bị trong phòng này. Cũng rất khoát dùng vòi hoa sen nhanh chóng tắm rửa, chỉ một chốc lát sau thì đã xong rồi. Lau nước ở trên người từ bồn tắm bước ra, Bạch Ngưng đột nhiên phát hiện một vấn đề. Là cô không thấy áo ngủ đâu cả. Rõ ràng cô có cầm rồi mà. Cô để đi đâu rồi? Chẳng lẽ là cô không lấy ra sao? Chỉ có ấn tượng là từ trong ngăn tủ lấy ra, nhưng không có ấn tượng cầm vào trong nhà tắm. Ôi trời ơi! Làm sao thần kinh lại có vấn đề vào đúng lúc này cơ chứ? Cô ra ngoài bằng cách nào bây giờ? Cô thật sự bị tính đáng trí của mình hại chết rồi đi. Đứng ở trong toilet làm công tác tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng cô cũng mở miệng. Này, anh có ở bên ngoài không? Cô chờ đợi. Không khí yên lặng, bên ngoài không có một tiếng động. Cô bắt đắc sĩ cất tiếng gọi. Lạc Quân à, vừa gọi cái tên này lên, cô đã bất giác đỏ mặt. Có chuyện gì vậy chứ? Rõ ràng anh đã đi đến trước cửa. Em quên cầm theo áo ngủ rồi. Anh có thể lấy giúp em hay không? Đang ở trên giường của em đó. Bạch Ngưng ở phía sau cửa nói. Được. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân xa dần. Bạch Ngưng rốt cuộc thở dài ra một hơi. Đợi anh lấy đồ đến, cô sẽ nhanh chóng mặc vào. Sau đó nói với anh một tiếng cảm ơn rồi rời đi. Sáng sớm ngày mai sẽ gọi thợ tới sửa. Nghĩ đi nghĩ lại, trong chốc lát Ngôn Lạc Quân đã gõ cửa hai cái. Bạch Ngưng đứng ở phía sau cánh cửa đưa tay mở cửa. Ngôn Lạc Quân cầm quần áo đưa vào khe cửa. Cô cầm lấy rồi sau đó đóng cửa lại. Thật đúng là may quá nha. Bạch Ngưng lập tức chạy vào trong mặc quần áo. Chân bỗng nhiên trượt một cái rồi ngã ạch xuống đất. Kèm theo tiếng thủy tinh rơi vỡ. Còn bên trong truyền ra tiếng hét của cô. Ngôn Lạc Quân còn chưa rời đi. Lập tức mở cửa. Chỉ thấy cô ngồi ở dưới đất. Ở trên đất là vương vãi đầy mảnh thủy tinh. Làm sao vậy chứ? Có bị thương ở chỗ nào không? Anh bị dọa sắc mặt trắng bệch, lập tức chạy lên mà ôm lấy cô. Bạch Ngưng cau mày mà lắc đầu nói. Không sao. Nhưng mông của cô bị đập xuống đất đau quá nha. Nhìn cô ở phía trên ấn ấn khe mông. Ngôn Lạc Quân lập tức đến nhìn, vuốt vuốt nơi cô ấn rồi hỏi. Là đau ở nơi này sao? À, không, không sao. Bạch Ngưng lập tức đỏ mặt cúi đầu. Tay còn đặt ở phía sau lưng định gạt tay của anh ra. Cảm thấy lúc này mập mờ lúng túng. Ngôn Lạc Quân nghiêng mặt nhìn ra phía trước. Ngồi ở bên cạnh nên anh có thể thấy rõ ràng khuôn mặt đỏ ửng, bộ ngực đứng thẳng, còn giữa hai chân. Thật sự là không sao chứ? Anh hỏi lại, giọng nói vừa nhẹ vừa trầm. Không sao cả. Cô trả lời, lồng ngực bởi vì hô hấp dồn dập nặng nề, rõ ràng phập phồng lên xuống. Tay của Ngôn Lạc Quân, tự mông của cô di chuyển lên trên. Rồi đột nhiên nó mặc cổ cô lên mà hôn xuống môi cô. Bạch Ngưng không kiềm chế được, mở ra đôi môi đỏ mọng. Cánh mũi tay quấn ở trên cổ của anh. Nụ hôn lập tức trở nên sâu hơn. Anh ấn gáy của cô tận tình quấn lấy. Bàn tay trên ngực của cô không khống chế được mà gia tăng sức lực, khiến cô đau khẽ hừ một tiếng, nhưng rồi lại cảm giác hưng phấn khó tả. Anh ôm lấy cô đi vào phòng ngủ. Vừa ra khỏi cửa phòng tắm, đã cùng cô ngã xuống dưới sàn. Sáng sớm tỉnh lại, ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ nói cho anh biết hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng ở bên trên giường trống không. Nếu như không nhìn thấy ca giường xốc xếch không chịu nổi, anh thật sự hoài nghi là mình đã nằm mơ, lại còn là suốt cả một đêm. Nghĩ đến điều này, bờ môi của Ngôn Lạc Quân từ từ hiện lên một nụ cười. Bà, hôm nay bà ngủ nướng nha. Lúc anh xuống cầu thang, Tiểu Hân ngồi ở bên cạnh bàn, lớn tiếng nói. Ngôn Lạc Quân cười cười, lớp mắt nhìn Hứa Tĩnh Hằng ở phía bên kia. Cô đang bóc trứng gà cho cảnh gì cũng không ngẩng đầu lên. Dám ý kiến cả với bà sao? Ngôn Lạc Quân đi tới bên cạnh bàn, vỗ đầu của con trai rồi ngồi xuống. Đừng có xoa đầu của con, tóc rồi hết rồi đây này. Tiểu Hân vuốt vuốt tóc của mình. Như thế nào hả? Thế cô bé nào sao? Lại muốn đẹp trai như vậy chứ? Ngôn Lạc Quân hỏi. Mới là không nói cho ba biết nha. Tiểu Hân nghiêng đầu đi mà hừ một tiếng. Ngôn Lạc Quân cười rồi cúi đầu ăn điểm tâm. Một lát sau Tiểu Hân lại cất tiếng hỏi. Bà nói xem đêm thất tịch thì nên làm cái gì? Cái gì chứ Tiểu Hân? Đêm thất tịch con định đi với ai sao? Bạch Ngưng lập tức hỏi. Không có ai ạ. Tiểu Hân đáp lại. Là bạn gái sao? Có từ lúc nào thế? Ngôn Lạc Quân hỏi tiếp. Mới là không phải, chỉ là sắp trở thành bạn gái thôi ạ. Ừ, thế mới đúng chứ. Nếu như không cưới được thì không phải là con trai của ba đi. Con ít mặt trai gái cái gì? Trước kia con nói là muốn học vẽ, bây giờ thấy con có thèm ngó ngàng đến đâu nữa hả? Bạch Ngưng vừa bỏ trứng gà vào bát của Cảnh Di, vừa nhìn chăm chăm về phía Tiểu Hân nói. Thích thì học thôi, bạn gái với vẽ tranh đâu có liên quan gì đến nhau cơ chứ. Ngôn Lạc Quân nói. Bạch Ngưng nghiêng đầu nhìn anh, mặt lập tức đỏ lên rồi cúi đầu nói. Này Tiểu Hân, con không nghe lời mẹ một chút nào hay sao hả? Bà nói là phải nghe, mẹ nói cũng là phải nghe, nhưng ý kiến của ba mẹ trái nhau, con suy nghĩ kỹ, cảm thấy lời của bà nói tương đối đúng, cho nên con quyết định nghe theo lời của ba chứ sao nữa. Tiểu Hân nói rất là có đạo lý. Đúng là đồ vong ân phụ nghĩa mà. Bạch Ngưng trừng mắt mà nhìn con trai. Ngôn Lạc Quân kéo vai của Tiểu Hân qua rồi cười nói. Thật công hồ là con trai của ba. Cuối cùng không uổng phí công lúc trước anh cố gắng gieo trồng. Tiểu Hân đắc ý, bàn tặng cho anh một nụ cười sáng lặng. Bạch Ngưng xoay mặt qua không thèm để ý đến bọn họ, mà thôi sợ nóng cho Cảnh Di. Lúc này, bác Thầm từ phòng bếp đi ra cất tiếng nói. Vô Nhân, tiên sinh à, có chuyện tôi muốn nói với hai người. Có chuyện gì vậy hả bác Thầm? Bạch Ngưng gật đầu hỏi. Bác Thầm trả lời. Cha đứa nhỏ ngày hôm qua ngã bị thương, phải vào bệnh viện. Tôi muốn trở về chăm sóc cho ông ấy. Vậy thì bác nhanh chóng đến bệnh viện đi. Sự tình có nghiêm trọng hay không ạ? Có gì khó khăn hay không? Bạch Ngưng vội vàng hỏi lại. Không nghiêm trọng, chỉ là không thể hoạt động mạnh, phải nghỉ cả tháng ạ. Bác Thẩm nói. Bạch Ngưng nghe vậy thì thở phào. Vậy thì tốt rồi. Bác Thẩm cứ về chăm sóc cho bác trai đi. Chúng tôi sẽ không sao cả đâu. Nói xong cô mới nhớ ra bây giờ. Thân phận ngôn phu nhân của mình chỉ là để trang trí. Căn bản là không có quyền lên tiếng. Vậy thì cảm ơn phu nhân. Bác Thẩm có một chút ngượng ngùng mở miệng. Còn nữa, cha của đứa nhỏ năm ngoái có làm một chút buôn bán nhỏ, bây giờ cũng là khá tốt. Ở trong tiệm thiếu người nên bảo tôi trở về trông coi. Mà lần này ông ấy bị thương cho nên tôi... Mà dù biết bác Thẩm hoàn toàn có quyền về nhà của mình, chăm sóc cho người nhà của mình, cô cũng vui vẻ. Nhưng Bạch Ngưng biết mình không thể quyết định một cách tùy ý, nên nghiêng đầu nhìn về phía Ngôn Lạc Quân. Mà cứ về chăm sóc cho chồng và con gái của bác thật tốt. Tôi sẽ đưa nốt tiền lương cho bác. Thời gian qua, bác chăm sóc cho Ngôn gia rất nhiều. Bác nhớ số điện thoại của tôi và phu nhân. Về sau nếu như có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi nhất định sẽ giúp. Ngôn Lạc Quân nói. Dạ vâng, cảm ơn tiên sinh, cảm ơn phu nhân ạ. Bác Thẩm đưa tay lau nước mắt. Ăn sáng xong, Ngôn Lạc Quân đưa Tiểu Hân, Bạch Ngưng và Cảnh Di cùng với bác Thẩm mấy người cùng nhau lên xe. Ngôn Lạc Quân nói. Đưa Tiểu Hân xong, anh sẽ đến công ty, tôi sẽ quay trở về. Ừ, nhớ ăn cơm chưa? Đừng ăn quá nhiều đồ cứng, quá nhiều chất xơ. Bạch Ngưng giận dò, tầm mắt lại nhìn về phía nơi khác. Anh biết rồi. Ngồi lên xe, chỉ chốc lát sau đã đến nơi mà bác Thẩm xuống. Bạch Ngưng dừng xe mở cửa xe, giúp bà lấy đồ ở trên xe xuống. Bác Thẩm à, nhớ đi đường cẩn thận, không nên quá mức sốt ruột nha. Bạch Ngưng dặn dò. Bác Thẩm vội vàng gật đầu nhìn cô, có điều áy náy. Phu nhân à, có chuyện gì vậy chứ? Bác Thẩm có gì muốn nói sao ạ? Bạch Ngưng hỏi lại. Cô và tiên sinh cũng không phải dễ dàng có được ngày hôm nay, nên hãy sống với nhau thật tốt nhé. Bạch Ngưng yên lặng nhẹ nhàng gật đầu. Cô gọi một chiếc xe taxi, chờ bác Thẩm ngồi lên xe, đưa cho bà 100 tệ. Bác Thẩm vội vã muốn lại trả lại tiền cho cô, nhưng Bạch Ngưng đã bảo tài xế lái xe đi. Nhìn chiếc xe rời đi, lại nhìn cảnh gì sau lưng cô, mắt đang đỏ hoe, thì trong mắt của Bạch Ngưng cũng có một chút ướt át. Thoáng một cái cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy, chỉ mong bác Thẩm còn có chồng và con gái của bà được hạnh phúc. Đưa cảnh gì đi học xong, Bạch Ngưng mới nhớ ra phải gọi người tới để sửa ống nước. Bác Thẩm không có ở đây, cô đành phải tự mình gọi người đến sửa. Cho đến 3 giờ chiều, thợ máy mới đến. Nhìn một hồi lâu rồi nói, loại hệ thống ống dẫn này anh ta không quen nên không dám tùy tiện sửa. Bạch Ngưng không có cách nào, chỉ đành phải tiến thợ máy đi về, chờ Ngôn Lạc Quân về rồi sẽ nói sau. Hơn 11 giờ Bạch Ngưng một lần nữa gõ cửa phòng của Ngôn Lạc Quân. Buổi chiều quên nói, tìm sợ sửa đến, nhưng bọn họ nói rằng không quen với đường ống này nên không dám sửa. Anh có biết là ai sửa được không? Bạch Ngưng cố gắng tự nhiên để mà cất tiếng hỏi. Ngôn Lạc Quân gật đầu. Biết. Ngày mai anh sẽ bảo bọn họ đến sửa. Vậy thì ngày hôm nay đành phải mượn phòng tắm của anh vậy. Những lời này thật sự là rất khó có thể nói ra khỏi miệng. Rõ ràng là tắm, kết quả lại tắm thành ở trên giường. Ngôn Lạc Quân gật đầu một cái. Bạch Ngưng xoay người về phòng lấy đồ. Xác nhận 3 lần là đã cầm áo ngủ rồi mới rời phòng. Thuận lợi vào toilet, thuận lợi tắm, thuận lợi mặc quần áo tử tế, tất cả đều thuận lợi, nhưng trong đầu càng không ngừng nghĩ tới hình ảnh đêm qua. Đêm qua, không giống hai người yêu hoặc không yêu, mà chỉ giống một đôi nam nữ bị tình dục thiêu đốt. Mở cửa ra ngoài, đang muốn ra khỏi phòng ngủ, lại thấy Ngôn Lạc Quân đang rót cà phê. Anh vẫn còn uống cà phê sao? Bạch Ngưng hỏi lại, nhưng Ngôn Lạc Quân trả lời. Chỉ thỉnh thoảng uống. Tại sao lại thỉnh thoảng uống chứ? Trước kia chỉ có lúc trước khi ngủ mới uống. Giờ có bệnh bao tử còn uống. Anh rốt cuộc có quan tâm tới thân thể của mình không thế? Bạch Ngưng đi tới trước mặt của anh mà giằng lấy tách cà phê kia. Ngôn Lạc Quân không lên tiếng mà yên lặng nhìn cô. Bạch Ngưng đỏ mặt lại cúi đầu xuống. Anh đột nhiên ôm lấy cô, áp sát vào môi cô. Bạch Ngưng cũng lập tức ôm lấy anh, môi lưỡi dây dưa kịch liệt. Xoẹt một tiếng, chiếc áo ngủ lụa bằng trắng bị xé rách, rồi hai người lại lăn đến trên giường. Ngày hôm sau, lúc Ngôn Lạc Quân rời giường xuống tầng, Bạch Ngưng đã sớm làm xong điểm tâm cùng hai đứa bé ngồi ăn. Bà xuất món chính đều là bánh bao, chỉ có anh là cháo. Có thời gian thì thuê thêm một bảo mẫu đi. Ngôn Lạc Quân nói xong thì ngồi xuống. Em nghĩ trước hết cứ như thế này đã, em cũng không bận rộn lắm, còn có thể làm được. Sau đó... Bạch Ngưng ngẩng đầu lên rồi cất tiếng nói. Em muốn cho Cảnh Di chuyển trường, để cho con bé học cùng trường với Tiểu Hân. Như vậy chỉ cần một mình em đeo đón là được rồi. Ừ, cũng được. Thủ tục trường trường, để anh tìm người làm. Ngô Lạc Quân đưa mắt nhìn Cảnh Di nói. Kịp chạm đến ánh mắt của anh, Cảnh Di nhanh chóng cúi đầu. Anh chịu quan tâm tới chuyện của Cảnh Di, khiến cho Bạch Ngưng rất là vui mừng. Mà đúng rồi, mấy ngày nữa có một bữa tiệc cưới, cần phải tham gia. Bạch Ngưng ngước đầu cất tiếng hỏi. Cái đó em cũng cần phải đi sao? Ừ, em có biết cô ấy, chính là Vu Nhược Sương. Bạch Ngưng ngẩng đầu lên. Vu Nhược Sương là người phụ nữ có quan hệ không đơn giản với anh ư? Cô ấy muốn kết hôn sao? Ừ, cũng không có nhiều người. Bữa tiệc cũng không quá lớn. Nhà trai là một ca sĩ không nổi tiếng lắm. Nhà cô ấy không đồng ý, nên cô ấy bảo nhà tự mình làm hôn lễ. Ngô Lạc Quân nói rất là bình thường, nhưng Bạch Ngưng lại rất là kinh ngạc. Nhưng suy nghĩ một chút sẽ thấy cô ấy quả thực là loại người dám làm ra những chuyện này. Cô ấy thật là dũng cảm. Bạch Ngưng nói. Cũng không biết trong lòng của anh có ý kiến gì hay không, mà dù lúc nhìn dường như là không có gì cả. Ngô Lạc Quân lại nhớ đến Vu Nhược Tình. Hai chị em này lại có hai cá tính hoàn toàn trái ngược. Trước kia nghe nói cô ấy và Phương Tuyền có một đứa con trai, không biết hiện tại đã như thế nào rồi. Ăn xong bữa sáng, cô đi trước đưa Cảnh Di đi học, rồi sau đó mới về nhà sửa sang lại giường đệm. Giường của cô đã hai ngày không động đến rồi. Giường của Cảnh Di và Tiểu Hân cũng chỉ cần sửa sang một chút là xong. Chỉ có giường của Ngôn Lạc Quân là quá mức bừa bộn. Nhìn chiếc áo ngủ bị xé thành mảnh vụn ở trên mặt đất, trong lòng của cô vừa ngượng ngùng lại vừa đau lòng. Đây chính là tiền cô cực khổ viết bản thảo mới có thể kiếm được. Áo ngủ mấy trăm tệ đã bị anh làm hỏng. Rõ ràng là... Cô hơi đỏ mặt kéo ra giường ra, thay sạch sẽ rồi cất chăn, rồi sau đó ra ngoài, mang mấy bộ đồ mà mọi người thay đi giặt. Buổi tối Bạch Ngưng lại gõ cửa phòng của Ngôn Lạc Quân. Cái đó đường ống nước... Anh quên mất, để ngày mai đi. Anh nói. Vậy thì em cứ tắm ở đây đi. Anh bình thản trả lời, giống như mỗi ngày cô thật sự là chỉ sang đây tắm. Cô không tự nhiên gật đầu một cái, khẩn trương lại thấp thỏm tắm xong đi ra ngoài. Thì một cánh tay từ phía sau ôm lấy eo của cô, một cái tay khác đã giấm từ dưới áo ngủ thăm dò vào, tiến vào trong quần áo của cô. Cô rên rỉ một tiếng, rồi một khắc sau liền bị anh ấn ở trên tường. Cảnh Di rất nhanh được chuyển tới trường Tiểu Hân học. Quan hệ với Tiểu Hân cũng càng ngày càng giống chị em ruột. Ngô Lạc Quân vẫn đi làm bình thường, Bạch Ngưng làm bào chủ kiêm với biên kịch. Sau đó, một phòng tắm của một người phụ nữ nào đó vẫn không có nước. Một người đàn ông nào đó vẫn quên không gọi người đến rửa. Vì vậy một người phụ nữ nào đó hàng ngày đi có cửa mượn phòng tắm của người đàn ông, rồi sau đó đến sáng ngày hôm sau mới ra ngoài. Sau đó ăn điểm tâm bận rộn công tác, cũng như không có chuyện gì xảy ra, rồi đến tối lại đúng giờ gõ cửa mượn phòng tắm. Mấy ngày sau, Bạch Ngưng cùng với Ngôn Lạc Quân lái xe đến khách sạn. Chuyện Cảnh Di chuyển trường thật sự là cảm ơn anh, cô nói. Không cần đâu. Còn nữa, phí làm thủ tục sẽ để em trả. Ngô Lạc Quân quay đầu nhìn cô một cái, không lên tiếng, nhưng sắc mặt có hơi khó coi. Bạch Ngưng không nhắc lại chuyện trả tiền nữa, nhưng cũng không vui quay mặt nhìn qua ngay cửa sổ. Rõ ràng anh nói Cảnh Di sẽ do cô nuôi, tiền sẽ do cô bỏ ra. Bây giờ cô bỏ tiền thì anh lại bày ra cái vẻ mặt đó là sao cơ chứ? Suốt cả quãng đường đi im lặng, cho đến khi xe dừng ở trước cửa khách sạn. Ông chủ Ngôn cũng đã tới rồi sao? Lần nào cũng phải để cho người ta phải chờ dài cô đó. Liên Dịch Trác vẫn bày ra bộ dáng như xưa. Bên cạnh Liên Dịch Trác chính là Phương Tuyền và Vu Nhược Tình. Phương Tuyền lạnh nhạt nói. Lạc Quân, đã lâu không gặp. Lại còn lạnh lùng hơn cả lời nói xã giao bình thường. Vu Nhược Tình ở bên cạnh thất thần đã lâu mới mở miệng. Lạc Quân, Ngôn phu nhân. Lúc này rốt cuộc Bạch Ngưng cũng nhìn ra, quan hệ vợ chồng bọn họ với Ngôn Lạc Quân có một chút khác thường. Tiệc cưới 20 phút sau bắt đầu. So với trước kia, Vu Nhược Sương có thêm mấy phần thành thục. Hôm nay đứng ở bên cạnh chú rể, lại có thêm một chút dáng vẻ của thiếu nữ. Chú rể dáng vẻ bệ vệ, đứng cùng cô cười nhẹ mà ấm áp. Không có cha mẹ, hôn lễ ít nhiều có một chút ảm đạm. Nhưng cô dâu chú rể lại nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Trong truyền thuyết, tiểu thư luôn vì tình yêu mà bỏ trốn cùng với thơ sinh. Nhưng trên thực tế, có bao nhiêu tiểu thư đại gia dám dứt khoát cắt đứt với gia đình để gả cho tiểu tử nghèo, huống chi là đã gần 30, đã sớm không còn sự cuồng vọng của tuổi trẻ rồi cơ chứ. Một đôi tình nhân dũng cảm lại oanh liệt như tiểu thuyết của Quỳnh Giao như thế này, chỉ mong ông trời có thể cho bọn họ được hạnh phúc. Bạch Ngưng lặng lẽ nghĩ thầm, không tự chủ lén nhìn sang Ngôn Lạc Quân. Anh đang nói chuyện với Liên Dịch Trác, đường nét rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao ráo, khi thì cười nhàn nhạt, khi thì chuyên chú lắng nghe, mọi cơ động tản ra hơi thở mê người, khiến cho cô có cảm giác trái tim đập lặn như thế là lần đầu gặp gỡ. Anh là chồng của cô, đang ở bên cạnh cô, khiến cho cô có một chút nhớ nhung anh. Sau 2 bữa tiệc, bữa tiệc cũng chỉ còn lại là Kiêu Vũ uống rượu. Bạch Ngưng cũng uống một vài ly tửu lượng thấp, nên bây giờ đã có một chút choáng váng. Lạc Quan à, em qua bên kia hóng gió một chút, anh cũng đừng có uống rượu có biết không hả? Ngôn Lạc Quan quay đầu lại nói, anh biết rồi, em nhớ cẩn thận một chút. Một người bạn đứng ở bên cạnh nói, nhìn chị dâu thật là quan tâm tới anh, cả buổi tối không cho anh uống một giọt rượu nào cả. Ngôn Lạc Quan nhìn Bạch Ngưng cười, mà Bạch Ngưng cũng cười nhẹ một tiếng nói, vậy em đi trước đây. Cô đi vào toilet rửa mặt, sau đó tìm nơi có gió thoáng mà đứng. Về giới bữa tiệc đang huyên náo vui vẻ, ở chỗ này lại không có một bóng người, cũng không còn âm thanh ầm ĩ nữa. Đứng ở bên lan can gió đêm mát mẻ, tinh thần của cô bất giác buông lỏng. Loáng thoáng, Bạch Ngưng nghe thấy có tiếng khóc của người phụ nữ. Ý nghĩ này vừa lóe lên, khiến cho cô lập tức rợn cả tóc gáy. Nơi này không có một bóng người, ánh đèn mờ ảo, mà dù còn nghe được tiếng ồn ào của bữa tiệc dưới lầu, nhưng tình huống này, nghe thấy tiếng khóc lại cảm giác như nơi này là ranh giới âm dương. Điểm chết người là dù qua 5 năm, cô vẫn rất là sợ ma. Tiếng khóc ô ô dường như càng ngày càng rõ ràng. Bạch Ngưng chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, xoay người muốn rời đi nhưng không biết phải đi hướng nào cả. Lối cô vừa đến lúc này tắt mất một bóng đèn đen kìm kịt, còn hướng đến tiếng khóc truyền tới lại càng tăng thêm sự kinh khủng. Cô đang do dự, người phụ nữ đang khóc lại ho 2 tiếng. Một điểm này cũng đủ chứng minh đó là người rồi. Có lẽ là ai đó đang đứng đây khóc đi, cô nghĩ. Nhìn ánh đèn tạm coi như là sáng sủa ở bên kia, Bạch Ngưng nhẹ nhàng đi về phía trước mấy bước. Từ sau tường thấp thầm ló đầu ra nhìn, lại thấy một người đang ngồi xổm, vùi đầu vào giữa 2 chân. Búi tóc cổ điển, váy dài màu xanh dương, đó không phải là Vô Nhược Tình hay sao? Tại sao cô ấy lại khóc ở chỗ này cơ chứ? Nghĩ đến bản thân mình đã gặp cô ấy vài lần, cô ấy và Ngôn Lạc Quan hình như cũng rất thân. Mình mặc kệ không quan tâm thì không được tốt lắm, nên Bạch Ngưng liền nhẹ nhàng bước tới. Cách Vô Nhược Tình còn có vài mét, cô vẫn chưa phát hiện ra, vẫn vùi vào đầu vào khóc. Bạch Ngưng không biết nên mở miệng khuyên nhủ cô ấy như thế nào, liền đứng ở sau kê cột, nghĩ xem câu đầu tiên nên nói là cái gì. Cô ấy hình như quen gọi Ngôn Lạc Quân là Lạc Quân, gọi cô là Ngôn Phu Nhân, dường như rất là lạnh nhạt với cô, vậy thì cô nên nói như thế nào đây? Đang suy nghĩ, thì đầu kia lại truyền đến tiếng bước chân, rồi sau đó là giọng nói có vẻ nghi ngờ. Nhược Tình à, là giọng của Ngôn Lạc Quân. Vốn là đi tìm Hứa Tĩnh Hàn, lại nhìn thấy Vô Nhược Tình, thật ra anh cũng sợ gặp mặt của cô ấy. Vô Nhược Tình từ từ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt chính là anh thì ngước mắt. Vô Nhược Tình à, em làm sao vậy chứ? Làm sao lại trốn ở đây để mà khóc? Ngôn Lạc Quân đến gần Nhược Tình, ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Vô Nhược Tình không nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ngôn Lạc Quân đưa tay ra đỡ cô ấy rồi hỏi lại, xảy ra chuyện gì sao? Phương Tuyền đâu rồi? Vô Nhược Tình nhìn anh rồi cất tiếng nói, tại sao anh lại quay về? Tại sao đi rồi lại còn quay về hả? Nhược Tình à, làm sao vậy chứ? Nếu như anh không quay về, em có thể quên được. Nếu như anh không quay về, em cho rằng em có thể thật sự quên được anh. Nếu như anh không quay về thì nỗi đau khổ của em cũng sẽ không quay trở lại. Tại sao anh lại quay trở về cơ chứ? Vô Nhược Tình đột nhiên đứng dậy rồi ôm chặt lấy anh. Chị bị đuổi ra khỏi nhà rồi, nhưng chị ấy lại cảm thấy đáng giá, khiến cho em rất rất là hâm mộ chị ấy. Nhược Tình à, em yêu anh. Từ khi em hiểu chuyện thì đã yêu anh rồi. Em yêu anh không hề kém chị hay yêu anh rể, mà anh lại trơ mắt nhìn mình cả cho một người khác. Em hận, hận cuộc sống này tại sao lại dài như vậy. Đau khổ của em còn kéo dài nhiều năm nữa. Em sợ rằng em sẽ không thể nào chịu nổi. Bạch Ngưng đứng ở sau cây cột mà chết lặng cả người. Cô từ trước tới nay đều không biết người có tình ý với Ngôn Lạc Quân lại là Vô Nhược Tình. Khó trách mấy lần gặp nhau, bọn họ luôn là lạ, khó trách quan hệ của vợ chồng Vu Nhật Tình đối với Lạc Quan là không tốt. Nhật Tình à, tại sao lại nghĩ như vậy chứ? Tại sao lại trở nên cố chấp như vậy? Chồng của em, con trai của em, không phải là khiến người khác hâm mộ hay sao? Có lẽ là do em vẫn luôn chìm đắm vào trong ký ức 5 năm trước, vẫn tự gia tăng nỗi khổ của mình. Có lẽ chúng ta thật sự ở bên nhau, em sẽ phát hiện anh cũng sẽ không tốt như em tưởng tượng, thậm chí lại còn kém xa so với Phương Tuyền kia. Em không muốn nghe, em không muốn nghe. Em chỉ yêu anh thôi, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Lạc Quan à, em cầu xin anh một lần thôi có được hay không? Hãy dẫn em đi. Em muốn giống như chị hai vậy, không cần lo lắng đến gia tộc tiền đồ. Chúng ta ở bên cạnh nhau có được hay không? Em biết anh vẫn còn yêu em mà. Nhật Tình à, em hãy bình tĩnh một chút đi. Chúng ta đều đã có con, còn có con... Em mặc kệ, em mặc kệ. Em không quan tâm tới bất cứ chuyện gì hết. Vô Nhật Tình rút nhẫn cưới ở trên tay rồi ném xuống đất. Đột nhiên chạy đến bên lan can rồi nói. Nếu như anh không đồng ý, thì em sẽ nhảy xuống dưới. Dù sao em cũng không muốn sống thêm một ngày nào nữa cả. Là Nhật Tình, em đừng có như vậy. Ngôn Lạc Quan lập tức lao đến rồi kéo cô ấy xuống. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Một giọng nói lúc này truyền đến. Ngôn Lạc Quan và Vô Nhật Tình đồng thời quay đầu lại. Chính là Phương Tuyền. Anh ta từ từ đến gần, một tay kéo Vô Nhật Tình về bên cạnh, nhìn chăm chăm Ngôn Lạc Quan rồi lạnh lùng nói. Lạc Quan, anh nói tôi hãy chăm sóc cho Nhật Tình thật tốt. Tôi đã làm được. Mà chuyện anh đồng ý với tôi, không còn dây dưa bất cứ điều gì với cô ấy, anh đã làm được chưa? Tìm được anh rồi. Đúng lúc này, Bạch Ngân từ sau kê cột đi ra, cầm lấy chiếc nhẫn cưới trong tay vui mừng nói. À, Vân Tiên Sinh, anh đến đây lúc nào vậy chứ? Bạch Ngân cười cười rồi nhìn Phương Tuyền. Vân Tiên Sinh à, có phải anh quá khó tính với Vô Nhật Tình rồi hay không chứ? Khiến Nhật Tình không cẩn thận rơi nhẫn kết hôn mà phải lo đến phát khóc. Khiến cho tôi và Lạc Quan ở đây phải giúp cô ấy tìm rất lâu rồi nha. Sau khi nói xong, cô đưa chiếc nhẫn về phía anh ta. Phương Tuyền nhìn bọn họ, lại nhìn Vô Nhật Tình đang cúi đầu, đeo nhẫn vào cho cô, rồi ngẩng đầu nói. Ngôn Vô Nhân, cảm ơn cô. Nói xong không thèm nhìn Ngôn Lạc Quan một cái, mà đưa Vô Nhật Tình rời đi. Ngôn Lạc Quan quay đầu lại, thì Bạch Ngưng đã đi xuống dưới lầu. Về tiệc cưới, có mấy vị khách bắt đầu tạm biệt rời đi. Bạch Ngưng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rồi xoay người nói với Ngôn Lạc Quan. Lạc Quan à, nếu không em về trước nhé. Trong nhà không có ai cả, đều Tiểu Hân và Cảnh Di một mình em không yên tâm. Cũng đã đến giờ bọn trẻ cần phải đi ngủ rồi. Em về tắm cho bọn trẻ, rồi cho hai đứa đi ngủ. Anh cứ ở đây thêm một lúc nữa nhé. Ngôn Lạc Quan ngẫm thấy cũng đúng, nên gật đầu một cái rồi đưa chìa khóa xe cho cô. Em lái xe về đi, lát nữa anh sẽ bắt xe về. Ừ, nhớ là đừng uống rượu đó. Bạch Ngân cầm lấy chìa khóa dặn dò. Ngôn Lạc Quan cười, gật đầu, đưa cô đến chỗ của Vô Nhật Sơn nói lời tạm biệt, rồi sau đó đưa cô ra xe. Sau khi Bạch Ngân về nhà không lâu, rất nhiều khách cửa cũng lục tục ra về. Ngôn Lạc Quan nhìn đồng hồ, mới 11 giờ, vốn là nên ở lại thêm một chút nữa. Nhưng trong lòng của anh lại có một chút không an tâm, nên cũng quyết định ra về. Về đến nhà, nhìn thấy bên trong thư phòng của cô vẫn còn sáng đèn. Ngôn Lạc Quan suy nghĩ một chút về phòng của mình trước. Tắm rửa, rồi lên giường ngồi xem tài liệu. 11 rưỡi cô vẫn chưa tới. 11 giờ 40 cô vẫn chưa tới. Cho đến 12 giờ, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh. Ngôn Lạc Quan xuống giường, mở cửa nhìn đầu cầu thang hành lang kia. Trong phòng của cô vẫn còn sáng đèn, nhưng khi anh ngó vào thì bên trong lại không có một bóng người. Anh suy nghĩ một chút, đi lên phía trước mấy bước, thì phát hiện phòng của Cảnh Di quả nhiên còn cửa mở. Anh ngó đầu vào, bên trong không có bật đèn, Cảnh Di đang ngủ. Trong phòng tắm truyền đến một âm thanh nho nhỏ. Bạch Ngân tắm xong, rón rén sửa soạn ra khỏi phòng của Cảnh Di, cẩn thận từng đi từng tí mà đóng cửa lại. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa định về phòng lại bị người ta ôm lấy từ phía sau, ép chặt lên bức tường. Tại sao lại không vào phòng của anh? Ngôn Lạc Quan ấn cô ở trên tường, áp sát lại gần mặt cô mà cất tiếng hỏi. Môi của anh kề sát môi cô. Là không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi thì không đi thôi. Bạch Ngưng xoay đầu trả lời. Ở trên giường không nghỉ ngơi, làm chuyện khác vui vẻ hơn không phải hay sao? Hơi thở ấm nóng của anh phả trên má của cô. Bạch Ngưng cố gắng lùi về phía sau, nhưng lưng đã sát vào tường không thể lùi được nữa. Em nghĩ về vấn đề tình dục, chúng ta có sự khác biệt nhất định, em không muốn làm. Tại sao chứ? Anh tự nhận là anh có thể thỏa mãn cho em. Anh lại càng áp sát về phía cô. Em nói em không muốn làm. Bạch Ngưng đưa tay đẩy anh ra. Vậy thì hôm nay chúng ta thử một chút mới mẻ xem. Ngôn Lạc Quân áp lên cổ cô, một tay luồn vào giữa đùi của cô. Bạch Ngưng vội vàng khép chăn lại, lại thêm dùng sức mà đẩy anh ra, không kiên nhẫn nói. Đừng có như vậy, em đã nói là em không làm. Em đã ướt rồi đó. Anh ngậm vành tay của cô thủ thỉ. Anh buông ra. Bạch Ngưng đột nhiên đẩy anh ra rồi định chạy về phòng. Nhưng Ngôn Lạc Quân lập tức từ phía sau kéo cô lại, rồi lại một lần nữa ấn cô ở trên bức tường. Tại sao chứ? Là bởi vì nhục tình sao? Không có vì cái gì cả. Em không muốn làm thì không làm thôi. Anh mau buông em ra. Bạch Ngưng dùng sức đẩy anh. Không phải là kiểu muốn cự tuyệt, lại ra vẻ mời chào, mà là chống cự thật sự. Ngôn Lạc Quân bắt lấy cổ tay của cô. Bởi vì nghe được cuộc nói chuyện đó, nên em cho rằng anh và cô ấy có quan hệ gì đặc biệt sao? Em quản anh có quan hệ gì đặc biệt sao? Đừng nói là người tình cũ. Cho dù là người tình bây giờ cũng không liên quan gì đến em đi. Bọn anh không phải là người tình cũ. Anh không hề yêu cô ấy. Ngôn Lạc Quân nói. Bạch Ngưng muốn giãy giụa khỏi tay anh, nhưng càng dùng sức thì lại càng đau đớn. Đúng không, hồ là máu lạnh. Người ta vì anh mà định tự tử, anh lại còn có thể nói ra những lời như vậy hay sao? Điều anh nói chính là sự thật. 5 năm trước anh yêu ai, em phải hiểu rõ ràng hơn anh mới phải. Bạch Ngưng sững sờ mà nhìn anh. 5 năm trước, người anh yêu là ai? Bọn họ không nói yêu đã rất từ lâu rồi. Ngôn Lạc Quân kéo áo ngủ của cô từ phía dưới lượt qua đỉnh đầu rồi ném xuống đất. Ôm chặt hông của cô bước về phòng, rồi đè cô trên giường lớn. Khi ý thức dần dần tỉnh táo lại, cô thở gấp, hai chân vô lực từ eo của anh trượt xuống. Em nghĩ, ngày mai đi mua bao cao su, cô nói. Tại sao chứ? Cô nhìn anh rồi cất tiếng trả lời. Nếu nhanh không muốn dùng bao mà để em uống thuốc, vậy thì ngày mai gọi người đến sửa đường ống nước đi. Ý của anh là chúng ta có thể sinh thêm một đứa nữa. Nhưng khi em sinh Tiểu Hân, đã thể về sau sẽ không sinh con nữa. Tại sao chứ? Em sợ khó sinh như lúc sinh Tiểu Hân sao? Ngôn Lạc Quân không nhịn được mà ôm vai của cô. Bạch Ngưng không thể không cảm thán, anh thật sự đã điều tra cô rất là kỹ lưỡng. Nôn ngán rất là nghiêm trọng, cũng là khó sinh, lúc đó rất là khó chịu, nhưng mà bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường thôi. Khi ấy mỗi ngày cô đều muốn khóc, không muốn nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ Quan Thừa Diễm. Rất là cô đơn, bởi vì kiếm tiền trang trải cuộc sống mà sốt ruột, nôn đến mức trời đất ô ám vẫn phải viết bàn thảo. Bóng đèn ở trong nhà hồng, cô đứng lên ghế thay, suýt chút nữa thì ngã sinh non. Lúc cô sinh, người duy nhất có thể nhờ cậy là Quan Thừa Diễm cũng đến thành phố khác quay phim. Cô ở trong bệnh viện đau một ngày một đêm, nhưng bên cạnh lại không có ai cả. Không thèm nhớ đến những chuyện đó nữa, Bạch Ngưng cất tiếng nói. Dù là khổ cực, nhưng chỉ cần thấy được Tiểu Hân thì cũng sẽ mất hết. Từ lúc còn ở trong bụng, thằng bé đã rất là nghịch ngợm. Sau khi sinh thì lại càng nghịch hơn. Có một lần em ở trong phòng bếp nấu cơm, đặt con ở trên giường. Lúc đại quay lại, thấy nó đã quấn hết giấy vệ sinh ở trên giường, không thể cử động mà vẫn cố nghịch máy bay đổi cho nhỏ ở bên cạnh. Còn có một lần, lúc thằng bé 2 tuổi nó ngủ cùng với em, kết quả nửa đêm em bị lạnh tỉnh lại, lại phát hiện không thấy con đâu cả, mà chăn cũng không thấy. Vội vàng nhìn xuống giường mới phát hiện, chăn rơi trên đất, mà thằng bé đang bọc chăn lại ngủ một cách ngon lành. Kết quả ngày hôm sau em bị cảm. Còn có thằng bé rất là thích nghịch nữa. Từ nhỏ đến lớn, đều thích nằm vào trong bồn tắm không muốn dậy, lại còn thích xấu đồ của em. Nhìn em luống cuống thì dựa vào một bên để mà cười. Vừa nói, cô vừa nở ra một nụ cười khẽ. Ngôn Lạc Quân nhìn dáng vẻ đau lòng mà thỏa mãn của cô khẽ nói. Anh nghĩ, không thể thấy con ra đời trưởng thành, chính là tiếc nuối của mỗi người làm cha. Bạch Ngưng nhìn anh đột nhiên nói. Anh có muốn xem hình của Tiểu Hân lúc nhỏ không? Đương nhiên là muốn. Ngôn Lạc Quân lập tức trả lời. Bạch Ngưng kéo chăn ngồi dậy, cầm áo ngủ của anh khoác ở trên người rồi bước xuống giường. Ngôn Lạc Quân ở trên giường nhìn cô. Lúc cô xuống giường đột nhiên kéo áo ngủ trên người của cô xuống. Bạch Ngưng hét lên một tiếng, rồi ngồm xổm che ngực mà cất tiếng nói. Anh làm cái gì vậy hả? Ngôn Lạc Quân cười rồi cất tiếng. Cứ như vậy đi, anh thích nhìn. Đúng là ghê tởm. Bạch Ngưng đỏ mặt lườm anh, cuống quýt chạy đến ngăn tủ lấy album ảnh, vứt xuống giường rồi nhanh chóng chui vào trong chăn. Ngôn Lạc Quân ôm lấy cô, để sách ở trên giường rồi vội vàng mở ra. Đây là lúc thằng bé đầy tháng, lúc chụp hình vẫn còn đang khóc. Bạch Ngưng nói. Lúc đó em thật là gầy. Ngôn Lạc Quân nhìn hình rồi cất tiếng bình luận. Anh nhìn em làm gì chứ? Em bảo anh là nhìn Tiểu Hân cơ mà. Ngôn Lạc Quân cười một tiếng rồi tiếp tục xem hình. Ở bên cạnh, cũng là dùng bút highlight để viết tuổi của Tiểu Hân. 1 tháng tuổi, 2 tháng tuổi rồi 3 tháng tuổi, 2, 3, 4 tuổi, 1 năm rồi lại 1 năm. Vô số ngày đêm đưa bé lớn dần lên, cô cũng dần dần trở nên thành thục và kiên cường. 5 năm một mình anh ở Mỹ, liều mạng dùng công việc để mà thôi miên mình. Cô ở đây một mình chăm sóc cho con của bọn họ. Nhìn tấm hình này, Ngôn Lạc Quân đột nhiên cất tiếng hỏi. Tại sao? Hỏi đến một nửa, lại đột nhiên ngừng lại không nói thêm điều gì nữa. Bạch Ngân đưa mắt nhìn anh. Cái gì chứ? Không sao cả. Anh cười cười. Anh muốn hỏi cô, tại sao lại sinh ra Tiểu Hân? Nếu muốn cùng Quan Thừa Diễm, thì tại sao lại sinh ra đứa bé? Dù không ở bên cạnh Quan Thừa Diễm, thì độc thân sẽ không phải là tốt hơn sao? Tại sao lại muốn làm một bà mẹ đơn thân? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn bỏ đi đứa bé này hay sao? Anh muốn hỏi, nhưng lại sợ vấn đề không thích hợp này sẽ đánh vỡ bầu không khí ấm áp hiếm hoi kia. Cho đến khi ôm được cô vào trong lòng thêm một lần nữa, anh mới biết, nếu muốn quên cô, thì anh không làm được. Xem xong hình anh ôm cô nằm, cô tựa ở trên bả vai của anh. Em vẫn cho rằng, người có quan hệ với anh chính là Vô Nhược Sương. Anh biết, anh không hiểu anh và cô ấy, nhưng có chỗ nào thì giống có quan hệ chứ? Ngôn Lạc Quân không nhịn được cười mà hỏi. Cho nên người thực ra có quan hệ với anh là em gái của cô ấy Vô Nhược Tình sao? Ai đã nói là giữa bạn anh không có quan hệ gì rồi? Không có gì mà cô ấy kết hôn 5 năm, 6 năm rồi mà vẫn còn muốn anh đưa cô ấy bỏ trốn hay sao? Ngôn Lạc Quân lật người rồi nằm nghiêng đưa mắt nhìn cô. Cho nên em tức giận là vì cô ấy sao? Anh chỉ muốn biết có phải cô thật sự vì anh mà ghen với người khác hay không? Bạch Ngân rũ mắt xuống rồi bĩu môi nói. Không phải anh đã biết rồi sao? Cô yêu anh, cũng cho rằng anh yêu cô ấy. Nhưng anh chỉ quan tâm cô ấy giống như em gái của mình mà thôi, không hề yêu cô ấy. Ngôn Lạc Quân lập tức cất lời giải thích. Bạch Ngân ngẩng đầu lên nói. Vậy thì tại sao anh lại không nói rõ ràng với cô ấy chứ? Anh cũng muốn nói rõ ràng, nhưng mẹ cô ấy đã xin anh đừng nói, để tránh cô ấy quá bị kích động. Cho nên anh vẫn không dám nói. Vốn tưởng rằng qua một thời gian thì cô ấy sẽ khá hơn. Nhưng không ngờ nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn là không thay đổi. Anh và cô ấy trước kia là người yêu sao? Nếu như cô ấy thích anh thì tại sao lại lấy người khác chứ? Bạch Ngưng hỏi lại. Không phải, mấy người bọn anh trước kia đều là bạn tốt. Vô Gia và Phương Gia đã đính hôn từ rất sớm, cũng chính là kết hôn bởi vì lợi ích của công ty. Sau đó khi Phương Tuyền 27 tuổi, Nhật Tình đã kết hôn cùng với Phương Tuyền. Bạch Ngưng suy nghĩ một chút rồi lại hỏi lại. Không phải Vô Nhật Tình thích anh sao? Tại sao lại đồng ý lấy Phương Tuyền? Ngôn Lạc Quân khẽ cất tiếng. Nhược Tình nhu nhược, chuyện gì cũng nghe theo lời cha mẹ, mà cha mẹ của cô ấy lại cố chấp. Nhược Tình muốn phản kháng nhưng không phản kháng được. Trước khi kết hôn, cô ấy đã tới tìm anh, muốn anh đưa cô ấy đi. Anh đương nhiên là cự tuyệt. Sau đó có lẽ là quá thất vọng và đau lòng nên cô ấy đã ngoan ngoãn kết hôn. Khi ấy bởi vì chuyện này, quan hệ giữa ba nhà cũng đã căng thẳng. Anh cùng với Phương Tuyền cũng vì chuyện này mà bất hòa. Nói như vậy khiến người ta cảm thấy dường như mọi người đang cùng nhau ép cô ấy phải kết hôn vậy. Bạch Ngưng không khỏi có một chút đồng tình với Vô Nhược Tình. Nghe anh nói cô ấy mới thấy là người bình thường vẫn là tốt nhất. Mẹ của cô sẽ không bao giờ ép cô kết hôn. Hôn sự của cô ấy, người ngoài như chúng ta không nên quan tâm nhiều làm gì. Bởi vì bị kéo vào trong phòng tranh chấp này mà anh bị mẹ cảm giảm suốt cả ngày đó. Nhớ tới Vô Nhược Tình ngồi ở hành lang bật khóc thì Bạch Ngưng thổn thức không thôi. Ngôn Lạc Quân nhìn cô rồi cất tiếng nói. Bởi vì chuyện này, tình nghĩa giữa anh và Phương Tuyền bị tan vỡ, cũng bị coi là tiểu nhân cướp vợ của bạn. Anh không thể với Vô Nhật Tình rằng mình có một chút tình cảm nào với cô ấy. Cuối cùng trong lúc vội vàng, anh kết hôn với em. Bạch Ngân ngạc nhiên nhìn anh, sau đó nhớ ra mình là Hứa Tĩnh Hàm. Ngôn Lạc Quân bởi vì vô tình thành người thứ ba mà sâu não không thôi. Hứa Tĩnh Hàm lại vừa khéo tới tìm anh, nói mang thai con của anh, cho nên anh lập tức đồng ý cưới cô ấy. Cũng bởi vì thế mà ban đầu anh mới không điều tra rõ ràng đứa bé có phải là con của mình hay không, cho nên mới có những chuyện sau này. Không ngờ những người những việc, tình cảm và hôn nhân bên người lại khác xa tiểu thuyết như vậy. Vô Nhược Tình yêu Ngôn Lạc Quân, lại bị ép phải gả cho Phương Tuyền. Phương Tuyền yêu vợ của mình, mà vợ anh trong lòng lại hoàn toàn không có anh. Hứa Tĩnh Hàm yêu Quan Thừa Diễm 5 năm, cuối cùng cũng gả cho một người khác, sau đó tự sát. Quan Thừa Diễm, có lẽ người anh thực sự yêu cô là Bạch Ngưng. Mà trong lòng cô thì yêu ai đây? Thật ra cô hiểu rất rõ ràng, cô yêu chồng cô, người đàn ông trước mắt ngủ ở bên cạnh cô. Cho dù giữa bọn họ thật sự có rất nhiều trở ngại, nhưng bọn họ vẫn ở bên cạnh nhau, còn ngồi chung trên một chiếc giường, còn có hai đứa bé đáng yêu. Tất cả những điều này, có phải là đã quá may mắn rồi hay không? Nếu như bỏ lỡ một lần nữa, cô không biết ông trời còn có thể cho bọn họ có bao nhiêu may mắn nữa. Không tự chủ được, cô chậm rãi tới gần anh, áp vào môi anh. Cảm giác rất nóng quen thuộc, bao gồm hình môi của anh, bao gồm cả hơi thở của anh đang len lỏi vào trong người cô. Cô khẽ liếm môi anh, sau đó từ từ đưa lưỡi vào trong miệng của anh, lại bị hàm răng của anh ngăn trở. Anh nhìn cô, đột nhiên ôm lấy cô, đè chặt cái của cô để mà phản công. Khi anh ôm cô, hôn lên ngực cô không kiềm được mà cất tiếng nói. Lạc Quan à, em yêu anh. Anh đột nhiên ngừng lại, từ trước ngực của cô ngẩng đầu lên hỏi. Em vừa nói cái gì? Cô khẽ thở ra, đôi mắt mê ly nhìn người đàn ông trước mặt rồi khẽ khàng mở miệng. Lạc Quan à, em yêu anh. Em nói thật chứ? Anh tiến lên nâng mặt của cô nhìn chằm chằm không thể tin được mà hỏi lại. Bạch Ngưng gật đầu. Vậy quan thở dễn thì sao? Bạch Ngưng có một chút buồn bực nhìn anh. Cái này thì có liên quan gì đến anh ta? Không phải em yêu hắn ta sao? Em yêu anh ta làm gì chứ? Vậy em yêu anh chỉ một mình anh sao? Bạch Ngưng nhìn anh chăm chú có một chút ngượng ngùng rồi gật đầu một cái. Ngôn Lạc Quan cười một tiếng rồi ôm lấy cô mà dùng sức hôn. Ngày hôm nay công ty có bận không? Lúc ăn sáng Bạch Ngưng cất tiếng hỏi. Cũng bình thường, có chuyện gì sao? Ngôn Lạc Quan ngẩng đầu nhìn cô. Cô vẫn rất là bình thường, không có gì khác với mọi hôm. Điều này làm cho trong lòng của anh cực kỳ không thoải mái. Bạch Ngưng nói. Nếu như không có việc gì thì về sớm một chút. Ngôn Lạc Quan còn đang chờ cô, nhưng cô lại không nói hết. Mặc dù anh vốn định về sớm, nhưng cô ý dặn như vậy khiến cho anh muốn hỏi rõ lý do. Là có chuyện gì sao? Bạch Ngưng nhìn anh cúi đầu trả lời. Dù sao thì anh cứ về sớm một chút là được. Ngôn Lạc Quan quay sang nhìn Tiểu Hân, lại thấy thằng bé làm như không có việc gì mà ăn đồ ăn của mình. Nghi ngờ ở nhà này không biết được đáp án, anh cũng không cố chấp muốn biết, ngược lại là nghĩ tới một vấn đề khác. Đến công ty, mở hòm email thì nhận được một bức thư email từ Mỹ gửi sang, thì ra là tin bà ngoại chúc mừng, thấy bốn chữ sinh nhật vui vẻ. Anh đột nhiên mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của anh. Sinh nhật, cô bảo anh về sớm là để chúc mừng sinh nhật của anh sao? Nghĩ đến điều này, Ngôn Lạc Quan đột nhiên vô cùng vui vẻ. Nhất định là như vậy, cô muốn cùng con chúc mừng sinh nhật có anh. Anh thật sự không ngờ là cô có thể nhớ đến. Ngôn Lạc Quan đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại xoay người lại, không biết nên làm sao cả. Vui mừng đến nỗi suýt chút nữa chạy ra ngoài hô to với thư ký một tiếng. Hôm nay sinh nhật tôi, bà xã đang chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cho tôi. Với hình tượng tổng giám đốc, anh chỉ đành một mình tới tới lui lui ở trong phòng làm việc, cười ngây ngô ước chừng 5 phút mới hít sâu mấy hơi. Khống chế xong cảm xúc, anh ngồi xuống bàn làm việc, rồi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chuyển lực chú ý sang công việc. Nhưng làm thế nào cũng không tập trung nổi. Bắt đắc sĩ, anh gọi điện thoại cho thư ký. Thông báo cho các bạn, cuộc họp lúc 10 giờ chuyển lên 9 giờ. Bây giờ cuộc họp lập tức bắt đầu. Không có cách nào khác, chỉ đành phải làm như vậy. Để giúp mình lấy lại sự tập trung, anh chỉ có thể mở cuộc họp. Ai không chuẩn bị tốt coi như là người đó rồi xẻo đi. Buổi trưa, điện thoại di động vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Bạch Ngưng đang chuẩn bị bánh ngọt tiếp tục công việc ở trên tay. Chờ sau khi làm xong mới lao tay, lấy ra điện thoại di động mà nhìn lại. Là Ngôn Lạc Quân. Một lần nữa nhận được tin nhắn của anh, cô cảm thấy đã lâu lắm rồi không khẩn trương kích động như vậy. Em cảm thấy những lời đàn ông nói ở trên giường có đáng tin được hay không? Không ngờ anh sẽ gửi tin nhắn cho cô. Càng không ngờ anh cũng sẽ nói những lời chỉ có phụ nữ mới nói như thế này. Ở bên trong nhà ăn, Ngôn Lạc Quân lo lắng mà nhìn điện thoại di động. Trong lúc nhàm chán, trong lúc không kiềm chế được, trong lúc xúc động, anh lại gửi tin nhắn cho cô. Cực kỳ lâu, lâu đến nỗi tất cả các món anh gọi đều đã được đưa lên rồi, mà điện thoại di động vẫn không có điện động tĩnh gì. Anh nghĩ nhất định là cô đã đoán được anh sẽ hỏi cái gì, sau đó luôn nghĩ xem phải trả lời như thế nào. Mà suy nghĩ tới tận bây giờ, suy nghĩ này khiến anh cực kỳ uể oải. Đầu lúc để điện thoại di động xuống quyết định ăn cơm trước, thì tin nhắn lại đến. Anh cuống cuồng không kịp cầm lấy điện thoại di động, mở tin nhắn ra thì thấy ba chữ, không tin được. Trước mặt của anh còn có hai con đường, một là hỏi, một là không hỏi. Hỏi là mạo hiểm, không hỏi thì buổi tối anh cũng phải hỏi, mà buổi tối anh sẽ lại không tin. Cuối cùng anh ấn mấy chữ. Phụ nữ thì sao? Bạch Ngân nhìn bốn chữ ở trên điện thoại di động, lại lật lại tin nhắn trước biết câu hỏi của anh. Những lời phụ nữ nói ở trên giường có tin được hay không? Cô hình như đã đoán được anh muốn hỏi cái gì. Mặc dù có một chút ngoài ý muốn, cô vốn cho rằng anh không phải là người thích quanh co như vậy. Cười cười, cô nhắn lại, đáp án được phát ra từ nội tâm của mình. Em cảm thấy có thể tin được. Qua một lúc lâu, điện thoại di động vang lên, quả nhiên giống như cô đoán. Vậy còn em thì sao? Đúng thật là, vấn đề để hỏi thật là mơ hồ không rõ. Cô làm sao cơ chứ? Bạch Ngưng cười rồi trả lời lại. Em làm sao? Một lát sau tin nhắn lại đến. Những lời em nói ở trên giường có tin được không? Cô nhắn lại. Cái này thì còn phải xem em đã nói những gì. Em có nói cái gì sao? Đợi 5 phút đồng hồ, điện thoại di động không có phản ứng. Lại đợi thêm 5 phút đồng hồ, điện thoại di động vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Cô không biết anh vội đi đâu, cũng không biết sẽ trở về lúc nào. Cô vốn cho rằng anh là người không gì không thể nói, không gì không thể hỏi. Cô nghĩ nếu như anh hỏi, nếu như anh hỏi ấy câu đó, cô nhất định sẽ cực kỳ trách nhiệm trả lời cho anh biết. Những lời cô nói là có thể tin, nhưng tin nhắn vẫn không tới. Trở lại công ty, Ngô Lạc Quân đặt điện thoại ở trên bàn làm việc, rồi sau đó chống đầu nhìn nó. Từ nhỏ đến lớn, anh xem thường nhất là loại đàn ông không có dũng khí, cái loại yêu mà không dám nói. Anh từng cho rằng đó là không xứng trở thành đàn ông. Nhưng bây giờ, anh không hiểu anh đang làm cái gì. Anh không dám, đúng là không dám. Là anh muốn biết sự thật, nhưng kết quả biết rồi lại sợ. Anh nhét điện thoại di động vào trong ngăn kéo, nhắm mắt làm ngơ, rồi dựa vào bàn. Điện thoại trong ngăn kéo đột nhiên lại vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn. Ngôn Lạc Quân lại vội vàng kéo ngăn kéo ra, lấy điện thoại di động rồi có một chút thấp thỏm mà mở tin nhắn. Em không yêu Quan Tờ Diễm, thích Hạ Anh Hy, yêu anh. Ngôn Lạc Quân nhìn tin nhắn thật lâu, lúc này có một chút ngây dại. Anh đột nhiên lại gọi cho cô. Điều em nói là thật sao? Sau khi cô nhấc máy, anh cất tiếng hỏi. Buổi chiều sẽ chờ anh về, em sẽ nói cho anh biết. Tĩnh Hàm à? Ngô Lạc Quân còn định nói tiếp thì cô đã cúp điện thoại. Buổi chiều chờ anh về. Nếu đúng như anh nghĩ, vậy không phải cô sẽ lặp lại những lời ở trên tin nhắn trước mặt của anh sao? Anh sẵn lòng tin tưởng, dù đã từng một lần nghi ngờ, nhưng anh vẫn nguyện ý tin tưởng. 5 giờ rưỡi chiều, Bạch Ngưng đã cắn cảnh gì cùng với Tiểu Hân về, nhưng vẫn không thấy Ngô Lạc Quân đâu cả. Đang định gọi điện thoại hỏi, lại thấy anh gọi tới. Sau khi nhấc điện thoại, thì Bạch Ngưng cất tiếng. Làm sao thế? Bị tắc đường sao? Không phải. Công ty có chuyện anh phải qua Hồng Kông. Trước 10 giờ tối anh sẽ quay trở về. Vậy thì... Bạch Ngưng không biết nên nói cái gì cả. Thật xin lỗi. Nếu không em bảo bọn nhóc hãy đi ngủ trước đi. Không sao. Ngày mai là Chủ nhật. Hãy để bọn trẻ ngủ thêm một chút nữa là được rồi. Hai người cùng nhau im lặng. Cũng không có một chút lúng túng. Ngôn Lập Quân cất tiếng nói. Vậy thì ba mẹ con ăn trước một chút điểm tâm, anh sẽ nhanh chóng trở về thôi. Ừ, đừng nên quá mức gấp gáp. Ba mà con em sẽ ở nhà để mà chờ anh. Bạch Ngưng sợ anh vội vàng về nhà lại lái xe quá nhanh. Vậy thì anh cúp máy trước nhé. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại khác reo lên, Ngôn Lạc Quân mới cúp máy, vội vàng lo lắng chuyện làm ăn. Ừ, ba mẹ con em sẽ chờ anh về nhà. Những lời này khiến anh vô cùng an tâm, lại hận là không thể lập tức bay trở về nhà ngay lúc này. Cảnh gì, Tiểu Hân à, bà ba khuya mới có thể trở về được. Hai đứa ăn cơm rồi chuẩn bị đi ngủ, hay sẽ chờ ba cùng trở về ăn đây? Để điện thoại xuống, Bạch Ngưng cất tiếng hỏi. Đương nhiên là chờ ba về cùng ăn rồi, còn mới là không cần phải đi ngủ sớm nha. Tiểu Hân lập tức nói. Vậy Cảnh gì thì sao? Bạch Ngưng quay đầu mà nhìn cô bé. Cảnh gì cũng gật đầu một cái rồi nói. Chờ ba về ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta đi rửa tay rồi ăn một chút điểm tâm nhé. Dạ vâng. Lúc bóng đêm phủ xuống, bầu trời sáng thề cả sao. Hai đứa bé ngồi xem phim hoạt hình cười đùa ầm ĩ. Điện thoại của Bạch Ngưng lại đột nhiên reo lên. Cầm lấy chiếc điện thoại nhìn người gọi tới, thì Bạch Ngưng ngây ngẩn cả người. Quan Tờ Diễm, anh tìm cô là có việc gì chứ? Mấy ngày nay anh chưa từng liên lạc với cô. Tại sao bây giờ lại đột nhiên gọi tới chứ? Ở trong lòng có một chút nghi ngờ, lại có thêm một chút bất an, nhưng cô vẫn nhún nhút trả lời. Bạch Ngưng à, Anh gọi đến có quấy rầy em không? Thời Diễm à, là anh làm sao vậy? Anh đột nhiên gọi cô là Bạch Ngưng, khiến cho cô thêm phần lo lắng. Ngô Lạc Quân có chỗ đó không? Anh ta cất tiếng hỏi. Anh ấy một lát nữa sẽ trở về. Yên lặng một lúc, quan Thời Diễm nói. Còn nhớ rõ hồ ánh sao của chúng ta không? Bạch Ngưng không muốn nói chuyện về đề tài này nên trực tiếp hỏi. Thời Diễm à, anh có chuyện gì không? Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười nhẹ. Làm sao vậy chứ? Có muốn nhanh chóng cúp điện thoại như vậy không? Bây giờ anh đang ở hồ ánh sao. Nơi này ánh sao vẫn rất là đẹp. Em có muốn đến xem không? Thời Diễm à, bây giờ không còn sớm nữa. Em phải tắm rồi cho bọn trẻ đi ngủ. Em yêu Ngôn Lạc Quân, nhưng không biết anh ta có yêu em như vậy không chứ? Quan Thời Diễm hỏi, có một chút đột ngột. Dĩ nhiên, anh ấy dĩ nhiên là yêu em rồi, Bạch Ngưng khẳng định. Vậy sao? Nhưng bây giờ trên tay anh lại có chứng cứ anh ta không yêu em. Em có muốn xem không? Em không tin, Bạch Ngưng nói. Quan Thời Diễm lại cười khẽ một tiếng. Tin anh đi, tới đây em sẽ không thất vọng đâu. Anh sẽ ở hồ ánh sao chờ em. Em sẽ không đến, Bạch Ngưng trả lời. Em sẽ đến. Quan Thời Diễm nói xong thì cúp điện thoại. Mẹ à, là chú Quan sao? Chú ấy nói cái gì thế ạ? Để điện thoại xuống, Tiểu Hân quay đầu lại hỏi. À, không có gì đâu. Bạch Ngưng đáp lại, chuyên tâm mắt về phía tivi. Nhưng trong lòng của cô không thể nào bình tĩnh được. Có liên quan đến Ngôn Lạc Quân. Quan Thời Diễm có chứng cứ gì về Ngôn Lạc Quân cơ chứ? Còn có điều gì mà cô không biết hay sao? Hay đây chỉ là do Quan Thời Diễm bịa chuyện? Thật ra thì anh ta có mục đích khác. Cô biết, anh không phải là người như vậy. Anh nói trên tay anh có cái gì đó thì nhất định là có. Thậm chí cô có thể tưởng tượng vật này sẽ khiến cho quan hệ giữa cô và Ngôn Lạc Quân một lần nữa ác hóa. Cô không muốn kết quả như vậy. Cô không muốn. Nhưng cô đã biết đến sự tồn tại của nó. Dù không biết là cái gì, nhưng cô cũng sẽ đứng ngồi không yên. Đợi Lạc Quân trai quay trở lại, cô biết phải đối mặt với anh ra sao đây. Bạch Ngưng ngồi ở trên ghế salon, nghe tiếng bọn nhỏ cười, suy nghĩ thật lâu rồi đột nhiên đứng dậy. Tiểu Hân à, mẹ đi ra ngoài một lát nhé, Bạch Ngưng nói. Đã trễ như thế này, mẹ đi ra ngoài làm gì, để đón ba sao ạ? Tiểu Hân ngẩng đầu cất tiếng hỏi. Không phải đâu. Nhớ tới đủ loại hiểu lầm giữa cô và Ngôn Lạc Quân lúc trước, Bạch Ngưng cất tiếng nói. Tiểu Hân à, chủ quan có việc cấp cần gặp mẹ. Hẹn ở đường ray bao hoang đằng sau nhà cũ của mẹ con mình. Bây giờ mẹ đến đó một chuyến. Con và chị ở nhà xem tivi có biết không? Dạ vâng ạ. Tiểu Hân ngoan ngoãn đáp lại. Bạch Ngưng có một chút không yên lòng mà nhìn bọn nhỏ, rồi cầm túi sách cùng với chìa khóa, lái xe đi ra ngoài. Ra cửa mới phát hiện sắc trời có một chút thay đổi. Vốn là trăng sáng, bây giờ lại phủ kín mây đen, khiến ánh trăng như ẩn như hiện. Trong lòng của Bạch Ngưng lại càng thêm lo lắng. Cô không biết lần này đi, cô sẽ thấy cái gì, nghe được cái gì, tâm trạng của cô sẽ biến đổi như thế nào. Nhưng cô rất hy vọng, mình cũng sẽ luôn luôn được như lúc này. Tình yêu với Ngôn Lạc Quân chôn chặt dưới đáy lòng, đã dần dần lộ rõ. Ước nguyện muốn ở bên anh cũng càng ngày càng sâu sắc hơn, mà nguyện vọng này dường như đã sắp đặt được rồi. Tối nay, cô cũng muốn chờ đợi anh về, chờ anh để nói một câu mà cô đã chờ đợi thật lâu. Anh yêu em. Xe vẫn đi đến nơi hẹn. Hồ ánh sao? Lúc đó cô mới rời khỏi Ngôn Lạc Quân. Lúc đó Tiểu Hân ở trong bụng là nơi duy nhất để cô gửi gắm tình cảm. Quan Thời Diễm thường xuyên đến tìm cô, hoặc là mua đồ ăn cho cô, hoặc là mang tới cho cô một ít thuốc bổ đắt tiền. Đôi khi Quan Thời Diễm sẽ lại ăn cơm tối, rồi sau đó cùng cô tản bộ. Hai người đi tới đường sắt bỏ hoang gần nhà trọ. Ngồi ở trên đường ray ngửa đầu mà nhìn bầu trời. Nơi đó trăng sáng rất đẹp mà sao cũng rất đẹp. Quan Thời Diễm nói những thứ mà mình nghe thấy, những thứ mà anh ta đang quay phim, sẽ nói rất nhiều chuyện hài hước, còn có thể buôn với cô về những tin tức bí mật trong giới giải trí khiến cho cô ngạc nhiên. Lúc đó ngoại trừ đứa bé trong bụng, Quan Thời Diễm là người duy nhất cô có thể tùy ý trêu đùa. Nhưng Quan Thời Diễm đối với cô là yên lặng chờ đợi, là chờ mong đến một ngày hoa nở quả chín. Còn cô đối với Quan Thời Diễm, từ trước tới nay lại chưa từng có tình yêu. Quả đen bay sạch qua bầu trời. Cây ngô đồng hai bên đường bị gió thổi như muốn tất sạch cả lá. Cách lớp cánh thủy tinh phát ra tiếng ô ô như ác quỷ ra đời vậy. Trời âm u dần, người đi trên đường cũng dần dần thưa thớt. Bão tố lại sắp tới. Trong lòng cô Bạch Ngưng phiền lặn, đột nhiên cô dừng xe lại. Cô xác định cô thật sự muốn đi gặp Quan Thời Diễm. thật sự muốn nhìn cái thứ gọi là chứng cứ Ngôn Lạc Quân không yêu cô. Rõ ràng cô tin tưởng anh yêu cô không phải hay sao? Nếu như cô thật sự cũng sẽ không tin lời của quan thừa dám nói, cũng sẽ không để cho hai đứa nhỏ ở nhà một mình rồi ra ngoài dưới thời tiết mưa gió bão bùng như thế này. Ngôn Lạc Quân còn đang suy nghĩ mọi cách để có thể trở về sớm. Nếu như anh về, biết cô đi gặp quan thừa diễm, vậy thì anh sẽ nghĩ ra sao? Tại sao? Tại sao bọn họ hết lần này đến lần khác lại đánh mất sự tín nhiệm của đối phương? Tại sao rõ ràng yêu nhau lại không thể ở bên nhau? Chân trời đánh xuống một tia chớp, trong nháy mắt đèn xe cũng sáng lên. Bạch Ngưng đột nhiên hốt hoảng giật mình. Khi tiếng sấm đinh tai vang lên, Bạch Ngưng dứt khoát quay đầu xe trở về đường cũ. Ở trong phòng khách của biệt thự, bên ngoài tia chớp từng tia xuyên qua cửa sổ ở trong phòng. Cảnh Di ngồi sát vào Tiểu Hân. Tiểu Hân bật tất cả đèn trong phòng khách, cũng tăng âm lượng TV lên lớn nhất. Điện thoại ở trong phòng khách đột nhiên đổ chuông. Tiểu Hân hoảng sợ nhìn Cảnh Di một cái, rồi vội vàng đi nhận điện thoại. Nhìn tên của người gọi trên màn hình, Tiểu Hân gọi lớn một tiếng ba. Tiểu Hân à, ba vừa xuống máy bay, đang trên đường về nhà, mẹ con đâu? Mẹ nói mẹ đi gặp chú Quan rồi ạ. Tiểu Hân trả lời lại. Còn lại cái gì? Giọng điệu của Ngôn Lạc Quân trở nên cấp cấp hơn. Mẹ con đi gặp hắn ta làm gì? Chú Quan gọi mẹ, nói là có chuyện gấp tìm mẹ, mẹ đã đi rồi. Con có biết là chuyện gì không? Dạ, mẹ chưa nói ạ. Ngừng một chút, Ngôn Lạc Quân lại hỏi. Mẹ đi đâu? Dạ, hình như là chỗ đường sắt không có tàu ý. Mẹ nói là ở gần nhà cũ. Tiểu Hân suy nghĩ nửa ngày rồi mới cất tiếng trả lời. Nhà cũ? Trước đây hai mẹ con ở trọ sao? Lúc trước anh điều tra thì lúc đầu cô ở tại một khu nhà trọ. Đúng ạ, con từng ra đó để chơi trò bắn bi mà. Là chỗ đường sắt bỏ hoang gần nhà trọ, mẹ nói là chỗ này sao? Đúng rồi. Bà, đến khi nào ba mới quay trở về? Ở bên ngoài sấm to quá mà chị thì rất sợ. Lần nữa ba sẽ về. Tiểu Hân à, con và chị lên tầng ngủ, ba mẹ sẽ quay về nhanh thôi. Cúp điện thoại, Ngôn Lạc Quân mím chặt môi, ngừng một lúc rồi đột nhiên quay xe lại. Bạch Ngưng về đến nhà, Tiểu Hân và Cảnh Di còn nằm ở trên ghế salon, cúi thấp đầu buồn ngủ, rồi lại bị tiếng sấm làm cho giật mình. Tiểu Hân, Cảnh Di à, mẹ đưa hai đứa lên tầng nằm, tắm xong rồi đi ngủ nha. Bạch Ngưng chạy đến trước sofa, đau lòng mà ôm lấy hai đứa bé. Xa xa nhìn thấy người ở trên đường ray, Ngôn Lạc Quân dừng xe rồi chạy đến. Quan Thừa Diễm. Một cái giọng nói truyền đến. Quan Thừa Diễm quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt bị tơ chấp chiếu thành trắng bệch của Ngôn Lạc Quân. Là anh ư? Nhìn thấy chỉ có một mình anh ta đến, khiến cho Ngôn Lạc Quân vô cùng kinh hãi. Là cô ấy bảo anh đến sao? Quan Thừa Diễm nói. Ngôn Lạc Quân sửng sốt, giờ mới hiểu được tính hàm không hề đến đây. Anh vừa vui mừng rồi lại vừa lo lắng. Cô nói với Tiểu Hân cô tới đây, nhưng đến nơi lại không thấy đâu. Rốt cuộc là trước khi đến nơi này cô đã đổi ý, hay là trên đường đã xảy ra chuyện gì? Anh tìm vợ tôi để mà làm gì? Ngôn Lạc Quân nhìn chằm chằm Quan Thừa Diễm hỏi. Nhưng Quan Thừa Diễm cười nhạt nói. Tôi tìm cô ấy làm gì? Không lâu nữa anh cũng sẽ biết. Vậy sao? Nhưng cô ấy không muốn đến. Ngôn Lạc Quân lộ ra tư thái của người chiến thắng. Nhưng Quan Thừa Diễm lại còn kiêu ngạo hơn mà cười nói. Đừng có vui mừng quá. Cô ấy không đến, đối với anh mà nói không phải là chuyện đáng mừng đâu. Bởi vì tôi đã nói với cô ấy, tôi có chuyện có liên quan đến anh, cần nói cho cô ấy biết. Nhưng không ngờ tôi lại nhầm. Cô ấy không quan tâm anh nhiều như là tôi tưởng. Biết tại sao cô ấy không tới không? Đó là bởi vì hôm nay là sinh nhật của tôi. Cô ấy bận tổ chức sinh nhật cho tôi. Thật là xin lỗi, thế nhưng anh lại chọn sai ngày rồi. Ngôn Lạc Quân trong mày nói. Quan Thở Diễm cười một tiếng, vẻ mặt đang trở nên lạnh lẽo. Này Ngôn Lạc Quân, đừng có đắc ý như vậy. Anh sẽ không đắc ý được bao lâu nữa đâu. Anh có thể cướp Bạch Ngưng khỏi tôi, tôi cũng có thể khiến cho cô ấy tuyệt vọng về anh. Bạch Ngưng ư? Ngôn Lạc Quân kinh ngạc lặp lại. Quan Thở Diễm xuồng xã mà cười. Chưa từng nghe qua cái tên này sao? Không biết sao? Ngôn Lạc Quân à, ngoài dùng quyền thế tiền bạc, anh có thể chiếm lấy thân thể của cô ấy thì anh chẳng thể làm gì cả. Ngôn Lạc Quân đột nhiên tiến lên, xốc lên áo của Quan Thở Diễm rồi nhìn anh ta nói. Nhưng sự thật là thật tôi đã lấy được, bởi vì người trong lòng cô ấy luôn luôn là tôi. Chính là tự anh cho mình là đúng thôi. Ngay cả cái tên Bạch Ngưng mà anh cũng không biết. Anh chẳng biết gì về cô ấy cả. Thế nhưng tôi biết, ở trong lòng của cô ấy, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay thế được tôi. Ngôn Lạc Quân bật cười. Tôi quả thực là không biết. Những thứ anh vừa nói, tôi đều là không biết. Tôi chỉ biết bây giờ cô ấy là của tôi. Cô ấy ở dưới thân tôi rên rỉ, nói rằng cô ấy yêu tôi. Tôi chỉ cần những thứ này. Mà bây giờ tôi đã có, còn anh thì sao? Tôi cho rằng anh bây giờ chỉ có thể tự huyễn hoặc rằng cô ấy yêu anh nhiều đến mức nào mà thôi đi. Quan Thừa Diễm sung sức kéo Ngôn Lạc Quan nói. Tôi khuyên nhủ anh, tốt nhất là đừng đắc ý quá sớm. Có lẽ để đến ngày mai hoặc là ngày kia, cô ấy cũng sẽ giống như 5 năm trước, tới tìm tôi rồi bảo tôi đưa cô ấy đi. Tin rằng 5 năm trước, anh cũng tin cô ấy yêu anh. Nhưng kết quả thì sao hả? Nói cho anh biết rằng, hiện tại cũng sẽ giống như 5 năm trước mà thôi. Chỉ bằng anh ư? 5 năm trước, cô ấy là vợ của tôi. Vợ của tôi 5 năm sau, cô ấy vẫn là vợ của tôi. Quan Thừa Diễm, trừ phi tôi không muốn. Bằng không dù anh có ở bên cạnh cô ấy 10 hay 15 năm cũng sẽ không có được cô ấy. Nói cho anh biết, bây giờ tôi về, cô ấy sẽ cùng tôi tổ chức sinh nhật. Sau đó chúng tôi sẽ kích tình triền miên suốt cả một đêm. Anh nói ngày mai, chỉ sợ cô ấy cũng sẽ không tới tìm anh, mà đã nằm trên giường để ngủ đến nửa ngày đi. Nếu như cô ấy thấy cái này thì sao? Quan Thừa Diễm lấy ra một tấm hình, rồi giơ lên trước mắt của Ngôn Lạc Quân. Một tia chớp một lần nữa đánh xuống. Nhờ vào ánh sáng chớp chói lòa, Ngôn Lạc Quân nhìn thấy trên tấm hình mình cùng với một người phụ nữ. Chính là anh cùng với cô gái trong quán bao hôm đó. Quan Thừa Diễm nhìn Ngôn Lạc Quân sắc mặt trắng bệch mà lớn tiếng cười nói. Như thế nào? Thấy rõ chưa hả? Đêm hôm đó rất là mất hồn có đúng hay không? Quan Thừa Diễm nhìn Ngôn Lạc Quân hỏi. Ngôn Lạc Quân sững sờ nhìn tấm hình ở trên tay của Quan Thừa Diễm, có cảm giác như là bị sét đánh. Trên tay tôi còn có rất nhiều, đủ loại góc độ, đủ loại tư thế. Những tấm hình quý giá này đã được tôi giấu ở một nơi bí mật. Đợi đến ngày mai hoặc là ngày kia, tôi sẽ giao nó đến tay của người phụ nữ anh yêu. Mà đúng rồi, còn có một bản CD. Có lẽ cô ấy sẽ giật mình. Chồng cô ấy ở trên người của người phụ nữ khác còn dũng mãnh hơn mình đi. Quan Thừa Diễm cất tấm hình, cười cười rồi đi xuống đường ray. Quan Thừa Diễm, anh dám? Ngôn Lạc Quân quay đầu lại hung hăng nói. Tôi có thể khiến cho anh không làm đạo diễn được, thậm chí là không sống được. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Vậy sao? Nghe người anh nói như vậy, tôi chắc chắn phải nhanh chóng cười đi kẻo muộn mất thôi. Quan Thừa Diễm cũng không quay đầu lại nói. Anh đứng lại đó. Tôi và anh giao dịch. Ngoại trừ Tĩnh Hàn, anh yêu cầu gì cũng được cả. Ngôn Lạc Quân lập tức bước lên 2 bước. Nhưng Quan Thừa Diễm bật cười. Thật đúng là không ngờ. Tổng giám đốc Ngôn của chúng ta cũng thật là si tình. Chỉ tiếc, tôi chỉ muốn biết khi người phụ nữ anh yêu nhìn thấy tấm hình này sẽ có vẻ mặt như thế nào. Còn những thứ khác, tôi không có hứng thú. Sau khi nói xong, Quan Thừa Diễm tiếp tục đi về phía trước. Ngôn Lạc Quân nắm chặt quả đấm, chạy lên phía trước kéo Quan Thừa Diễm lại. Quan Thừa Diễm, mau đưa hình cho tôi. Bằng không hôm nay tôi sẽ khiến cho anh không nhìn thấy cửa nhà. Sau khi nói xong thì anh rút điện thoại di động ra. Vậy sao? Quan Thừa Diễm cũng rút di động ra ấn mấy cái rồi đưa ra trước mặt của anh. Trên màn hình là hình của anh cùng với người phụ nữ kia. Anh gọi đến đi. Có lẽ tôi sẽ sợ mà run tay ấn gửi đi đó. Cô ấy có lẽ còn chưa ngủ. Nhìn thấy hình ảnh kinh sợ này, chỉ sợ sẽ không ngủ được mất. Quan Thừa Diễm để ngón tay cái trên nút ấn rồi tươi cười mà nhìn Ngôn Lạc Quân. Ngôn Lạc Quân nhìn chăm chú vào tấm hình trên điện thoại. Lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh. Quan Thừa Diễm cười lạnh một tiếng rồi xoay người. Này Quan Thừa Diễm, anh đứng lại đó. Ngôn Lạc Quân ở phía sau kêu. Quan Thừa Diễm lại không hề chần chừ bước đi về phía trước. Trong tia chớp mơ hồ có thể nghe thấy tiếng của Quan Thừa Diễm cười hệt như là ma quỷ. Ngôn Lạc Quân hô hấp dồn dập. Anh ta rời đi. Anh ta sẽ gửi tấm hình đó cho Tĩnh Hàm. Rồi sau đó cô sẽ như thế nào? Anh không biết cô sẽ như thế nào. Cũng có thể suy nghĩ của cô sẽ như thế nào. Nhưng cảm giác sợ hãi như sóng triều đã đánh úp về phía anh. Anh không thể nào mất cô thêm một lần nữa. Anh sẽ không thể nào chịu đựng được và cũng sẽ không thể nào sống được. Anh ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng của Quan Thừa Diễm. Nghĩ những chuyện sắp xảy ra vào ngày mai. Anh không tự chủ mà phát run lên, giống như là người đứng sát bờ vực tử vong vậy. Trần trời lại đánh xuống một tia chớp. Cái quốc gia nhỏ cần một tấc bên cạnh đường ray thoáng hiện lên trước mắt của Ngôn Lạc Quân. Ngôn Lạc Quân đột nhiên giật mình. Ánh mắt trở nên hung hăng cắt máu. Nhìn bóng lưng của Quan Thừa Diễm, rồi chạy lên nhặt cái quốc trước mặt. Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau lưng, Quan Thừa Diễm đang nghi hoặc định quay đầu lại, thì sau lưng truyền đến một tiếng máu thịt bị cắt xé. Trong chớp mắt, Quan Thừa Diễm quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt của Ngôn Lạc Quân đỏ ngầu, còn khuôn mặt thì dính đầy máu. Mẹ à! Bạch Ngưng ôm Tiểu Hân lên giường. Tiểu Hân mơ mà ngủ mà cất tiếng gọi. Mẹ ở đây, ngủ ngoan đi. Bạch Ngưng đắp kín chăn cho con. Mẹ à, ba vừa rồi gọi điện thoại về. Con nói cái gì? Ba gọi về lúc nào? Ba hỏi mẹ đi đâu, rồi sau đó hình như là đi tìm mẹ ạ. Đi ở đâu tìm chứ? Bạch Ngưng hỏi tiếp. Tiểu Hân đã ngủ mệt mỏi không nói gì nữa. Sấm sét vang dội ở bên ngoài, Bạch Ngưng lập tức mở cửa phòng rồi lao xuống cầu thang. Sau cơn mưa, bầu trời trong suốt, không giống như bầu trời trong thành thị ngày thường. Mặt trời dần dần nhô lên khiến vạn vật lấp lánh. Trong vườn hoa, mẫu đơn đẫm nước, lá xanh làm nền. Khi ánh nắng mặt trời chiếu lên đẹp không gì sánh nổi. Tiếng chim hót líu ríu trên tay, âm thanh hiếm có, quả nhiên khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Ngô Lạc Quan mở mắt ra, cách rèm cửa sổ, thấy được bóng dáng hai con chim đang nhảy múa. Lạ hỉ tức sau, anh không khỏi nghĩ. Bên cạnh vẫn không có ai, nhưng lại có một bộ quần áo được gấp gọn gàng. Anh cười nhẹ một tiếng, rồi đưa tay sờ sờ quần áo mà ngồi dậy. Lúc xuống cầu thang, hai đứa bé đang cùng mẹ ăn điểm tâm. Hiện giờ Tiểu Hân thấy anh dậy muộn cũng coi như không thấy. Nghe thấy anh xuống cũng không ngẩng đầu lên. Sau khi thấy anh xuống, Bạch Ngưng đứng dậy nói. Anh ăn trước đi, em sẽ lấy sữa đậu nành lên cho anh. Một lát sau, Bạch Ngưng bưng lên một chén sữa đậu nành rồi đi tới trước mặt của anh, nhẹ nhàng để xuống nói. Hôm nay sữa đậu nành bỏ thêm yến mạch rất là ngậy. Quả là rất ngon. Ngô Lạc Quân uống một hớp nhận xét. Ngày hôm qua anh về rất muộn có đúng không? Tại sao anh không có ấn tượng gì cả? Đúng vậy nha. Vì công em chuẩn bị sinh nhật cho anh, kết quả anh lại về muộn. Bạch Ngưng bĩu môi nhìn anh nói. Công ty có việc cấp, anh không có cách nào khác cả. Bạch Ngưng nghiêng đầu, nhìn sang chỗ khác rồi nói với Cảnh Di. Cảnh Di à, mắc lỗi thì phải làm gì ạ? Là phải lại xin lỗi ạ? Cảnh Di hồi đáp. Bạch Ngưng lại hỏi Tiểu Hân. Tiểu Hân à, con nói xem, nếu như mắc lỗi thì phải làm gì? Đánh đòn ạ? Tiểu Hân lớn tiếng trả lời. Bạch Ngưng che miệng cười một tiếng rồi nói. Tốt. Cho phép Tiểu Hân. Chờ con thi hành ngay tại đây ạ. Tiểu Hân nhìn Ngôn Lạc Quân đang nghiêm mặt rồi nhìn thẳng vào cậu nói. Con nhớ ra rồi, là bắt ba đi lau nhà. Không được. Đó không phải là việc của con hay sao? Ba con còn có chuyện khác phải làm đó. Bạch Ngưng trả lời. Ngôn Lạc Quân nhìn bọn họ rồi hỏi. Dọn dẹp gì chứ? Hôm nay muốn dọn dẹp sao? Mẹ bảo hôm nay chính là ngày tổng vệ sinh ạ. Tiểu Hân cấp lời trả lời. Tổng vệ sinh ư? Tại sao chứ? Từ này đối với anh quả thật rất là xa lạ. Bạch Ngưng liếc mắt nhìn anh một cái rồi nói. Kể từ sau khi bác Thầm rời đi, trong nhà đã biến thành cái gì rồi? Đương nhiên là phải tổng dọn vệ sinh. Cái đó anh cũng phải làm sao? Ngôn Lạc Quân hỏi xong thì ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hai người vừa mới nói, đang dùng một ánh mắt không thân thiện nhìn mình. Anh chỉ hỏi thôi mà, cũng đâu có nói là anh không làm chứ. Hai người kia nhìn anh một cái rồi cúi đầu, trong mắt viết hai chữ không tin. Nửa ngày quét dọn, mấy người lại cùng nhau biếng nhác như nhau. Thật là vất vả hạ quyết tâm, làm được đến 2 giờ. Đến buổi trưa, Tiểu Hân lại kêu đói bụng. Ngôn Lạc Quân đi vào phòng bếp, chỉ thấy Hứa Tĩnh Hàm mặc tạc dề, đang hết sức chuyên chú mà cắt dưa chuột. Chiếc váy màu xanh lam đơn giản, dép ở nhà màu xanh nhạt, tóc dài bị tùy ý buộc lên, vài lọn tóc xõa ra, lại mang theo một ý vị khác. Cô đã sớm không phải là mỹ nhân năm đó, săn giết hấp dẫn vô số đàn ông, mà là một người vợ bình thường, vợ của anh, mẹ của con anh. Ngôn Lạc Quân đi tới, nhẹ nhàng từ phía sau mà ôm lấy cô. Nghênh đón cử chỉ dịu dàng này là một tiếng hét như là gặp quỷ của cô. Làm em sợ muốn chết, làm sao anh lại đi mà không phát ra tiếng động thế hả? Bạch Ngưng quay đầu lại nhìn anh rồi vỗ ngực nói. Ngôn Lạc Quân cười. Là bởi vì em quá mức chú tâm mà thôi. Đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Đi ra ngoài với bọn Tiểu Hân đi. Khó khi nào anh được ở nhà cả ngày nha. Bạch Ngưng vừa cắt đồ ăn trên tay vừa nói. Bọn trại trời xếp kiểu cũng rất là vui vẻ. Mới không cần anh phải đi cùng. Thôi được rồi, vậy thì anh đi rửa dưa chuột đi. Bạch Ngưng đưa rửa sau cho anh. Mà Ngôn Lạc Quân cũng ngoan ngoãn nhận lấy, đi tới bên chậu rửa. Này, anh làm cái gì vậy hả? Nước bắn hết trên người của em rồi. Bạch Ngưng kêu to một tiếng, vội vàng chạy tới gạt nhỏ vài nước lại. Tùy tiện, gạt thì nói như thế chứ sao? Ngôn Lạc Quân đưa dưa chuột được rửa xong cho cô. Đặt ở bên kia kìa. Bạch Ngưng chỉ chỉ vào bên cạnh chậu rửa. Ngôn Lạc Quân vừa đặt rửa sau vừa rửa xong, Bạch Ngưng vội vàng nói. Làm sao anh lại đặt ở đó? Nước nhỏ hết vào trong dầu rồi. Ai bảo? Em phải để dầu ở chỗ này chứ. Ngôn Lạc Quân phản bác lại. Anh mau đi ra ngoài đi. Đúng là còn không biết làm bằng cành gì. Mau đi ra ngoài, đừng có mà cản trở em. Bạch Ngưng vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài cửa. Đúng là quân tử, cần phải tránh xa nhà bếp. Ngôn Lạc Quân vừa nói vừa kinh thường đi ra khỏi phòng bếp. 20 phút sau, Bạch Ngưng ở trong phòng bếp cất tiếng gọi. Tiểu Hân à, mau dọn đồ chơi rồi rửa tay ăn cơm. Cảnh Di nghe thấy vậy, lập tức đi vào bếp sắp xếp. Tiểu Hân à, có nghe mẹ nói chưa hả? Mau đi rửa tay đi. Ngôn Lạc Quân sau khi nói, kéo con trai đi về phía bồn rửa. Đang rửa tay thì nghe thấy một tiếng xoảng, rồi là tiếng bát đĩa vỡ vang lên. Ngôn Lạc Quân quay đầu lại, thấy Cảnh Di đang đứng ở bên cạnh bàn ăn, trước mặt là rất nhiều mảnh vụn của bát đĩa. Cảnh Di vừa mới ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của anh thì ánh mắt đỏ lên, lập tức ngồi xổm xuống mà nhặt mảnh vụn. Đừng có nhặt. Ngôn Lạc Quân lập tức hô lên, rồi chạy tới ôm cô bé sang một bên. Để bà làm cho, cẩn thận kẹo đứt tay. Ngôn Lạc Quân vừa nói, vừa kiểm tra tay của cô bé, nhìn xem có bị thương hay không. Cảnh Di cúi đầu lén lén nhìn anh không nói một câu nào. Bạch Ngưng gấp gáp từ trong phòng bếp chạy ra. Cô thấy Ngôn Lạc Quân đang ngồi xổm dưới đất ôm Cảnh Di vào lòng, thì không khỏi sửng sốt. Cô dừng bước, rồi sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó nụ cười nhạt dần, cô nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, trong mắt dần ướt át. Một buổi tổng vệ sinh làm suốt một ngày. Sau bữa cơm chiều, Bạch Ngưng đề nghị mấy người cùng ra khỏi biệt thự đi tản bộ. Nơi này không phải là phố xá sầm uất, không có nhiều xe cộ qua lại, gió hiu hiu thổi, ở bên đường tràn ngập mùi hoa thơm. Cô đi ở trên đường như vậy cũng có mấy phần dễ chịu. Tiểu Hân chạy trước bắt bướm ở ven đường, Cảnh Di hái hoa dại ở ven đường, rồi sau đó bó thành bó. Bạch Ngưng cùng với Ngôn Lạc Quân ở phía sau nhìn bọn trẻ, cũng chậm rãi bước đi. Lạc Quân à? Ngôn Lạc Quân quay đầu nhìn cô. Bạch Ngưng nhìn về phía trước rồi mỉm cười nói. Em rất muốn nhiều năm sau. Em và anh tóc bạc vẫn có thể cùng với nhau đi trên con đường như vậy. Mà chạy phía trước mặt chính là con Tiểu Hân và Cảnh Di. Anh nói xem như vậy thật là tốt biết bao nhiêu. Ngôn Lạc Quân bật cười. Em cũng nóng lòng quá rồi. Bọn trẻ mới lớn như vậy, em đã muốn có cháu rồi hay sao? Bạch Ngưng cúi đầu cười một tiếng. Em chỉ muốn là có thể cùng với anh đi mãi mãi như vậy. Ngôn Lạc Quân dừng bước nhìn cô cũng dừng bước lại, bốn mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đôi mắt của đối phương. Giờ khắc này, Ngôn Lạc Quân rõ ràng còn đang suy nghĩ đáp án kia, đột nhiên cảm thấy đáp án này nói hay không cũng là không sao. Ai biết, cô muốn ở bên cạnh anh đến già bạc đầu, mà anh cũng muốn ở cùng với cô đến thiên trường địa cửu. Ba mẹ à, chúng ta mau nhanh lên. Tiểu Hân trước khi quay đầu lại hét lớn. Ngôn Lạc Quân dắt tay của Bạch Ngưng đi về phía trước. Trăng sáng cao, con dế trong bụi cỏ râm ran kêu. Trong đêm hè, các loại hoa cỏ trong vườn đều vươn mình khoe sắc. Dưới ánh trăng thanh u tỏa ra hương thơm ngát. Bạch Ngưng ôm cổ của Ngôn Lạc Quân nằm ở trên ngực của anh. Lạc Quân à, về sau đừng yêu một người như vậy nữa. Cái gì chứ? Anh không hiểu mà cất tiếng hỏi. Yêu sâu quá thì sẽ bị thương. Mà em không muốn anh sẽ bị thương. Cô khẽ nói. Ngừng một chút, anh mới nói. Vậy thì sau này, em đừng làm anh bị tổn thương. Anh không phải như vậy nữa là được rồi sao? Bạch Ngưng áp vào lồng ngực của anh rồi nhẹ nhàng cười. Em hối hận vì đã rời khỏi anh 5 năm. Cuộc đời ngắn ngủi, lại bị em lãng phí quá nhiều rồi. Tại sao lại đột nhiên nói như vậy chứ? Chúng ta đang ở bên nhau, không phải là rất tốt hay sao? Anh chỉ thấy là từ lúc nào em lại trở nên thẳng thắn như vậy chứ? Nếu như anh thích, em sẽ tiếp tục thẳng thắn cho anh xem. Ngôn Lạc Quân cười nhẹ. Em xem, bây giờ những lời hào phóng như vậy mà em cũng có thể nói ra được. Anh quả thật có một chút không kịp thích ứng đó. Không cho phép không thích ứng. Em như thế nào anh cũng phải chấp nhận như thế đó nha. Bạch Ngưng nắm chặt lấy mặt của anh nói. Ngôn Lạc Quân hôn xuống môi của cô. Bạch Ngưng cũng hôn trả lại anh. Anh ôm chầm lấy cô nhẹ nhàng tăng thêm lực, rồi sau đó từ từ xâm nhập. Theo anh vuốt ve, cô ôm cổ của anh, hai chân quấn ở bên hông của anh. Ngôn Lạc Quân buông cô ra rồi cười nói. Thật ra thì anh không muốn làm. 30 tuổi rồi, không thể không biết kiềm chế giống như trước kia. Hơn nữa ngày mai vẫn còn phải dẫn bọn trẻ đến vườn bách thú nữa. Vậy thì kiềm chế đi, đâu có ai ép anh phải làm đâu cơ chứ. Không phải em đã chuẩn bị xong xuôi rồi sao? Lại còn quấn chặt lấy anh như vậy. Anh cười nói. Ai nói thế chứ, em chính là muốn ngủ. Mấy ngày này cũng là không được ngủ ngon nha. Không ngủ được sao? Anh mới là không ngủ được đó. Sáng sớm ăn xong bữa sáng, Bạch Ngưng vội vàng chuẩn bị ô và bình nước. Ngôn Lạc Quân hai tay trống không đi ra cửa nói với Bạch Ngưng. Nhanh lên một chút, anh lái xe đi. Không cho phép anh đi, lại còn phải xách đồ đã. Bạch Ngưng ở trong phòng kêu lên. Không phải, anh đã xách hai thứ này rồi sao? Ngôn Lập Quân dắt Cảnh Di, Tiểu Hân, rồi dẫn bọn trẻ ra ngoài cửa. Bạch Ngưng vẫn còn ở trong nhà kêu. Ngôn Lập Quân đã cùng dắt hai đứa bé mà chạy ra ngoài, lái xe. Tiểu Hân nhanh chân chạy đến trước vườn hoa mở cửa chính. Cánh cửa sắt vừa mới mở ra, mấy người mặc đồng phục cảnh sát vừa lúc đi tới, đứng ở phía trước cửa. Đây là Ngôn Na sao? Một nữ cảnh sát tóc ngắn nhìn Tiểu Hân cất tiếng hỏi. Tiểu Hân ngờ đầu nhìn bọn họ chằm chằm thật lâu, rồi chạy vào trong vườn. Ba, ở bên ngoài có rất nhiều cô chú cảnh sát nha. Tiểu Hân chạy đến bên cửa xe lớn tiếng kêu lên. Ngôn Lập Quân mở cửa xe, vừa lúc nhìn thấy mấy cảnh sát đang đi tới bên này. Thật là xin lỗi Ngôn tiên sinh. Sở cảnh sát chúng tôi đang điều tra một vụ án. Xin hỏi Ngôn phu nhân có ở nhà hay không? Người nói chuyện là một vị cảnh sát nam lớn tuổi hơn. Ngôn Lập Quân nhìn bọn họ, có một loại cảm giác lo lắng xông lên đầu. Án mạng ư? Người cảnh sát lấy ra một tấm hình rồi cất tiếng nói. Ngài có biết người này không? Ngôn Lập Quân vừa nhìn, ngoài ý muốn nói. Lão Quan Thở Diễm, anh ta làm sao chứ? Đêm khuya ngày hôm trước, anh ta đã bị giết hại. Chúng tôi tới đây để hỏi ngài và Ngôn phu nhân một số việc. Đây chỉ là thủ tục mà thôi. Hy vọng hai vị có thể phối hợp. Cảnh sát trả lời. Ngôn Lập Quân quay đầu nhìn về phía cửa chính. Hứa Tĩnh Hàm đang đứng ở cửa nhìn ra phía bên ngoài. Ở bên trong phòng khách, Ngôn Lập Quân, Bạch Ngưng đang ngồi bên cạnh nhau. Cảnh sát ngồi đối diện với hai người. Ngôn phu nhân, trên người của nạn nhân không có điện thoại, nhưng chúng tôi đã tìm thấy lịch sử liên lạc. Đêm hôm đó người cuối cùng nạn nhân gọi chính là cô. Cô có nhớ rõ đó nạn nhân đã tìm cô để làm gì hay không? Khi ấy tôi... Bạch Ngưng cúi đầu, bàn tay lo lắng nắm lấy gối đầu. Đừng khẩn trương như vậy, cứ từ từ nói. Anh ta tìm em để làm cái gì? Ngôn Lạc Quân cầm lấy tay của cô, lại phát hiện lòng bàn tay của cô đang lạnh toát mồ hôi lạnh. Anh ta tìm tôi, bảo có chuyện muốn nói với tôi, rồi bảo tôi đến tìm gặp anh ta. Bạch Ngưng trả lời một cách đứt quãng. Anh ta có nói là chuyện gì không? Bạch Ngưng lắc đầu. Vậy cô có đi gặp anh ta không? Bạch Ngưng cúi đầu không nói lời nào. Tĩnh Hàm à, làm sao vậy chứ? Bạch Ngưng đưa tay kia cầm lấy tay anh, hô hấp dồn dập nhưng vẫn không nói gì. Ngôn Lập Quân nhìn cô, rồi quay đầu nói với cảnh sát. Phu nhân của tôi tâm tình không tốt, các vị ngày hôm khác hãy quay lại đây. Nam cảnh sát cầm đầu cất tiếng nói. Thật là xin lỗi Ngôn tiên sinh. Chúng tôi muốn mời Ngôn phu nhân theo chúng tôi trở về sở cảnh sát một chuyến. Ngôn phu nhân và nạn nhân khi còn sống có quan hệ mật thiết, còn là người cuối cùng nói chuyện cùng với nạn nhân thông qua điện thoại, có lẽ còn là người cuối cùng gặp nạn nhân. Chúng tôi có lý do nghi ngờ Ngôn phu nhân có liên quan đến vụ án mạng này. Ngôn Lạc Quân nhìn qua mặt trắng bệch của Hứa Tĩnh Hàm ở bên cạnh, cảm nhận được sự lo lắng từ tay cô truyền tới, suy nghĩ một chút rồi nói. Được, chúng tôi sẽ phối hợp với các vị. Nói xong liền bắt Bạch Ngưng đứng lên. Đến cục cảnh sát, trước khi thẩm vấn, Ngôn Lạc Quân ôm chặt lấy cô. Đừng nói gì cả, đã có anh ở đây. Anh hãy nói bên tay cô, rồi sau đó buông cô ra. Bạch Ngưng đưa mắt nhìn anh, nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, rồi sau đó xoay người, đi theo cảnh sát vào phòng thẩm vấn. Ngôn phu nhân, sau khi nhận được điện thoại của nạn nhân, cô có đi gặp anh ta không? Cảnh sát hỏi. Có. Ngập ngừng hồi lâu, Bạch Ngưng mới trả lời. Cảnh sát ngẩng đầu lên rồi hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Anh ta đã nói gì với cô? Anh ta nói... Bạch Ngưng bắt đầu run rẩy, hình như nhớ ra cái gì đó rất là khủng khiếp. Cảnh sát nói... Không nên gấp, cứ từ từ suy nghĩ. Anh ta bảo tôi hãy ly hôn với Lạc Quân đi cùng với anh ta. Nói rằng tôi không ly hôn, tôi chưa bao giờ yêu anh ta cả. Anh ta đã rất là tức giận. Anh ta... Bạch Ngưng lại run rẩy. Cảnh sát đưa đến trước mặt cô một chén nước. Bạch Ngưng uống xong một ngụm nước kia, vẫn chưa thôi run rẩy và sợ hãi nói. Anh ta đột nhiên ôm lấy tôi, xé quần áo của tôi, khiến cho tôi rất là sợ. Hai cảnh sát đối diện nhìn nhau rồi lại hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Bạch Ngưng ôm thân thể khóc nức lên, nói không mạch lạc. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Thật là đáng sợ. Tôi không ngừng cầu xin anh ta. Cầu xin anh ta hãy thả tôi ra, nhưng anh ta... Cảnh sát cúi đầu ghi chép. Tôi liều mạng đẩy anh ta ra, rồi đánh anh ta. Nhưng anh ta vẫn giữ chặt tôi không buông. Tôi không muốn làm chuyện có lỗi với Lạc Quân. Tôi đã kêu cứu, nhưng không có ai cả. Nơi đó rất là tối. Tôi không biết sẽ có ai tới cứu tôi hay không. Anh ta nói sẽ không để cho tôi sống an ổn, lại còn xé quần áo của tôi. Tôi rất là sợ. Sau đó tôi thấy có một cái cuốc nhỏ ở bên đường ray. Còn ai quan thờ diễm, là do cô giết ư? Cảnh sát cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng khóc không ngừng lắc đầu. Tôi không cố ý. Tôi không cố ý muốn giết anh ta. Cô giết anh ta như thế nào? Tôi không biết. Tôi không nhớ gì cả. Sập chấp rất lớn, rất là to. Anh ta chảy rất là nhiều máu. Tất cả đều là máu cả. Nói đến đây Bạch Ngưng ôm thân thể rồi co ro khóc lớn. Ngôn Lạc Quân chờ ở bên ngoài, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Nhưng ấn tượng cũng rất là mơ hồ. Anh chỉ nhớ rõ, anh vừa xuống máy bay liền chạy về. Sau đó hình như là về trễ. Sau đó hình như là đi ngủ. Lúc nửa đêm tỉnh lại một lần nữa. Hứa Tĩnh Hàm, lúc đi từ bên ngoài vào phòng, nhìn có vẻ rất là hoảng loạn. Lúc ấy, anh cô đều giật mình. Sau đó dường như bọn họ nói chuyện. Đầu của anh rất đau, cô dìu anh đi nghỉ. Đêm hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải là cô đợi anh về tổ chức sinh nhật hay sao? Tại sao anh lại không nhớ được cái gì hết cả? Chẳng lẽ là cô thật sự giết Quan Thừa Diễm ư? Dù thế nào, anh cũng sẽ không để cho cô gặp chuyện, tuyệt đối là không. Còn đang lo âu, Hứa Tĩnh Hàm bị cảnh sát bắt đưa đến phòng thẩm vấn ra. Tĩnh Hàm à? Ngôn Lạc Quân lập tức đứng dậy, lại thấy chiếc còng tay trên tay của cô. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Anh hoảng sợ, lập tức chạy đến trước mặt của cô, nắm hai vai của cô mà lớn tiếng nói. Rốt cuộc là có chuyện gì hả, Tĩnh Hàm? Không đợi cô trả lời, anh liền quay sang phía cảnh sát hỏi. Tại sao lại bắt cô ấy? Mau thả cô ấy ra. Viên cảnh sát trả lời. Ngôn tiên sinh, xin anh hãy bình tĩnh. Ngôn vô nhân cũng đã nhận tội rồi. Nhưng vụ án vẫn trong quá trình điều tra. Chúng tôi chỉ là tạm giam cô ấy mà thôi. Anh nói cái gì? Ngôn Lạc Quân lập tức chuyển sang Hứa Tĩnh Hàm. Em nhận tội ư? Em thừa nhận giết Quan Thời Diễm sao? Bạch Ngưng nhìn anh gật đầu một cái. Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng khi nhìn thấy cô gật đầu, Quan Lạc Quân vẫn không thể nào tin nổi. Lạc Quân à? Bạch Ngưng rưng rưng cất tiếng gọi tên anh, nhưng nghẹn ngào không nói ra lời, tùy ý cảnh sát dẫn cô rời đi. Ngôn Lạc Quân đứng sững tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô bị cảnh sát mang đi. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt ập vào trong lòng, nhưng anh chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Buổi chiều, Ngôn Lạc Quân được vào gặp Hứa Tĩnh Hàm. Không có người khác, chỉ có camera ở trên vách tường. Tĩnh Hàm à, rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải anh đã bảo em đừng nói cái gì rồi sao? Tại sao em... Chỉ có một cuộc lịch sử gọi thì cũng sẽ không chứng minh được điều gì cả. Anh hoàn toàn có thể nghĩ cách để mà cứu được cô. Bạch Ngưng khóc lóc rồi ngẩng đầu lên nói. Lạc Quân à, Quan Thời Diễm đã chết rồi. Anh ấy thật sự đã chết rồi. Mà giết người thì phải đền mạng. Ở trên lưng mang theo một mạng người. Em không thể sống mà coi như không có chuyện gì xảy ra được. Không phải hắn ta muốn xâm phạm em sao? Tĩnh Hàm à, em chỉ là tự vệ thôi có đúng không? Tại sao lại vội vã nhận tội như vậy? Em yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì cả. Ngôn Lạc Quân nắm chặt lấy tay của cô nói. Không, Lạc Quân à, coi như em cầu xin anh, đừng can thiệp vào vụ án này có được hay không? Làm chuyện có lỗi với người khác thì phải trả giá. Hãy để cho em trả món nợ này có được hay không? Đây chính là chuyện mà em phải làm. Bạch Ngưng vội vã lắc đầu mà cất tiếng nói. Nhưng em làm như vậy không phụ lòng của anh sao? Không phụ lòng của Tiểu Hân sao? Mạng của em không phải chỉ có một mình em, còn có phần của chúng ta nữa. Anh không cho phép em xảy ra chuyện, anh không cho phép. Em van xin anh, hãy đồng ý với em đi mà. Lạc Quan à, em đã giết người, em nhận tội, cho dù là tự sát, em cũng sẽ phải trả món nợ này. Nên xin anh đừng có ép em. Tĩnh Hàm à? Ngôn Lạc Quân ấn trên vai cô rồi đứng dậy. Em bị làm sao vậy hả? Hắn làm vậy với em, em giết hắn ta là bất đắc dĩ. Em đừng như vậy có được hay không? Em không có tội, thật sự là không có tội. Chúng ta có thể thiên trường địa cửu, có thể đi đến đầu bạc. Đừng cố chấp, ở bên anh có được hay không? Bạch Ngưng khóc, chỉ là không ngừng lắc đầu. Ngôn Lạc Quân dùng sức lay cô, thật lâu sau mới mở miệng nói. Lạc Quân à, mạng người thật sự là phải trả. Tĩnh Hàm à? Đúng lúc này thì cửa phòng được mở ra, cảnh sát đi vào cất tiếng nói. Ngôn tiên sinh, đã hết giờ rồi ạ. Trong hành lang của sở cảnh sát, nữ cảnh sát trẻ tuổi nhìn người đàn ông cao lớn hơn cô nửa cái đầu đứng ở bên cạnh nói. Đội trưởng Trần à, làm sao lại nhíu chặt mày vậy chứ? Là đang suy án về vụ án của Hứa Tĩnh Hàm sao? Đội trưởng Trần gật đầu một cái rồi cất tiếng. Mặc dù cô ấy đã thú nhận tội giết người, nhưng còn quá nhiều điểm đáng nghi ngờ. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tuy địa điểm quả thật là phù hợp với tình huống này, nhưng cô ấy lại không trình bày được quá trình giết Quan Thừa Diễm, cũng không tìm thấy được công cụ gây án. Hơn nữa, một vô nhân có tiền nổi tiếng, lẽ ra phải rất là sợ chết. Chồng cô ấy cũng tỏ rõ thái độ quyết tâm cứu cô ấy, nhưng cô ấy lại nhất quyết nhận tội, thì rất là miễn cưỡng đi. Nữ cảnh sát nói xong thì cũng nhíu mày lại. Đội trần trần gật đầu nói, ở trên người của quan Thơ Diễm tổng cộng có 3 nơi tổn thương nặng nhất. Nhìn độ của vết sâu hoàn toàn không thể do một người phụ nữ gây ra được, mà Hứa Tĩnh Hàm cũng không phải là kiểu phụ nữ có sức lực hơn người. Nếu như không phải là do cô ấy giết, vậy thì tại sao cô ấy lại muốn nhận tội chứ? Chồng cô ấy dường như rất là yêu vợ của mình. Hai người cũng đã có 2 đứa bé đáng yêu như vậy, cuộc sống hạnh phúc như vậy, cô ấy nỡ từ bỏ sao? Điều tôi đang lo lắng chính là cô ấy không phải là hung thủ, nhưng lại nhận định thay cho hung thủ, giấu giếm sự thật. Mà bằng với quan hệ của Ngôn Lạc Quân, nếu anh ta can thiệp vào vụ án này, vậy thì khó mà tìm ra được hung thủ thật sự. Tôi muốn tìm cơ hội tìm Ngôn Lạc Quân nói một chuyện một chút. Hai người vừa thảo luận vụ án, vừa đi về phía phòng làm việc. Ngày hôm sau, ở trong cục cảnh sát, Ngôn Lạc Quân ngồi trước mặt của đội trần trần. Ngôn tiên sinh, anh tin quan Thật Diễm là do phu nhân của anh giết sao? Đội trần trần hỏi. Tôi không tin, Ngôn Lạc Quân quả quyết trả lời. Tại sao chứ? Theo như tôi được biết, quan Thật Diễm bị thương 3 chỗ ở đầu do quốc nhọn tạo thành. Mỗi vết thương đều là chí mạng. Vợ tôi không có bản lãnh này, hơn nữa cô ấy không nói được quá trình giết người. Thật đúng không ngờ Ngôn tiên sinh lại biết chi tiết mọi việc nhanh như vậy. Nhìn bộ dáng của cô ấy, dường như cảnh tượng khi ấy khiến cô ấy quá mức sợ hãi, không muốn nhớ lại. Đội trưởng Trần mỉm cười nói. Không giống. Ngày hôm trước cô ấy còn rất là bình tĩnh, ở nhà làm vệ sinh nấu cơm, còn cùng tôi tản bộ. Hoàn toàn không giống một người bị hoang sợ. Ngôn Lạc Quân khẳng định. Tình huống vụ án xảy ra đêm hôm đó như thế nào? Anh có thể nói một chút hay không? Ngày đó chính là sinh nhật của tôi. Cô ấy dặn tôi về nhà sớm một chút, nhưng bởi vì công việc nên tôi phải sang Hồng Kông, rất khuya mới trở về nhà. Ngôn Lạc Quân trả lời. Ở trên đường có gọi điện thoại không? Đặc biệt là sau khi trời tối. Gọi lần đầu là vừa lúc tới Hồng Kông. Tôi bảo cô ấy cùng với bọn trẻ ngủ trước, nhưng cô ấy nói sẽ chờ. Sau đó thì sao? Ví dụ như sau khi anh từ Hồng Kông trở về. Ngôn Lạc Quân cố gắng suy nghĩ một chút rồi nói. Không có. Vậy sau khi anh về nhà thì sao? Ngôn phu nhân có ở nhà hay không? Cảnh sát lại hỏi. Ngôn Lạc Quân im lặng hồi lâu, cố gắng sưu tầm trí nhớ ở trong đầu, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra nổi. Thật ra chính anh cũng luôn nghĩ, anh trở về nhà bằng cách nào, ngủ như thế nào, nhưng không nhớ được một chút nào cả. Đoạn ký ức kia cứ như đã bị cắt bỏ vậy. Cái đó tôi không nhớ rõ. Đội trưởng Trần ngẩng đầu lên rồi lặp lại. Anh không nhớ rõ ư? Đó không phải là chuyện mới xảy ra bao hôm trước sao? Tôi không biết, nhưng tôi thật sự không nhớ. Dường như tôi lái xe về nhà, rồi sau đó bọn trẻ đều đã ngủ rồi. Cô ấy lại ra là phải ở nhà. Ngôn Lạc Quân nói đứt quãng. Mặc dù hồi tưởng, nhưng càng giống với suy đoán hơn. Hình như ư? Ngôn tiên sinh à, tại sao anh lại không nhớ rõ? Ngày đó anh có uống rượu sao? Ngôn Lạc Quân lắc đầu. Không, ngày hôm đó tôi rất là tỉnh táo. Vậy anh có biết tại sao mình lại quên chuyện đêm hôm đó hay không? Chỉ nhớ cuối cùng khi anh còn tỉnh táo là gì? Xuống máy bay, sau đó tôi vội vã lái xe về nhà. Sau đó tôi đã ở nhà rồi. Nguyên nhân là gì tôi cũng không biết. Một người rõ ràng tỉnh táo lại nói không nhớ rõ chuyện xảy ra 3 ngày trước. Một người luôn tự nhận mình giết người, nhưng không nói được quá trình giết người. Đội trưởng Trần nhìn sổ ký chép trên tay, nghĩ đôi vợ chồng này thật là khác thường, lại nhíu mày lại. Trong một gian phòng khác, nữ cảnh sát hỏi Tiểu Hân. Bạn nhỏ à, em tên là Tiểu Hân sao? Vì sao mọi người lại mang mẹ em đi? Tiểu Hân cất tiếng hỏi. Đó là bởi vì chị có chuyện muốn nói với mẹ của em. Hỏi rõ ràng thì mẹ em có thể trở về nhà nha. Nữ cảnh sát trả lời. Nếu như vậy thì chị hãy nhanh chóng mà hỏi rõ ràng đi. Tiểu Hân lập tức nói lại. Nữ cảnh sát cười nói. Cho nên bây giờ chị đang hỏi em đó. Em sẽ nói những chuyện em biết cho chị nghe chứ. Cô giáo bảo cảnh sát là người tốt, nên em sẽ nói cho chị nha. Nữ cảnh sát lại cười hỏi. Vậy thì đêm hôm sinh nhật ba em ngủ lúc mấy giờ? Rất là khuya. Em và chị gái ngủ ở trên ghế sofa. Ngủ trên ghế sofa? Vậy mẹ của em đâu? Mẹ không có ở nhà. Mẹ em đi đâu chứ? Mẹ đi gặp chú Quan nha. Làm sao em biết chuyện này? Là mẹ em nói, chú Quan gọi điện thoại cho mẹ, bảo mẹ đi gặp chú ấy mà. Sau đó thì sao? Mẹ em đi ra ngoài rồi xảy ra chuyện gì nữa? Mẹ có gọi điện thoại về nhà không? Dạ không ạ. Tiểu Hân nghĩ đến chuyện Ngôn Lạc Quân gọi điện thoại về, rồi nhớ tới sáng ngày hôm sau Bạch Ngưng dựa vào gối, bảo cậu dù thế nào cũng không được phép nói chuyện đêm hôm đó bà gọi điện thoại về nhà, nên liền lắc đầu không nói gì nữa. Tiểu Hân và Cảnh Di nói giống hệt nhau. Không ngờ sau khi cảnh sát thẩm vấn Bạch Ngưng về quá trình giết người lần thứ hai, mà dù cô không nói được, nhưng lại khai ra chuyện cô cầm hung khí vào xe, mang chôn về trong biệt thự ở vườn hoa. Căn cứ vào điểm cô nói, cảnh sát thật sự tìm được cái cuốc kia. Buổi chiều, Ngô Lạc Quân cực kỳ gấp gáp gọi điện thoại. Tại sao lại không dễ làm? Tôi không tin là cô ấy giết. Đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói của người đàn ông. Nhưng bây giờ cô đã nhận tội. Tất cả chứng cứ cũng đều nhằm vào cô ấy. Huống chi lần này, cái chết là của một vị đạo diễn nổi tiếng. Chuyện huyền náo ầm ĩ. Bên trên đã đưa văn kiện xuống, nhất định phải điều tra manh mối. Trừ phi tìm được đối tượng tình nghi mới. Nếu không có thật sự là không có cách nào trốn tội. Ý của anh là nếu không được tìm được người khác, cho dù chịu tội thay, cũng phải gán tội danh trên người của cô ấy sao? Đây chính là điều tra manh mối mà anh nói sao hả? Ngô Lạc Quân kích động, gần thét. Vấn đề bây giờ là ngay cả nơi chôn hung khí, cô ấy cũng đã khai ra rồi. Cũng có chứng cứ chứng minh, ngày đó cô ấy đến nơi an táng án mạng. Chính cô ấy cũng không nói. Bộ tư pháp có thể làm được cái gì đây? Tôi thấy anh nên nhanh chóng tìm luật sư, xem xét có thể cố gắng chuyển thành tội danh tự vệ hoặc phòng vệ chính đáng. Chỉ là hơi chút. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cúp điện thoại, Ngô Lạc Quân phiền muộn xoay người lên xe. Bà, đến lúc nào mẹ mới có thể trở về vậy? Bên trong xe Tiểu Hân cất tiếng hỏi. Sẽ nhanh thôi. Ngô Lạc Quân trái lương tâm nói rồi lái xe trở về nhà. Nhanh là lúc nào ạ? Tiểu Hân lại hỏi tiếp. Ngô Lạc Quân không muốn trả lời nữa. Sáng ngày mai bà sẽ đưa con đi học. Buổi tối sẽ có một cô ở lại đây chăm sóc cho con. Ở trường học phải ngoan có biết không hả? Nhưng mà mẹ... Mẹ sẽ quay trở lại. Ngô Lạc Quân không kiên nhẫn nói. Anh không biết nếu như cô không trở về nữa, anh nên đối mặt với các con như thế nào, lại nên đối mặt với tương lai như thế nào. Xe còn chưa về tới nhà, Cảnh Di liền chỉ vào cửa nói. Có người ở đó. Ngô Lạc Quân nhìn thấy Vô Nhật Tình đang ngồi ở trước cổng của biệt thự. Vô Nhật Tình vừa nhìn thấy xe của anh thì lập tức đứng lên gọi một tiếng Lạc Quân. Ngô Lạc Quân dừng xe. Sau khi mở cửa phụ, anh quay sang nói với Tiểu Hân và Cảnh Di. Hai đứa vào trong trước đi. Hai đứa bé nhìn Vô Nhật Tình đẫm nước mắt nghe lời mà đi vào vườn hoa. Lạc Quân à, anh ta đánh em không chịu nổi. Anh mau cứu em đi có được hay không? Vô Nhật Tình lập tức nhào tới mà ôm chặt lấy anh. Ngô Lạc Quân đang phiền lòng định đẩy cô ta ra, lại bị cô ta nắm chặt. Anh nhất quyết dùng sức đẩy cô ra. Nhật Tình à, đừng như vậy. Anh đã nói rồi, anh đã kết hôn. Vô Nhật Tình lao đảo về sau mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống, không dám tin mà nhìn anh. Anh đẩy em ư? Tại sao ngay cả anh cũng đối xử với em như vậy? Nhật Tình à, em đã trưởng thành rồi, đã là vợ là mẹ, không phải là cô gái nhỏ trước kia nữa rồi. Không thể vĩnh viễn đều bắt người khác nhân nhượng bảo vệ em nữa. Lúc này, anh cũng không còn sức để an ủi cô ấy, quanh co với cô ấy nữa. Đừng nói là nín nhịn lâu khiến anh mệt mỏi. Chỉ cần là chuyện của Tĩnh Hàm cũng đủ để khiến anh không còn quan tâm tới những chuyện khác. Vô Nhược Tình lại càng trào ra mãnh liệt nước mắt, nhìn anh rồi lạnh lùng khóc ròng nói. Lạc Quân, anh rõ ràng từng nói anh sẽ luôn nhìn nhận em, sẽ luôn yêu em, giúp em, yêu thương em. Tại sao bây giờ anh lại thay đổi chứ? Nhược Tình à, chuyện lúc nhỏ em tội gì phải canh cánh ở trong lòng chứ? Thời gian đó anh chỉ là anh trai, đương nhiên sẽ bảo vệ em gái. Nhưng bây giờ anh đã có vợ rồi, người anh phải nhường nhịn, phải bảo vệ đương nhiên là vợ của anh. Em gái ư? Em gái cái gì? Vô Nhật Tình cất tiếng hỏi. Ngôn Lạc Quân cất tiếng. Không sai, anh chỉ luôn coi em như là em gái. Mọi người anh yêu chính là Tĩnh Hàm, luôn là Tĩnh Hàm. Cho nên anh sẽ không đi cùng với em. Nếu như anh thích em ngay từ đầu thì cũng sẽ không để em gả cho Phương Tuyền. Anh không phải là loại người sẽ bỏ rơi người mình yêu. Anh nói cái gì? Trong nghe mắt, Vô Nhật Tình dường như là ngay dậy, từ từ lùi về phía sau không ngừng lắc đầu. Không thể nào, rõ ràng là anh yêu em, cũng giống như em yêu anh. Anh là bởi vì cha mẹ của em, cha mẹ anh, nên mới không thể lấy em, anh yêu em. Anh không phải. Em đã biết tính của anh rồi. Nếu như anh thật sự yêu em, làm sao có thể vì gia đình mà từ bỏ chứ? Vậy thì tại sao anh không nói? Anh vẫn luôn nói yêu em, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói là không yêu em mà. Nói yêu em, đó là lúc nhỏ, là để dỗ dành em vui vẻ, cũng là để yêu thương giống như anh em bạn bè. Sau này không nói rõ ràng là bởi vì ba mẹ em sợ em kích động nên không cho phép anh nói. Nhật Tình à, em hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. Đừng cố chấp sống trong tưởng tượng của mình nữa có được không hả? Người đáng để em quý trọng không phải là anh, mà chính là chồng của em, là con của em, là người luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em, cũng là cần em chăm sóc. Anh chỉ là một người bạn từ lúc nhỏ của em mà thôi. Nhìn thấy Vũ Nhược Tình đau lòng mất công chế, Ngôn Lập Quân kiên định đỡ cô ấy lên. Em không tin, em không tin. Anh chính là yêu em. Vũ Nhược Tình liều mạng mà khóc. Ngôn Lập Quân đi tới đỡ lấy vai của cô ấy. Đột nhiên Vũ Nhược Tình hét lên, hất tay anh ra rồi điên cuồng chạy đi. Ngôn Lập Quân lập tức cất bước đuổi theo. Vũ Nhược Tình bị kích thích chạy về phía lối đi bộ, tốc độ nhanh đến mức khiến Ngôn Lập Quân nhất thời không đuổi kịp. Ngôn Lập Quân đuổi theo phía sau, nhìn dáng vẻ của cô ấy lúc này, ai bắt đầu hối hận bởi vì vừa rồi mình quá mức xúc động. Gần biệt thự không có xe qua lại, nhưng đi hết con đường này sẽ có nhiều xe hơn. Sợ Nhược Tình gặp nguy hiểm, Ngôn Lập Quân liền tăng tốc muốn đuổi kịp cô ấy. Nhược Tình à, anh lừa em, tất cả mọi người đều lừa em. Nghe thấy tiếng của Ngôn Lập Quân gọi mình, Vô Nhược Tình càng điên cuồng chạy, không hề để ý đến ngã tư đường trước mặt. Bởi vì có cây cô to che khuất, Ngôn Lập Quân không nhìn thấy rõ tình hình trước mắt, chỉ nghe thấy một tiếng phanh kíp, một chiếc xe màu đỏ dừng ở ngã tư đường, còn Vô Nhược Tình nằm cách đó khoảng 10 mét. Trong bệnh viện, cửa phòng xe phẫu đóng kín, Vương Tuyền đột nhiên túm lấy áo của Ngôn Lập Quân và cất tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao quay lại thành ra như thế này? Thật là xin lỗi, lúc ấy tôi quá mức kích động nên không suy tính tới hậu quả. Ngôn Lập Quân cúi đầu trả lời. Vương Tuyền đột nhiên móc súng nhằm giữa trán của Ngôn Lập Quân. Sự việc phát sinh đột ngột khiến bốn y tá bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Anh cho rằng một câu thật xin lỗi là có thể giải quyết xong chuyện hay sao? Buông ra. Ngôn Lập Quân nhìn anh ta nói, nhưng Vương Tuyền dí súng vào trán của anh. Mày cho rằng tao không dám giết mày sao? Chỉ cần tao muốn lúc này, tao có thể bắn vỡ sọ của mày. Anh ta hung hăng nói. Ngôn Lập Quân đột nhiên cất tiếng cười to, hai mắt ngọt đỏ ngầu rồi cất tiếng. Này Vương Tuyền, mày nghĩ mày là ai chứ? Lúc tao đi lại trên giang hồ, mày vẫn còn đang mặc quần thủng tít đó. Nói xong anh đột nhiên ra tay, bổ một chưởng đánh rơi súng của Vương Tuyền. Vương Tuyền không ngờ Ngôn Lập Quân lại dám ra tay, lại còn đánh rơi súng của anh ta. Theo như anh biết thì Ngôn Lập Quân không có thân thủ như vậy. Ngôn Lập Quân đã súng ở trên đất lên rồi chỉ ngược vào phía Vương Tuyền nói. Dám đả thương Lập Quân, phải hỏi qua tao trước đã. Vương Tuyền nhìn nòng súng đen ngòm, nhìn Ngôn Lập Quân đối diện đôi mắt đỏ như máu, còn có động tác vô cùng liên mạch như bây giờ, trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ngôn Diệu Quân. Ngôn Lập Quân nhìn anh ta rồi khẽ cười một tiếng. Anh chưa chết ư? Vương Tuyền không thể nào tin nổi. Đột nhiên có một tiếng khóc của bé trai truyền đến. Vương Tuyền quay đầu nhìn lại, thấy con trai 5 tuổi đang đứng ở hành lang của bệnh viện mà nhìn anh khóc. Tiểu Thiên à? Ba. Tiểu Thiên lập tức xông tới ôm lấy chân của anh. Vương Tuyền nhìn Ngôn Lập Quân một cái, ngồi xồm rồi ôm con vào trong lòng. Tay của Ngôn Lập Quân cầm súng từ từ hạ xuống. Vừa đúng lúc cảnh sát cũng chạy tới. Một giờ sau, cảnh sát điều tra vụ án của quan Thừa Diễm lại gọi điện thoại tới. Ngôn Lập Quân nghe người ở đầu dây bên kia nói. Ngôn tiên sinh, vụ án có tiến triển mới, anh có thể tới sở cảnh sát một chuyến hay không? Được, tôi sẽ đến ngay. Nghe thấy tin tức như thế, Ngôn Lập Quân lập tức cúp điện thoại, đi tới thang máy. Ngôn Lập Quân. Vương Tuyền ở phía sau gọi anh lại. Ngôn Lập Quân dừng bước, chỉ nghe thấy Vương Tuyền ở phía sau lưng nói. Nếu như Nhược Tình xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Ngôn Lập Quân quay đầu lại đi thẳng vào trong thang máy. Sở cảnh sát, đội trưởng Trần đặt một tấm hình trước mặt của Ngôn Lập Quân. Anh có biết cô ấy không? Ngôn Lập Quân nhìn cô gái trong hình thật lâu, gật đầu một cái. Quan hệ như thế nào? Tại sao lại quen nhau? Là ở hộp đêm. Từng có quan hệ sao? Yên lặng một chút, Ngôn Lập Quân gật đầu. Theo như tôi được biết, anh và Ngôn Phu Nhân tình cảm khi ấy rất là tốt. Ngôn Lập Quân cúi đầu nói. Khi ấy quan hệ không tốt. Vậy thì Ngôn Phu Nhân có biết chuyện này không? Trần đội trưởng cất tiếng hỏi. Ngôn Lập Quân ngẩng đầu lên, rồi sau đó lại cúi đầu, sắc mặt có một chút trắng bạch nói. Không biết. Anh sợ cô ấy biết ư? Tôi cho rằng điều đó không liên quan gì đến vụ án này cả. Có vẻ như anh không muốn nhắc đến chuyện này. Đội trưởng Trần gật đầu một cái rồi nói. Đêm xảy ra vụ án, anh xuống máy bay xong trực tiếp về nhà hay là đi qua chỗ khác? Trực tiếp về nhà. Tôi đã nói rồi, tôi không nhớ rõ. Quan Thừa Diễm có đi tìm anh không? Không. Vậy còn tấm hình này, anh đã từng thấy qua chưa? Đội trưởng Trần vừa hỏi, vừa đặt một tấm hình khác trước mặt của anh. Trong nghe mắt nhìn thấy tấm hình kia, thì sắc mặt của Ngôn Lập Quân trắng bệch. chính là hình của anh và người phụ nữ kia ở khách sạn. Chúng tôi căn cứ vào đầu mối khác mà tìm được cô gái này. Là một diễn viên không nổi, nóng lòng gia nhập giới giải trí. Cô ta nói cho chúng tôi biết, trước đây không lâu Quan Thừa Diễm đã tìm cô ta, bảo cô ta diễn ra một tuồng kịch, rồi cô ta sẽ nhận được một món tiền lớn. Sau đó sẽ công bố ảnh nóng của cô ta và một doanh nhân nổi tiếng của công ty. Quan Thừa Diễm sẽ nhân cơ hội này nâng cô ta lên, để cô ta nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A. Cô ta đã đồng ý. Mà hình này chính là cô ta đã đưa cho chúng tôi. Cũng nói rõ cho chúng tôi biết rằng nơi ở của Quan Thừa Diễm cũng có. Đội Trương Trân chậm rãi kể lại. Tất cả những hình ảnh đã quen, bây giờ lại hiện lên ở trong đầu. Ngôn Lộc Quân khó chịu mà ấn ấn đầu. Tia chớp, tiếng sấm, đường sắt bỏ hoang, Quan Thừa Diễm còn có những tấm hình này. Ngôn Lộc Quân ấn đầu. Rất lâu sau cất tiếng nói. Tôi nhớ ra rồi. Chính là anh ấy giết. Chính là anh ấy giết. Là ai? Đội Trương Trân lập tức nói. Ngôn Lộc Quân chậm rãi trả lời. Là anh trai của tôi. Ở trong phòng thẩm vấn, cảnh sát không ngừng hỏi chi tiết. Bạch Ngân vẫn hoảng sợ không nói một câu nào cả. Cảnh sát nhìn cô rồi mở miệng nói. Ngôn phu nhân, cô đừng nói dối. Ngôn tiên sinh đã khai tất cả mọi chuyện. Nghe thế vậy, thì thân thể của Bạch Ngân không ngừng run lên. Ngày đó cô đã không đi, nhưng chồng của cô biết địa điểm cô và Quan Thừa Diễm gặp mặt. Sau đó, đến nơi đã xảy ra xung đột với Quan Thừa Diễm. Quan Thừa Diễm có hình của chồng cô và một cô gái khác ở hộp đêm. Vốn định cho cô xem, kết quả vì quá kích động mà dùng nó đe dọa Ngôn Lạc Quân. Sau đó Ngôn Lạc Quân đã giết anh ta. Hơn nữa chúng tôi cũng đã tìm thấy vết máu trong xe của Ngôn Lạc Quân. Kết quả xét nghiệm chưa có, nhưng tôi tin chắc là của nạn nhân. Cảnh sát tin tưởng nói. Bạch Ngân cúi đầu, nước mắt chảy xuống, rồi sau đó càng lúc càng chảy xuống nhiều hơn. Thật xin lỗi, tôi không muốn anh ấy xảy ra chuyện gì, thật sự là không muốn. Ngày đó tôi mở cửa, thấy anh ấy từ trong xe đi ra, cả người đầy máu. Mưa xối trên người anh ấy khiến quần áo toàn thân bị nhuộm màu máu. Tôi sợ anh ấy có chuyện, tôi rất là sợ. Cảnh sát lại cất tiếng hỏi. Làm sao cô biết, anh ta đã giết Quan Thừa Diễm chứ? Anh ấy hôn mê bất tỉnh. Sau đó tôi thấy cái cuốc dính máu ở trong xe còn có tấm hình. Điện thoại di động. Tôi biết anh ấy vì tấm hình mà giết người, giết Quan Thừa Diễm. Tất cả đều là tại tôi. Nếu không phải do tôi luôn trốn tránh, chúng tôi sẽ không biến thành như vậy. Anh ấy cũng sẽ không đi tìm người phụ nữ khác. Và cũng sẽ không vì sợ mà giết Quan Thừa Diễm. Tất cả đều là tại tôi. Lúc đó tôi không biết phải làm sao cả. Chỉ là cởi quần áo dính máu trên người của anh ấy đi đốt. Tấm hình điện thoại di động tôi cũng đốt hết. Tôi không biết phải làm sao. Chỉ sợ anh ấy xảy ra chuyện. Sợ anh ấy bị phán. Rồi sau đó anh ấy tỉnh lại. Hỏi anh ấy về đây bằng cách nào. Tôi phát hiện anh ấy không nhớ gì cả. Không nhớ những chuyện gì đã xảy ra. Cho nên tôi đột nhiên nghĩ tới việc gánh tội thay anh ấy. Anh ấy không thể chết được. Tôi không muốn anh ấy chết. Tất cả đều là tại tôi. Rõ ràng, chúng tôi có thể hạnh phúc ở bên cạnh nhau. Ngôn Lạc Quân qua camera, nhìn Hứa Tĩnh Hàm ở trong phòng khóc không thành tiếng. Nhắm mắt lại, trong mắt cũng dần ướt át. Cuối cùng kết quả giám định tư pháp. Ngôn Lạc Quân đúng là hung thủ, sát hại Quan Thừa Diễm. Sau khi mọi chuyện xảy ra, bởi vì quá sốc, nên não bộ xảy ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, khiến anh quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó. Vậy mà khi nhớ lại, Ngôn Lạc Quân cũng không nói rõ được tâm lý lúc giết người. Tất cả trần thuật theo góc độ của người thứ ba. Theo như ý của anh, người thấy tấm hình là anh, mà người giết người là anh trai đã qua đời nhiều năm của anh. Tại nước Mỹ, Hoàng Mạn Văn vừa dọn dẹp đủ loại tài liệu vừa gọi điện thoại. Anh tạm thời đừng hoãn hội nghị, để một mình em qua đó là được rồi. Hội nghị cho anh kết thúc cũng là đến không muộn. Bên kia điện thoại, bà của Ngôn Lạc Quân nói. Ừ, mang tài liệu nằm đó đi. Còn có cảnh sát xử án vụ của Quân Diệu. Em vừa đi vừa liên lạc với anh ta là được. Lập tức cho người đưa giấy giám định tinh thần. Em biết rồi. Nhưng mà như vậy có ảnh hưởng tới tiền đồ của Lạc Quân không? Bây giờ còn để ý đến tiền đồ làm gì chứ? Cùng lắm thì mất thịnh thế. Nhưng không thể để cho Lạc Quân xảy ra chuyện được. Đây rồi. 6 giờ sáng ngày mai em sẽ xuống máy bay. Luật sư Phùng ngày hôm sau cũng sẽ đến. Yên tâm, sẽ không sao đâu. Ông Ngôn an ủi. 2 ngày sau, Bạch Ngân gõ cửa phòng khách sạn Hoàng Mạn Văn ở. Mẹ à, mẹ về rồi làm sao lại không nói cho con biết? Ánh mắt của Hoàng Mạn Văn nhìn khuôn mặt tiều tụy trước mắt có một chút phức tạp. Bà xoay người sang chỗ khác rồi đi vào trong phòng. Mẹ à, là mẹ đưa ra giấy giám định tinh thần sao? Có phải là thật như vậy không? Có cách nào cứu được Lạc Quân không? Bạch Ngân lập tức đi tới trước mặt của bà mà cất tiếng hỏi. Nếu như cô đã tới, vậy thì hãy ký cái này đi. Hoàng Mạn Văn lấy ra một tờ giấy đặt ở trên bàn trà. Bạch Ngân cúi đầu nhìn, là đơn ly hôn. Tên ở phía dưới rõ ràng là tên của cô và Ngôn Lạc Quân. Đây là cái gì? Tại sao lại muốn con ký chứ? Bạch Ngân giật mình nói. Lạc Quân, có ngày hôm nay hoàn toàn là do cô. Nếu như cô có một chút lòng quan tâm nó, thì hãy lập tức ly hôn đi. Đừng để có bất cứ dính dáng gì đến nó nữa. Tôi sẽ giúp nó nghĩ cách. Để cho cô được miễn tội cản trở quá trình điều tra không phải ngồi tù. Cũng sẽ nghĩ cách giúp Lạc Quân bình an ra ngoài. Ly hôn đi. Đây chính là yêu cầu duy nhất của tôi đối với cô. Cũng là thành cầu. Tại sao chứ? Mẹ ạ, con không muốn ly hôn. Con không đồng ý. Lạc Quân cũng sẽ không đồng ý đâu. Bởi vì tôi không muốn ở bên cạnh nó. Có một quả bom không biết đến khi nào sẽ nổ. Nó không thể ở bên cô. Cô chính là khắc tinh của nó. Còn như tôi van xin cô có được không hả? Tôi chỉ có một đứa con trai thôi. Tôi xin cô hãy bỏ qua cho nó để cho nó sống an ổn đi. Bà nói xong thì ánh mắt cũng đỏ lên. Bạch Ngân không hiểu mà cất tiếng hỏi. Con chưa bao giờ có hại anh ấy. Nhưng tại sao mẹ lại muốn ép con rời bỏ anh ấy chứ? Còn lúc là anh ấy cần con ở bên cạnh nhất. Tại sao bên con anh ấy sẽ gặp chuyện không may? Tại sao lại nói con là khắc tinh của anh ấy chứ? Đó là bởi vì nó quá mức yêu cô. Dồn quá nhiều tình cảm vào cô. Nhưng con cũng là yêu anh ấy. Chẳng lẽ bởi vì chúng con yêu nhau nên không thể nào ở bên nhau ư? Yêu nhau thì có thể. Nhưng một người không khống chế cảm xúc của mình chính là không có cách nào để yêu sâu đậm một người khác. Mà Lạc Quân chính là như vậy. Tại sao? Bạch Ngân vẫn không hiểu ý của bà. Hoàng Mạn Văn hít vào một hơi thật là sâu, rồi chậm rãi nói. Cô đã từng cảm thấy có lúc Lạc Quân sẽ tức giận hoặc kích động, vô cùng đáng sợ, không giống nó bình thường hay không? Bạch Ngân gật đầu. Trong trí nhớ của cô tổng cộng có 3 lần. Lần đầu tiên khi anh biết Hình Hình không phải là con của anh, suýt chút nữa thì bóp chết cô. Lần thứ 2 là khi anh nhốt cô trong khu chung cư, điên cuồng hành hạ cô suốt đêm, khiến cô phải giả vờ tinh thần thất thường để trốn tránh anh. Rồi sau đó, trước ngày bọn họ chia tay, anh đỏ mắt túm lấy tóc cô đập đầu vào tường, khiến cho cô chảy máu. Cũng chính lần đó cô mới hạ quyết tâm trốn khỏi bệnh viện. Giấy giám định tinh thần tôi đưa ra không phải là giả để chạy tội, mà chính là thật. Lạc Quân thật sự có vấn đề về mặt tinh thần. Hoàng Văn Mạn nói. Bạch Ngân ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên. Nhưng làm sao có thể? Anh ấy rất là bình thường. Làm sao lại có vấn đề về tinh thần chứ? Cô thật sự tưởng rằng bà chính là bởi vì cởi tội cho Ngôn Lạc Quân mà dùng chuyện này để lừa gạt mọi người. Đúng là rất bình thường. Sau đợt trị liệu từ hơn 10 năm trước, nó đã rất lâu chưa từng phát tác. Ngay cả tôi thậm chí cũng quên mất nó có vấn đề về tinh thần. Cho đến khi cô xuất hiện rồi nói yêu cô. Còn xuất hiện ư? Lạc Quân, có một người anh trai tính tình cực kỳ nóng này. Từ nhỏ đã hay đánh nhau. Sau đó một đêm, bị người ta chặn trong con ngõ hẻm rồi chém chết. Ngày đó Lạc Quân nghe lời của anh, trốn ở trong góc tường và tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó. Sau đó nó chừng nửa tháng cũng không nói gì cả. Bà khóc lóc nói lại. Vốn chúng tôi đều cho rằng nó sẽ không sao. Không ngờ sau này nó nhiều lần đột nhiên nổi giận, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, đánh người rồi ném đồ vật. Còn kinh khủng hơn là khi anh nó tức giận. Sau đó chúng tôi dẫn nó đến bác sĩ, mới biết bởi vì cái chết của anh trai mà nó bị kích thích quá mức, tiềm thức coi mình trở thành anh trai. Nếu như để mặc tất cả, có thể phát triển thành ra nhân cách. Chúng tôi đã rất sợ, bảo vệ nó cẩn thận từng ly từng tí, rèn luyện cho nó khả năng kiềm chế, không để cho nó kích động. Chúng tôi cho rằng nó đã khỏi, cho rằng nó đã thoát khỏi bóng ma tâm lý về anh trai của nó. Cho đến ngày tôi nhìn thấy vết thương trên người của cô, Lạc Quân không thể nào ra tay nặng như vậy. Tôi nhìn một cái đã biết, nhất định là bệnh của nó lại tái phát. Nó cũng biết, nhưng nhất định không chịu nghe tôi khuyên, chỉ vì không muốn để cho cô rời đi. Nó không để ý, bệnh tình nhất quyết muốn ở cạnh cô. Nhưng cô một lần rồi lại một lần làm tổn thương nó, khiến cho nó chịu đả kích nặng nề. Tôi biết như thế nào nó cũng có một ngày bị cô hại chết. Bây giờ thì tốt rồi. Giết người, giết chết người đàn ông bên cạnh cô đã hài lòng chưa hả? Bà kích động nói. Đối mặt với những lời xét đoán và lên án của Hoàng Văn Mạn, Bạch Ngân giật mình không thôi. Tự trách không dứt, đôi môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch đến mức dọa người. Cô chưa bao giờ biết Ngôn Lạc Quân bị bệnh, cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ mang đến cho anh sự tổn thương lớn như vậy. Cô chỉ biết anh hiểu lầm cô, không tin cô. Cô muốn rời khỏi anh, lại không nghĩ rằng anh vì cô mà không ngừng bị thương, tâm tình kích động, bệnh tình càng thêm nặng hơn. Vận mệnh thay đổi, khiến cô gặp được một người đàn ông cô yêu và cũng yêu cô. Anh bất chấp tất cả, để muốn ở bên cạnh cô, liều mạng quấn chặt ở bên người của cô. Nhưng cô lại vùng vẫy muốn trốn tránh, đẩy ra bọn họ ra hai thế giới. Chưa bao giờ cố gắng vì tình yêu của bọn họ. Nếu không phải đêm ấy, nhìn thấy bộ dạng đẫm máu của anh, nếu không phải đột nhiên phát hiện, cô dễ dàng mất đi anh như vậy, thì cô cũng sẽ không biết hối cải, sẽ không biết quý trọng. Có lẽ thật sự bởi vì tấm hình kia mà dễ dàng rời khỏi anh. Nếu chuyện này là một bài học cho cô, vậy thì bài học này là quá lớn rồi, lên đến mức khiến cho cô không có cách nào để mà chịu đựng được. Mẹ à, thật là xin lỗi. Bạch Ngưng nghẹn ngào cắn môi nói. Con sẽ nghĩ mọi cách để cứu Lạc Quan ra ngoài, nhưng con sẽ không ly hôn. Con cũng yêu anh ấy, cả đời sẽ là không đổi. Con muốn được ở bên cạnh anh ấy. Chỉ cần anh ấy không đuổi con đi, thì con vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh ấy. Thế không phải là yêu nó. Nếu như cô yêu nó, làm sao có thể bất chấp nghi an của nó mà cố chấp ở lại chứ? Bây giờ là giết người, về sau ai biết con xảy ra chuyện gì. Cô thì không sao, không có nó cô có thể lấy người khác. Nhưng tôi và ba của nó thì khác, chúng tôi chỉ có một đứa con trai này thôi. Mẹ à, nếu như anh ấy yêu con, vậy con ở bên anh ấy thì không phải là tốt hơn sao? Con bảo đảm, con sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện gì nữa, cũng sẽ không bao giờ để cho anh ấy bị kích thích nữa. Hơn nữa mẹ cũng biết, ngộ nhỡ như anh ấy bình an được thả ra mà phát hiện con đã rời đi, thì chẳng phải tâm tình sẽ càng trở nên kích động hơn không? Bà nhìn cô không có lời nào để nói. Bà biết chuyện đó rất có khả năng sẽ xảy ra. Bạch Ngân đi tới trước mặt của bà, cầm chặt tay của bà rồi nói tiếp. Mẹ à, chờ Lạc Quan trở về rồi quyết định có được hay không. Hãy để cho anh ấy lựa chọn theo ý của mình. Mẹ nói cho con biết, vẫn còn cách để cứu anh ấy có đúng không? Nếu như có thể chứng minh lúc ấy tinh thần của anh ấy không ổn định, có phải sẽ được miễn tử hình hay không? Hà Mạn Văn nhìn cô lo lắng như vậy, ít nhiều có chút không đành lòng. Lại nghĩ lúc trước cô còn vì Lạc Quan mà nhận tội thay, thì trái tim lập tức mềm nhũn. Ngồi xuống, bà cất tiếng nói. Tôi không biết. Nó nói Quan Thừa Diễm là rượu quan giết. Tôi nghĩ nếu như bệnh của nó đã nặng đến mức này rồi, có lẽ khi đó nó thật sự đã biến thành người khác. Sau đó nó tận mắt nhìn thấy anh nó giết người. Còn là cảnh đêm mưa quen thuộc, khiến nó nhớ lại tình cảnh lúc nhỏ. Bởi vì sợ anh trai chết, nên nó nhất thời không chịu nổi. Cho nên nó lựa chọn quên mất phần trí nhớ này. Vậy nếu như lúc giết người là nhân cách khác ở trong người của anh ấy có thể thoát tội được hay không? Bạch Ngưng vội vàng hỏi lại. Hàng Vạn Văn thở dài rồi nói. Còn phải xem kết quả giám định tinh thần. Nếu như lúc ấy không có triệu chứng bị tinh thần phân liệt, vậy thì cũng không có cách nào khác cả. Đúng lúc này, điện thoại của Hàng Phan Mạn vang lên. Bà nhận lấy điện thoại di động có một chút sốt ruột nói. Là luật sư Phùng, lúc nào thì ông có thể tới đây? Thật là xin lỗi Ngôn phu nhân, tôi không thể tiếp nhận vụ án này. Đầu dây bên kia điện thoại, luật sư Phùng nói. Cái gì chứ? Luật sư Phùng, lúc trước không phải ông đã bàn bạc xong rồi hay sao? Ngôn phu nhân, nói thật là tôi đã từng đáp ứng chị bằng giao tiền của chúng ta, tôi cũng sẽ dùng hết khả năng mà giúp một tay. Nhưng tối ngày hôm qua, có người bắt vợ con của tôi, giao cho bà Tam họ Viên Đàn, nói cho tôi biết nếu tôi tham gia vụ án này sẽ giết cả nhà của tôi. Ngôn phu nhân à, không phải tôi không biết tình nghĩa, mà là tôi không dám lấy tính mạng của vợ con tôi ra đánh cuộc. Bọn họ hình như là người của Thành Bang, thế lực rất lớn, tôi thật sự là không dám chọc. Thành Bang ư? Tôi lập tức sẽ điều tra chuyện này. Nếu như có chuyển biến tốt, tôi lập tức liên lạc với ông có được hay không? Được, Ngôn phu nhân hãy bảo trọng. Hà Mạn Văn vừa cúp điện thoại, chuông điện thoại di động lập tức lại vang lên. Vừa nhìn là bao của Ngôn Lạc Quân gọi đến. Có chuyện gì vậy chứ? Có phải là luật sư Phùng không thể tiếp nhận vụ án của Lạc Quân có đúng không? Điện thoại bên kia, giọng nói khó nén được sự dồn dập. Bà cũng lo lắng hỏi. Làm sao anh biết chứ? Ông ấy nói là do Thanh Bang, không phải Thanh Bang có quan hệ mật thiết với Phương gia sao? Có người tiết lộ cho anh, chính là Phương Tuyền. Nói rằng ai dám biện hộ cho Lạc Quân sẽ giết cả nhà của người đó. Bây giờ không ai dám nhận vụ án này rồi. Làm sao lại như thế? Tại sao nó lại làm như vậy? Nghe nói là bởi vì Lạc Quân hại Nhược Tình trở thành người thực vật. Cái gì? Chuyện này xảy ra vào lúc nào chứ? Tại sao em lại không hề biết gì cả? Hoàng Văn Mạn lập tức bật dậy từ trên ghế salon, trà ngôn cất tiếng nói. Nếu như chuyện này là thật, ngày mai anh sẽ qua đó, rồi sau đó sẽ đến gặp nó một chuyến. Được, anh mau qua đây đi, em sẽ thể liên lạc cùng với luật sư khác. Hàm Mạn Văn lại vô lực ngồi phịch xuống ghế sa lông. Từ ngày trôi qua, kết quả giám định tinh thần của Ngôn Lập Quân cũng đã có. Chứng minh anh quả thật là mắc bệnh đa nhân cách, nhưng lại không có chứng cứ xác thực chứng minh lúc gây án là một nhân cách khác. Sau khi Phu Nhược Tình gặp tai nạn xe cộ thì không tỉnh lại nữa, trở thành trạng thái thực vật. Phương Tuyền trong cơn tức giận đã tung tin muốn đẩy Ngôn Lập Quân vào chỗ chết. Mà dù Phương Sa và Ngôn Sa hai phe thế lực ngang nhau, nhưng cha của Phương Tuyền xuất thân từ Hắc Đạo, hiện tại sự nghiệp thành công sớm đã tẩy trắng, nhưng vẫn có quan hệ khăng khít với Thanh Bang, thế lực lớn nhất cả nước. Tất nhiên mọi chuyện đều có dính sáng đến Hắc Đạo, làm cho người ta nhìn mà sợ. Trong vòng vài ngày, Hoàng Mạn Văn đã liên lạc với nhiều luật sư, nhưng đều bị cự tuyệt. Mắt sắp thấy đến ngày mở phiên tòa, nhưng vẫn không tìm được một luật sư tốt. Cả Ngôn gia đều chìm trong không khí nặng nề. Dỗ Tiểu Hân cùng với Cảnh Di ngủ, Bạch Ngưng đi tới phòng ngủ. Học Ngôn Lạc Quân rót cho mình một ly cà phê. Trời sao cao vô tận. Lúc cô đang chìm đắm, nhìn trời, anh lại không thể cùng nhìn lên bầu trời sao với cô. Cô nghĩ anh sẽ trở lại. Cô sẽ nghiêm túc nói cho anh biết rằng cô yêu anh. Cô vẫn luôn yêu anh. Chỉ duy có một mình anh. Anh không cần ghen vì cô, không cần tức giận vì cô. Cô sẽ vĩnh viễn không rời khỏi anh. Cô sẽ nói cho anh biết tất cả mọi chuyện của cô. Giữa bọn họ sẽ không còn tồn tại hiềm khích. Sẽ cùng anh trị liệu, cố gắng để giảm bớt bệnh tình của anh. Cô muốn cùng anh, cùng với Tiểu Hân và Cảnh Di, giống như các gia đình khác, bình thản sống cả đời. Mấy chục năm sau quay đầu lại, phát hiện ngọt ngào luôn luôn là nhiều hơn đau khổ. Cô quyết định rất nhiều chuyện, chỉ cần anh quay trở lại. Nhưng làm thế nào anh mới có thể bình an để mà trở về đây? Trong phòng ngủ, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Bạch Ngưng đứng trên ban công ngần người mà nhìn ra bên ngoài, không có sức đi nghe điện thoại. Thật lâu sau, tiếng chuông điện thoại cũng chưa ngừng, gian phòng khôi phục lại sự yên tĩnh. Còn chưa kịp cảm nhận cảm giác yên tĩnh thì tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Bạch Ngưng xoay người trở về phòng. Số lạ càng nghe càng khiến cho cô không có sức. Alo? Bạch Ngưng khẽ cất tiếng hỏi. Đầu dây bên kia im lặng. Alo? Bạch Ngưng lại alo một tiếng, vẫn không thấy ai đáp nên định cúp máy. Tĩnh Hàm à? Điện thoại vừa rời khỏi tay, cô nghe được một tiếng gọi, giọng nói rất là quen thuộc. Anh là... Trong lòng của Bạch Ngưng lập tức khẩn trương. Anh là Hạ Anh Hy. Những lời này vừa truyền vào trong tai, cô nhận ra giọng của anh vẫn là giọng nói khi xưa, nhưng trầm ổn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh Hy? Anh là Anh Hy sao? Bạch Ngưng không thể nào tin được. Nghe cô gọi mình như vậy, đầu dây bên kia điện thoại khẽ lặp lại. Là anh. Anh có khỏe không? Bạch Ngưng kích động đến mức không thốt nên lời. Hạ Anh Hy trả lời. Rất là ổn. Mấy ngày trước anh vừa mới trở về nước. Anh về nước rồi sao? Không còn ở Anh Quốc nữa sao? Bạch Ngưng kinh ngạc nói. Hạ Anh Hy trả lời. Ừ. Sau khi biết tin em có dính dáng đến án mạng, anh liền trở về. Nhưng không biết làm thế nào để mà gặp mặt em. Thật sao? Anh nói anh đang ở đây sao? Ừ. Bây giờ anh đang ở dưới nhà của em. Nghe Anh Hy nói như vậy, Bạch Ngưng sừng sốt một chút, lập tức chạy lên ban công. Nhìn khoảng trống không, không có một bóng người từ ngoài cửa sắt, Bạch Ngưng lập tức cất tiếng hỏi. Anh đang ở đâu? Một cái bóng đen từ rừng cây bên cạnh đi ra. Bạch Ngưng chỉ nghe trong điện thoại, nói. Ở đây. Mở cửa sau, Bạch Ngưng lao xuống cầu thang, mở cánh cửa sắt ra. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, Bạch Ngưng nhìn chăm chú vào người trước mặt. Vẫn tuấn tú như xưa, mê người như xưa, nhưng non nớt đơn thuần khi đó đã sớm biến mất, nghiễm nhiên trở thành một người đàn ông trưởng thành, đã trải qua sự đời. Anh Hy à, thật sự là anh sao? Bạch Ngưng không dám tin mà cất tiếng hỏi. Là anh đã già rồi, nên em không nhận ra sao? Hạ Anh Hy nhẹ nhàng cười một tiếng. Bạch Ngưng quấy đầu cười rồi đóng cửa sắt, kéo anh vào trong nhà. Trở về rồi, sao đến bây giờ mới liên lạc với em chứ? Trong phòng khách, dưới ánh đèn, cô mới có thể nhìn kỹ bộ dáng của anh. Trước kia, vẫn là muốn trở về. Đến bây giờ không biết phải trở về để làm cái gì, gặp em để làm gì? Hạ Anh Hy nói. Anh Hy à, em... Anh biết. Bây giờ hai người vẫn đang còn tìm luật sư. Đã có đầu mối hay chưa? Hạ Anh Hy cắt ngang lời của cô mà thay đổi đề tài. Bạch Ngưng nghe vậy thì lắc đầu trả lời. Là không muốn ai bị liên lụy. Đừng nói là luật sư lớn có danh tiếng. Dù là luật sư nhỏ cũng được không mời được. Còn chưa nói hết, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô quên mất. Anh sang Anh Quốc học chính là luật pháp. Hạ Anh Hy cười nhẹ một tiếng. Nếu như có cần, anh sẽ sẵn lòng ra tòa. Thật sao? Anh thật sự là chấp nhận giúp Lạc Quân ư? Bạch Ngưng còn nhớ rõ, trước đây Ngôn Lạc Quân đã buộc anh phải rời đi như thế nào. Hạ Anh Hy chậm rãi trả lời. Bây giờ, anh cũng đã hiểu ra được rất nhiều việc. Đó chính là hành động của một người đàn ông có quyền lực. Bởi vì người phụ nữ mình yêu mà thôi, cũng không thể nào trách anh ta được. Mà quan trọng nhất là, em muốn cứu anh ta, không phải hay sao? Anh Hy à, thật sự là cảm ơn anh. Bạch Ngưng không biết có thể nói gì, ngập ngừng một lúc lâu mới chua xót cất tiếng. Ngày hôm sau, Bạch Ngưng đưa Hạ Anh Hy đến gặp Hoàng Mạn Văn. Nhìn Anh Hy trẻ tuổi, bà cất tiếng hỏi. Cậu chính là luật sư Tĩnh Hàm mời tới sao? Cậu mới tốt nghiệp gần đây sao? Đúng vậy, xin chào Ngôn phu nhân. Cảm ơn cậu đã chịu giúp chúng tôi. Không biết trước kia cậu đã nhận vụ án nào tương tự hay chưa? Bà nhìn anh, không nhịn được lo lắng mà hoài nghi. Chưa từng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hạ Anh Hy nói. Bà khẽ khẽ thở dài, đặt một chồng tài liệu cao ngất trên bàn rồi trả lời. Những thứ này đều có thể trở thành chứng cứ. Cậu xem một chút. Mà đúng rồi, cậu tên gọi là gì? Hạ Anh Hy đưa tay lật tài rượu, ngẩng đầu lên rồi trả lời. Hạ Anh Hy, ở anh tên dùng chính là David. Luật sư Hạ à? Vừa mới nói xong, Hoàng Mạn Văn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Trước đây cậu ở anh tên là David sao? Hạ Anh Hy gật đầu. Tôi nhớ, ở trong 10 luật sư trẻ tuổi ưu tú nhất Anh Quốc, David chính là truyền thuyết bách chiến bách thắng. Nghe thấy vậy, Hạ Anh Hy cười nhạt. Đều chỉ là quá lời, cháu chỉ là một người mới chưa đủ kinh nghiệm thôi ạ. Nghe thấy vậy, Hoàng Mạn Văn lập tức vui mừng nói. Thì ra là cậu sao? Thật xin lỗi, tôi đã thất lễ rồi. Không có gì, Ngôn phu nhân à. Cháu quả thực so ra vẫn kém hơn các luật sư lớn khác. Cũng không chắc chắn có thể 10 phần chiến thắng được vụ án này. Không, nếu như ngay cả cậu cũng không tin, vậy thì tôi thật sự là biết tin vào ai nữa đây. Hoàng Mạn Văn mừng rỡ nói. Bạch Ngưng ngồi bên, cũng chần tầm mắt tới nhìn Hạ Anh Hy rồi khẽ mỉm cười. Không ngờ anh thật sự đã thành công. Ngôn Lạc Quân dù sao cũng không hại anh quá thẳng. Nhưng năm đó, anh mang theo thù hận cùng khát vọng ra đi. Quyết tâm muốn nhiều năm qua lại để mang cô đi. Không ngờ bây giờ anh lại quay trở về để mà biện hộ cho Ngôn Lạc Quân. Số phận quả thật là tích trêu người mà. Ngày hôm sau, Hạ Anh Hy và Bạch Ngưng đến bệnh viện, cầm hết tài liệu về khách sạn. Có tài xế chuyên nghiệp lái xe. Tài lái phụ là vệ sĩ, ghế sau cũng có một người vệ sĩ. Đều là Hoàng Văn Mạn đã sắp xếp để tránh những người của thành bang tới tìm Hạ Anh Hy. Nếu như ngày đó em đi thì thật là tốt. Có lẽ Quan Tử Diễm cũng sẽ không chết, mà Lạc Quân cũng sẽ không như vậy. Bạch Ngưng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được mà cất tiếng nói. Hạ Anh Hy lật tài liệu trên tay rồi ngẩng đầu trả lời. Đừng có nghĩ quá nhiều, hãy yên tâm đi. Nếu lúc đó Ngôn Lạc Quân đổi thành nhân cách của Ngôn Diệu Quân, vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội thắng rất lớn. Bạch Ngưng gật đầu một cái rồi thở dài nói. Em chỉ cảm thấy có lỗi với Quan Tử Diễm, lại không muốn Lạc Quân gặp chuyện không may. Quan Tử Diễm cũng đã chết rồi, nhưng Lạc Quân cũng không phải là cố ý. Pháp luật quyết định rất là công bằng. Về sau, chúng ta chăm sóc người nhà của anh ta nhiều hơn một chút. Không ổn rồi. Hạ Anh Hy đang an ủi Bạch Ngưng thì tài xế ngồi ở phía trước đột nhiên kêu lên một tiếng. Hai vệ sĩ lập tức rút súng ra. Bạch Ngưng sợ hết cả hồn, vội vàng cất tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có xe đang áp sát chúng ta. Lúc này Bạch Ngưng mới nhìn thấy trước mặt có hai chiếc xe đi ngược hướng với bọn họ. Hạ Anh Hy lập tức nhìn ra phía sau rồi cất tiếng nói. Hình như là có rất nhiều người. Tài xế lập tức quẹo tay lái. Trước khi bốn chiếc xe trước mặt tới gần thì lập tức chạy ngoặt về phía hướng khác. Bạch Ngưng đang nắm chặt ống tay áo của Hạ Anh Hy, lo lắng mà cất tiếng hỏi. Làm thế nào bây giờ? Là người của thanh bang sao? Không cần phải sợ, không sao đâu. Hạ Anh Hy an ủi, nhưng trong giọng nói cũng bất giác mang theo sự khẩn trương. Chiếc xe lao nhanh về phía trước, bốn chiếc xe phía sau cũng đuổi theo sát nút. Hai bên đi song song, hoàn toàn chặn hết cả con đường đi. Đường càng ngày càng vắng, sợ rằng đi một đoạn nữa chỉ còn lại 5 chiếc xe của bọn họ mà thôi. Tài xế định tăng tốc thoát khỏi mấy chiếc xe phía sau. Ai biết đúng lúc này trước mặt lại xuất hiện 2 chiếc xe nữa. Ngay cả khe hẹp để chen lên cũng là không có. Xe phanh kít lại, tài xế dừng xe đi xuống rồi nhanh chóng rút súng ra. 6 chiếc xe, trước sau lập tức dừng lại. Mỗi một chiếc xe có hai người mặc đồ đen, đeo kính đen bước xuống. Mời hai họng súng cùng nhắm thẳng vào phía bọn họ. Đều loạn sơ lại, những người còn lại có thể rời đi. Một người áo đen trong số đó nói. Hạ Anh Hy từ trên xe bước xuống cất tiếng. Nếu như tôi không thể ở lại thì sao? Nếu như vậy thì sẽ là thi thể của các người. Người áo đen trả lời. Bạch Ngưng cũng vội vàng xuống xe, kéo anh lại. Vệ sĩ chắn trước mặt của bọn họ là ba người đối đầu với 12 người, lực lượng chênh lệch quá xa. 12 người áo đen dần dần tiến tới gần, cách bọn họ 3 mét thì lặp lại. Tôi đem đến đó ba, những người còn lại nếu như không rời đi thì không được đi. Một, Tĩnh Hà mà, em mau đi đi. Hà Anh Hy để cô lên xe. Không được anh Hy à? Anh không sao. Hai, anh Hy à, em... Bạch Ngưng không muốn bước lên xe, nhưng không thể không lên. Cô bỗng nhiên dừng mắt lại nhìn thẳng về phía trước. Phía trước có 1-2 chiếc xe, gần 10 chiếc xe đi tới. Xong rồi, làm sao lại có nhiều người như vậy chứ? Lúc này, người áo đen đối diện vô cùng ngạc nhiên, ngoài ý muốn nhìn về phía trước, xem vẻ mặt của bọn họ kinh ngạc lại cảnh giác là không giống như cùng một phe. Xe đến sau hiển nhiên là có tiếng uy hiếp hơn so mấy người trước mặt. 12 người áo đen lập tức đem súng chĩa về phía bọn họ. Khi xe dừng lại trước mặt của bọn họ, một đám người da trắng cường trắng bước xuống. Hạ Anh Hy bất giác thở phào nhẹ nhõm. Địa ngục môn, người áo đen trước mặt kêu lên một tiếng. Chúng tôi không có ý đối nghịch với Thành Bang, nhưng không cho phép ai động đến một sợi tóc của David. Một người da trắng dùng tiếng Trung không lưu loát lắm nói. Người áo đen nhìn Hạ Anh Hy một cái, mỗi người tự quay về xe của mình, chỉ trong vòng 2 phút đã biến mất. Vì sao mọi người lại tới đây? Hạ Anh Hy cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng ngạc nhiên nhìn về phía anh. Cô chưa bao giờ biết anh lại có quan hệ với Hắc Bang. Người của địa ngục môn xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một chiếc xe nhỏ màu đỏ chậm chậm đi tới rồi dừng lại ở trước mặt của bọn họ. Bạch Ngưng mở to hai mắt nhìn chiếc xe màu đỏ này, muốn xem thế lực nào lại lớn như vậy, còn có lão đại Hắc Bang trông như thế nào. Cửa xe được mở ra, hai người da trắng từ trong xe bước ra, rồi sau đó lão đại của bọn họ, một cô gái hơn 20 tuổi, mái tóc quăn màu vàng đáng yêu, mỉm cười ngọt ngào, nhưng cũng là người da vàng giống như bọn họ. Lão đại của bọn họ là một cô gái, còn là một cô gái ngọt ngào xinh đẹp, không có một chút uy hiếp nào cả. David à, thật là xin lỗi, là em lo cho anh cho nên mới tới đây. Cô gái nhỏ giọng nói. Hạ Anh Hy đi lên phía trước rồi khẽ cười nói. Ai Lâm à, cảm ơn em tới rất là đúng lúc. Ai Lâm cúi đầu cười một tiếng, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền. Tĩnh Hà mà, đây chính là Ai Lâm, đại tiểu thư của đại ngục môn ở châu Âu. Em coi như cô ấy là người bình thường là được rồi, cô ấy sẽ hoàn toàn không động thủ. Hạ Anh Hy nói với Bạch Ngưng. Bạch Ngưng đưa mắt nhìn Ai Lâm vô cùng ngạc nhiên, vội vàng nói. Ai Lâm à, cảm ơn cô. Ai Lâm không lên tiếng, nhìn cô chăm chăm không chớp mắt, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng cười rồi cất tiếng. Cô tên là Tĩnh Hàm sao? Đúng, là Hứa Tĩnh Hàm. Cô gọi tôi Tĩnh Hàm giống anh Hy là được rồi. Ai Lâm vẫn nhìn cô hơi mỉm cười. Ở trong khách sạn, Bạch Ngưng ngồi xuống ghế sofa. Địa ngục môn cũng là Hắc Bang, có thể vì chuyện của chúng ta mà khiến bọn họ xung đột cùng với Thanh Bang hay không? Hà Anh Hy ngồi xuống đối diện với cô rồi trả lời. Sẽ không, nếu thế lực ngang nhau thì còn có thể, nhưng thế lực của địa ngục môn lớn hơn xa Thanh Bang. Thanh Bang sẽ không đối ngục cùng với địa ngục môn đâu. Như vậy thì tốt rồi. Bạch Ngưng thoáng thở vào nhẹ nhõm, rồi sau đó quay sang nhìn Hạ Anh Hy cất tiếng hỏi. Ai Lâm cùng với anh? Hạ Anh Hy cúi đầu không nói. Anh Hy à, nếu như cô ấy thích anh mà anh cũng thích cô ấy, vậy thì đúng là một chuyện tốt. Bọn anh mà năm trước gặp nhau, lúc đó anh tiếp nhận một vụ án biệt hộ cho một người ngộ sát. Người bị giết chính là bạn của Ai Lâm. Sau đó anh không bị địa ngục môn đuổi giết, mà chính là... Lại bị đại tiểu thư của bọn họ thích sao? Bạch Ngưng nói, phát hiện bọn họ gặp nhau thật đúng là vô cùng lãng mạn, mà Hạ Anh Hy cũng không trả lời. Vậy thì anh có thích cô ấy không? Bạch Ngưng cho rằng anh thừa nhận nên tiếp tục hỏi. Hạ Anh Hy cất tiếng thở dài. Anh không biết. Lúc đó trong lòng anh chỉ có em. Chỉ muốn nhanh chóng đổ lông đổ cánh để quay trở lại, hoàn toàn không có suy nghĩ khác. Sau này biết em và Ngôn Lạc Quân chia tay, ngay bản thân anh cũng không biết mình trở về để làm gì. Sau đó lại nghe tin hai người kết hôn, biết em xảy ra chuyện. Anh Hy à? Yên lặng thật là lâu, Bạch Ngưng nhẹ giọng nói. Trước đây thật lâu, khi em còn là Bạch Ngưng, vẫn còn đi học, em đã từng thích anh. Đó là tình cảm rất là đơn giản tinh khiết. Em nghĩ nếu như chúng ta thổ lộ với nhau, thật sự ở bên nhau, có lẽ cũng có thể là một đôi vợ chồng hạnh phúc tương kính như tân. Mà em cũng sẽ cảm thấy giữa chúng ta có thể là tình yêu biển cạn đá mòn, nhưng em đã trở thành Hứa Tĩnh Hàm, gặp được Ngôn Lạc Quân. Ở bên anh ấy tuy có những đau xót cùng với khổ sở, nhưng em quyết định sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ấy. đau khổ, nhưng vẫn muốn ở bên cạnh nhau. Lý do duy nhất chính là yêu có mức sâu nặng. Hạ Anh Hy cúi đầu im lặng, một lúc lâu sau mới cười nhạt nói. Chỉ cần là em muốn, anh nhất định sẽ dốc toàn lực để bảo vệ anh ta bình an, để anh ta có thể trở về bên cạnh em. Anh Hy à, vậy thì anh cùng với Ái Lâm... Anh nghĩ, chờ giải quyết xong vụ án của Ngôn Lạc Quân, anh sẽ cầu hôn cùng với cô ấy. Hạ Anh Hy nói. Bạch Ngưng thư thái cười một tiếng rồi vui mừng trả lời. Vậy thì tốt quá rồi, em còn tưởng rằng anh không thích cô ấy chứ. Hạ Anh Hy cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình, như vậy thì không còn gì tốt hơn. Nhìn cô cười, Hạ Anh Hy cũng nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ cần cô vui mừng là được rồi, cô ấy hy vọng anh hạnh phúc, thì tại sao anh không hạnh phúc được cơ chứ? Anh nghĩ anh cùng với Ái Lâm cũng có thể là một đôi vợ chồng hạnh phúc lại tương kính như tân. Nếu như anh chưa từng gặp Bạch Ngưng, anh cũng sẽ cảm thấy giữa bọn họ sẽ có tình yêu biển cả đá mòn. 2 tháng sau, Ngôn Lạc Quân gọi điện thoại. Bạch Ngưng bưng chén nước đi tới trước sofa, đứng bên lặng lặng chờ. Nói cho cô ấy biết, hạng mục đó chắc chắn thất bại, nhất định không thể được cho cô ấy đầu tư. Không được tiết lộ cho người khác biết, nhất định phải nhớ kỹ. Được rồi, các cậu làm thì tôi yên tâm. Ngôn Lạc Quân nói xong điện thoại, Bạch Ngưng đưa loại thuốc cùng chén nước vào tay của anh. Mau uống thuốc đi. Đốt cho anh đi. Ngôn Lạc Quân để loại thuốc lại cho cô. Bạch Ngưng để tay của anh nói. Đừng có mà lộn xộn, mau uống thuốc đi. Anh Hy sắp đến rồi đó. Biết thừa trong lòng của em, chỉ có người tình cũ mà thôi. Ngôn Lạc Quân làm ra vẻ cô đơn nói. Anh nói cái gì vậy hả? Đừng có mà trẻ con, mau uống thuốc đi. Ai nha, anh chính là bị đả kích. Không được không được, anh đau đầu quá rồi. Ngôn Lạc Quân ăn cái chán rồi cau mày. Bạch Ngưng cầm lấy lọ thuốc đổ ra 3 viên thuốc, rồi nhét vào trong miệng của anh. Sau đó cầm chén nước đưa đến bên miệng cho anh uống nước. Ngôn Lạc Quân vừa uống thuốc vừa nhìn cô cười. Thật là đáng quá. Bà xã à, cho anh hôn một cái đi. Bạch Ngưng xoay mặt đi không để ý tới anh. Ngôn Lạc Quân hôn lên môi cô, liếm mấy cái. Sau đó nỗ lực muốn đưa đầu lưỡi vào trong. Bạch Ngưng đẩy anh ra nói. Đừng có mà lộn xộn, bọn nhỏ đang còn ở dưới tầng rồi đó. Có sao đâu cơ chứ, mau tới đây. Để cho anh thỏa mãn một chút, anh rất là yếu ớt đó nha. Vừa nói, lại vừa xông lên. Lại là cái lý do này. Còn chưa kháng nghị xong, anh đã nhân cơ hội che kín môi của cô. Đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng của cô, để cho cô nếm được một chút vị đắng của thuốc. Một lúc lâu sau, cho đến khi tiếng bước chân truyền xuống dưới lầu tầng, anh mới buông cô ra. Hà Hê mà cười nói. Bác sĩ nói rồi, anh cần phải điều trị lâu dài. Cho nên em phải quen với việc bị anh nô dịch đi, có biết không hả? Đúng là tiểu nhân mà. Bạch Ngưng lén nhìn cảnh gì đang xuống dưới tầng, hơi đẩy anh ra rồi cãi nói. Thật sự là không có cách nào cả. Ai bảo em lại thích một tên tiểu nhân như anh cơ chứ? Không thể không bị anh nô dịch giày xéo. Tối nay chính là nhà tắm, ăn nhiều một chút có biết không hả? Anh như một tên háo sắc mà híp mắt cười, nhìn cô chăm chăm, rút chân ra khỏi giày, lần tay vào váy giày của cô. Rồi nhẹ nhàng cọ trên bắp chân của cô. Bạch Ngưng bất chợt rùng mình lập tức tránh ra, rồi quay lên tầng mà cất tiếng gọi. Tiểu Hân à, mau xuống thôi. Chúng ta tới tiễn chú Hạ cùng với cô Ái Lâm. Nhìn cô đỏ ửng cả khuôn mặt, Ngôn Lạc Quân đi dè vào rồi hả hê cười. Sau khi lên xe, Bạch Ngưng mới nhớ ra cuộc điện thoại vừa rồi của Ngôn Lạc Quân mà cất tiếng hỏi. Vừa rồi anh nói chuyện với vợ trước của quan thờ dẫn sao? Cô ấy muốn đầu tư sao? Ừ, lần trước cô ấy đã thua lỗ. Lần này không thể lại, là không may mắn như thế được. Bạch Ngưng nhìn anh vui vẻ cười một tiếng. Em thật sự không ngờ, anh sẽ để tâm giúp cô ấy như vậy. Dù sao cũng là anh nợ quan thờ diễm, chỉ có thể cố gắng trả lại cho vợ con của anh ta. Đối mặt với cái chết một lần, anh cuối cùng cũng hiểu rõ, trên thế gian có rất nhiều thứ chúng ta cần tôn trọng, ví dụ như là sinh mạng, dù là nghèo hay là giàu, yếu hay là mạnh, mỗi người đều có thế giới của mình. Nếu như lúc trước anh hiểu rõ ý nghĩ này, tôn trọng sinh mệnh của cô gái nhảy lầu tự sát mà anh không biết kia, tôn trọng sinh mạng đứa bé bị anh hoài nghi kia, không cố chấp quyết định số phận của Hạ Anh Hy, có lẽ giữa anh và người anh yêu sẽ không có nhiều đau khổ và trở ngại như vậy. Cuối cùng thật may khi anh hiểu ra, ông trời cũng không bắt anh mất đi quá nhiều. Đến sân bay, Hạ Anh Hy và Ái Lâm đã chờ sẵn. Bạch Ngưng vội vã chạy tới rồi ngượng ngùng nói. Thật là xin lỗi, chúng tôi tới chậm, đều là tại Lạc Quân mè nheo không chịu uống thuốc. Ái Lâm lặng lặng cười một tiếng rồi nói. Không sao, chúng tôi cũng chỉ vừa mới tới, dù sao còn lâu, máy bay mới cất cánh nha. Và đây là nhẫn đính hôn của hai người sao? Bạch Ngưng đột nhiên kéo tay của Ái Lâm. Thật là đẹp. Anh ấy chọn, tôi cũng rất thích, chỉ là hơi đắt. Hai tháng sau lại đeo một cái khác rồi. Ái Lâm cười nhìn anh Hy một cái. Không sao, có tiền giờ không tiêu thì đến lúc nào mới tiêu cơ chứ. Bạch Ngưng nói xong thì nghiêng đầu nhìn Ngôn Lạc Quân nói. Nhận cưới anh ấy cho tôi chỉ là hàng nhái hơn 10 tệ. Đây mới chính là không tim không phổi nha. Nếu như anh nhớ không lầm, cái nhẫn đó chính là do em mua. Đừng có mà ngậm máu phun người như vậy. Ngôn Lạc Quân lập tức kêu an. Không phải tại anh không mua cho em hàng thật hay sao hả? Bạch Ngưng nói xong thì quay đầu lại nhìn Ái Lâm nói. Xác định cụ thể hôn kỳ, nhất định phải thông báo cho tôi biết. Tôi sẽ sắp xếp xong xuôi mọi chuyện rồi đến Anh Quốc chơi nửa tháng nha. Đó là điều đương nhiên. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Mẹ à, con muốn đi toilet. Đột nhiên Cảnh Di kéo tay áo của Bạch Ngưng nói. Được, vậy thì để mẹ dẫn con đi. Bạch Ngưng dắt Cảnh Di rồi cất tiếng. Em vào phòng rửa tay. Tôi cũng cùng đi. Ái Lâm nói xong thì cùng cô đi về phía toilet. Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Cảnh Di chạy đến bên bồn rửa tay. Cảnh Di à, con chậm một chút, cẩn thận đâm vào người ta đó. Bạch Ngưng ở phía sau vội vàng hô to. Cảnh Di chạy đến trước bồn rửa tay, phát hiện bồn rửa tay này hơi cao, nên Ái Lâm nhìn cô bé nói. Để cô Ái Lâm ôm con một chút có được hay không? Được ạ, cảm ơn cô Ái Lâm. Lúc này Cảnh Di nhìn thấy người lạ, cũng sẽ không còn sợ sệt như là trước nữa. Ái Lâm ôm lấy cô bé, giúp cô bé mở vòi hoa sen, rửa sạch đôi tay nhỏ bé. Nào, Cảnh Di à, cảm ơn cô rồi đến đây hôn tay đi. Bạch Ngưng đi tới nói. Con cảm ơn cô ạ. Cảnh Di nói xong thì chạy về phía Bạch Ngưng. Cảnh Di thật đúng là biết nghe lời nha. Bạch Ngưng cười ôm lấy cô bé hôn cô tay, rồi sau đó ngồi xổm người xuống sờ lại mái tóc cho cô bé. Ái Lâm nhìn cô tỉ mỉ như vậy, đôi mắt từ từ ướt át. Bạch Ngưng nhìn cô ấy rồi vội vàng đứng dậy nói. Ái Lâm à, cô làm sao thế? Ái Lâm vội vàng lau nước mắt nhìn Cảnh Di. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho con bé tốt như vậy. Ai cơ? Là Cảnh Di sao? Con bé là con gái của tôi đương nhiên phải chăm sóc tốt cho nó rồi. Bạch Ngưng không hiểu vì sao Ái Lâm lại cảm ơn mình. Ái Lâm nhìn cô rồi cười nói. Có thể nói cho tôi biết tên của cô là gì không? Bạch Ngưng khó hiểu nhìn cô. Ái Lâm cắn cắn môi nói. Là tên thật của cô đó. Nghe đến đây thì Bạch Ngưng hơi sửng sốt, rồi ngay sau đó hiểu ra. Thì ra ngay cả chuyện này anh Hy cũng nói cho cô biết sao? Anh ấy chưa nói cho cô biết tên của tôi sao? Anh ấy cũng biết ư? Lần này đôi lành, Ái Lâm vô cùng kinh ngạc, rồi sau đó cất tiếng. Không phải, không phải anh ấy nói, mà chính là... Đột nhiên cô không biết nên nói như thế nào. Bạch Ngưng vẫn còn mờ mịt, chỉ cười tươi rồi cất tiếng. Bạch Ngưng, đó là tên thật của tôi. Ái Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô thật lâu mới ngạc nhiên cất tiếng. Thì ra cô chính là Bạch Ngưng sao? Anh ấy đã từng kể cho tôi nghe về Bạch Ngưng, nhưng không ngờ người đó lại chính là cô. Sau khi yên lặng một lúc, cô cất tiếng nói. Cảm ơn cô đã đưa David đến bên cạnh tôi. 5 năm trước, cuộc đời của tôi bị chà đạp tưởng chừng không thể nào tiếp tục nổi. Sau này tôi không biết phải sống cuộc đời của Ái Lâm như thế nào cả. Cảm ơn cô đã khiến cho tôi gặp được David. Tôi rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Nói xong, Ái Lâm lau nước mắt rồi chạy ra khỏi toilet. Bạch Ngưng sững sờ đứng tại chỗ. Thật lâu sau, cô mới hiểu rõ những gì cô ấy nói. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tên, Hứa Tĩnh Hàm. Nếu như có kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại nhau. Chỉ muốn cùng anh gặp lại một lần nữa. Chỉ vì trong một chớp mắt, tỷ năm ánh sáng kia, một chớp mắt tất cả ngọt ngào cùng với buồn rầu. Vậy thì hãy để mọi chuyện xảy ra, để xảy ra trong nháy mắt đó. Dưới tầng cây hòe, hoa nở trắng muốt trong viện an dưỡng, Vô Nhược Tình nằm yên ổn ở trên ghế ngủ. Phương Tuyền cầm lấy một quyển thơ của Tịch Mộ Dung nhẹ nhàng cất tiếng đọc. Để cho hai ta gặp nhau, cùng người biệt ly, hoàn cảnh, một bài thơ của Thượng Đế, rồi sau đó sẽ chậm rãi xả đi. Lại đọc xong một bài thơ, Phương Tuyền ngẩng đầu lên lặng lặng nhìn Vô Nhược Tình. Nhược Tình à, em thích thơ tình, mà anh không biết viết. Anh chỉ có thể ngày ngày đọc cho em nghe. Em thích lãng mạn, anh không hiểu. Anh chỉ có thể vụng về, mỗi ngày tặng cho em một bó hoa hồng. Em muốn tình yêu trong lý tưởng của em, bạch mã hoàng tử trong lý tưởng của em. Anh không phải, anh chỉ có thể dùng sức để mà yêu em nhiều hơn. Nếu như những thứ này em không muốn, em muốn tự do, muốn theo đuổi những gì mình mơ ước, vậy thì anh cũng có thể buông tay để cho em rời đi. Cho dù nói như vậy, anh cũng cảm thấy thật là đau lòng. Anh cầm tay của cô. Nhược Tình à, điều anh nói chính là sự thật đó. Anh có thể, thật sự là có thể. Không gì anh không làm được. Không có gì là anh không thể cho em. Anh có thể ly hôn,